Đông nhiên, không trung một đạo hàn quang né qua, này đạo hàn quang mang theo siêu cường uy thế, hướng về Diệp Phong vọt tới. Nếu như nói vừa La Chân còn có lưu thủ dự định, lúc này đòn đánh này chân chính là dùng hết toàn lực. Không chỉ sức mạnh trong cơ thể tác dụng đến, liền ngay cả sức mạnh đất trời đều ở này trên thân kiếm ngưng tụ. Này một vệt hàn quang dường như một tia chớp, trên không trung chợt lóe lên, phảng phất là vượt qua thời gian cùng không gian, liền ngay cả trước mắt không khí đều hơi vặn vẹo dâng lên. Nếu như nói vừa sức mạnh đất trời là một mảnh, hiện tại này đạo hàn mang chính là một điểm công kích. Một điểm công kích tối trên so với vừa cái kia một mảnh có thể công kích mạnh hơn 2 lần. Diệp Phong ở này đạo hàn mang vừa thoáng hiện thời điểm, liền nhìn thấy đây là trong tay hắn chính là một thanh trường kiếm. Thanh trường kiếm này quay về hắn đâm thẳng mà tới. Nhìn thấy này hàn mang mang theo uy thế sau, Diệp Phong cũng không dám chậm trễ chút nào, trường thương trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay hắn. Tử trường thương màu vàng nóng, lập lòe một tia u hết sạch, nhìn nhiều đều làm cho người ta một loại khiếp đảm cảm giác. Trường thương xuất hiện, Diệp Phong tay cầm trường thương, mũi thương né qua một tia u mang đón lấy La Chân trường kiếm trong tay mang theo hàn quang. Hừ! Thấy cảnh này, La Chân xem thường hừ lạnh một tiếng. Hắn thừa nhận Diệp Phong thực lực mạnh mẽ, cho hắn rất nhiều bất ngờ, thế nhưng hắn cũng không nhận ra Diệp Phong có thể ngăn cản hắn chiêu kiếm này. Phải biết, chiêu kiếm này nhưng là mang theo hắn hết thảy thực lực, cấp 2 đại tông sư, há lại là một cái phổ thông tông sư có thể so sánh với đây. Đặc biệt là Diệp Phong dám nắm trường thương liều chết với hắn, này càng làm cho hắn khâm phục Diệp Phong dũng khí. Phải biết, hắn đây chính là cao cấp thần binh, ở người tông sư này sơn đều là kể đến hàng đầu tồn tại. Cũng là hắn nhiều như vậy năm ngang dọc dựa dẫm. Lúc trước một thanh trung cấp thần binh đều đừng hắn trường kiếm chém đứt. Tự nhiên hắn không để ý Diệp Phong trường thương. Nhìn trường kiếm đâm tới, Diệp Phong không có một chút nào tránh né ý tứ, mà là trực tiếp nắm thương tiến lên nên tiếp. Diệp Phong không sợ chút nào. Huống hồ Diệp Phong đối với hắn phòng ngự cũng có mạnh mẽ tự tin. Chen. Trong nháy mắt, u hết sạch cùng hàn mang đụng vào nhau, nhất thời phát sinh một trận tia sáng chói mắt. Vành. Hào quang óng ánh lóe lên liền qua. Tiện đà một tiếng vang trầm thấp, hai người nhất thời tất cả đều bay ngược ra ngoài. Hai người trên không trung phân biệt về phía sau bay ngược mười mấy mét sau, tài năng miễn cưỡng ổn định thân hình. Một đạo màu đen đu hết sạch xuất hiện, trong nháy mắt liền bay đến Diệp Phong dưới chân, nâng lên Diệp Phong đến. Mà một mặt khác La Chân, bay ngược mười mấy mét tài năng bị linh khí tiếp được. Cân sức năng tải. Hai người toàn lực một đòn, lại lấy kết cục này kết cuộc, làm cho tất cả mọi người đều mở rộng tầm mắt. Sao có thể có chuyện đó? Đặc biệt là bốn thế lực lớn những đại tông sư kia từng cái khó có thể tin nhìn Diệp Phong, trong miệng tự lẩm bẩm dâng lên. Nếu như nói bọn họ trước đây khách khí với Diệp Phong là bởi vì Diệp Phong năng lực luyện đan, bây giờ đối với Diệp Phong sức chiến đấu cũng cảm giác được giật mình. Lúc này, bọn họ đều nghĩ tới bọn họ ở Thiên Lang Đại Lục Thái Thượng trưởng Lao đã nói một câu nói, vậy thì là giao hảo Diệp Phong, không thể dùng thủ đoạn cưng rắn, bởi vì Diệp Phong thực lực không thể y theo lẽ thường suy đoán. Vốn là bọn họ cũng không có coi là chuyện to tát. Chừng 20 tuổi người trẻ tuổi, coi như cường cũng chỉ là cùng một cái tông sư gần như, bọn họ những đại tông sư này cũng không có để vào trong mắt, chính là khách khí với Diệp Phong cũng là bởi vì hắn luyện đan thực lực. Nhưng lúc này, tâm thái của bọn họ đều phát sinh một tia biến hóa tế nhị, tối thiểu bọn họ ở về mặt thực lực, đem Diệp Phong cùng bọn họ xem thành bình đẳng. Lúc trước, nếu như không phải là bởi vì muốn mượn Diệp Phong luyện đan thực lực, bọn họ tài năng không thèm để ý Diệp Phong. Một cái tông sư còn thật không có thả ở trong mắt bọn họ, có thể nói, không phải bọn họ có chuyện nhờ Diệp Phong, Diệp Phong sinh tử hoàn toàn nắm giữ ở trong tay bọn họ. Hiện ở tại bọn hắn biết sai rồi, Diệp Phong có đã với bọn hắn đứng ngang hàng thực lực. Lúc này, trừ bọn họ ra chính mình lão tổ, ai cũng không có năng lực giết chết Diệp Phong sức lực. Vì lẽ đó bọn họ về mặt thái độ đối với Diệp Phong càng thêm khách khí. Hơn nữa tối trên bọn họ vào đầu chính là, Diệp Phong không có bất kỳ thế lực. Có gia tộc. Thế nhưng trực hệ người thân liền cái nào mấy cái, bọn họ có thể không muốn thế lực của bọn họ cùng Diệp Phong liều đi. Dưới một người. Điều này làm cho Diệp Phong có chân chính đặt chân tiền vốn. Coi như là biết luyện đan, hắn mệnh cũng là nắm giữ ở trong tay bọn họ, có thể nói là muốn giết cứ giết, chỉ là Diệp Phong năng lực để bọn họ không thể giết thôi, không phải giết không được. Thế nhưng hiện tại, bọn họ đã không có cách nào uy hiếp đến Diệp Phong. Dù sao, nếu như không thể triệt để giết chết Diệp Phong, sợ rằng sợ thế lực của bọn họ vĩnh viễn cũng sẽ không có an bình ngày. La Chân cũng trói chặt lông mày, vừa vẫn không có sức chống cự Diệp Phong lại có với hắn cân sức ngang tài thực lực, để hắn cũng xác thực cảm giác trong lòng cảm giác khó chịu. Phải biết, hắn đều hơn 100 tuổi, mà Diệp Phong tài năng chừng 20 tuổi, 20 tuổi hay cùng hắn có cân sức ngang tài thực lực, để hắn không thể không hoảng sợ. Giết! Chốc lát, La Chân nộ quát một tiếng quay về Diệp Phong lần thứ hai vọt tới. Hắn hiện ở trong lòng cũng vô cùng nghi hoặc, không biết tại sao Diệp Phong vừa còn như vậy yếu, trong chớp mắt liền trở nên mạnh mẽ như vậy, thế nhưng mặc kệ nguyên nhân gì, hắn cũng không thể lùi bước, bằng không hắn một đời anh minh liền triệt để xong đời. Mà hiện tại, cái khác những đại tông sư kia cảnh cáo sớm đã bị hắn quăng ở sau gáy. Diệp Phong không do dự cũng là nhắc đến thương mà trên. Mũi nhọn đấu với đao sắc. Hàn quang cùng U hết sạch lần thứ hai muốn đụng vào nhau. Chỉ là khi này điểm hàn quang muốn va vào U hết sạch thời điểm, đột nhiên, hàn quang lóe lên biến mất không còn tăm hơi. Hả? Hôn nguyên thương pháp. Nhìn thấy hàn mang sau khi biến mất, Diệp Phong hơi hơi sửng sốt một chút, tiện đà hoàn toàn biến sắc, thân thương biến đổi, cũng triển khai lên thương pháp đến. Phong ngự thương pháp. Đây là Diệp Phong trong nháy mắt làm ra quyết định, bởi vì hàn mang biến mất trong nháy mắt, hắn nhìn thấy tảng lớn hàn mang bao phủ lên lại đây. Mà mảnh này hàn mang còn lóe lên để hắn khiếp đảm khí tức, thậm chí tốc độ còn vượt qua tốc độ của hắn. Điều này làm cho Diệp Phong không thể không cảm thán này là chân thực lực. Đại tông sư chính là đại tông sư, tối thiểu này tốc độ công kích không phải hắn hiện tại có thể so sánh với. Chen, chen, chen, chen, chen, chen, chen, chen. Trong nháy mắt, Diệp Phong thương pháp vừa triển khai dâng lên, mảnh này hàn mang liền quay về Diệp Phong bao phủ xuống, tiện đà liên tiếp tiếng va chạm vang lên lên. Tiếng va chạm càng ngày càng là dày đặc, thế nhưng La Chân sắc mặt cũng là càng ngày càng khó coi. Này liên tiếp công kích hạ xuống, thậm chí ngay cả Diệp Phong phòng ngự đều không có phá. Phải biết, hắn đây chính là đại tông sư mới có thể học võ kỹ A. Diệp Phong thương pháp tuy rằng mạnh, nhưng rõ ràng không được, có vẻ như chỉ là đỉnh cấp võ kỹ hỗn nguyên thương pháp. Hai loại võ kỹ sự chênh lệch quả thực là không thể lấy đạo lý tính toán, huống hồ kiếm pháp của hắn đã ngâm 30 năm, đã sớm đạt đến đại thành mức độ. Bình thường đại tông sư đều không nhất định có thể ngăn cản kiếm pháp của hắn. Thế nhưng hiện tại bị Diệp Phong chặn lại rồi, hơn nữa còn là bị sử dụng đỉnh cấp võ kỹ Diệp Phong chặn lại rồi. Kỳ thực cái này cũng là Diệp Phong sức mạnh to lớn, hôn nguyên thương pháp lại chỉ là phòng ngự thương pháp, cho nên mới năng lực miễn cưỡng ngăn trở. Nếu như Diệp Phong là một tên phổ thông đại tông sư, phỏng chừng cũng sẽ bị kiếm pháp này trong nháy mắt đánh tan. Nhưng hắn nhưng không có, dù sao sức mạnh to lớn, kiếm trên truyền đến sức mạnh to lớn đều bị hắn từng cái hóa giải, để hắn phòng ngự vẫn năng lực duy trì ổn định. Không được. Song phương trong nháy mắt liền va chạm hơn 100 thứ, La Chân kiếm pháp uy lực càng lúc càng lớn, Diệp Phong phòng ngự nhưng trở nên lảo đảo lảo đảo. Dù sao thương pháp của hắn tài năng là cảnh giới tiểu thành, nếu như không phải hắn siêu cường sức mạnh cùng mạnh mẽ lực lượng tinh thần, có thể tìm được kiếm pháp quy tích, phòng chừng mười mấy kiếm hắn phòng ngự sẽ tan vỡ. Ha ha. Nhìn thấy Diệp Phong phòng ngự bắt đầu trở nên ngổn ngang dâng lên, La Chân không khỏi cười to dâng lên. Nhìn Diệp Phong luống cuống tay chân dáng vẻ, trong lòng hắn phi thường vui sướng. Mà chu vi những người khác, khi nghe đến hắn cười to sau, trên mặt thì lại không khỏi lộ ra thần sắc cổ quái. Phải biết, Diệp Phong còn chưa tới cảnh giới tông sư A. La Chân một tên đại tông sư, đối mặt một cái còn chưa tới cảnh giới tông sư người trẻ tuổi, công kích hơn 100 chiêu, thậm chí chỉ là bởi vì sắp đánh tan người trẻ tuổi này phòng ngự, thất thố cười to dâng lên, này cho bọn họ một loại cảm giác quái dị. Diệp Phong cái chán cũng là bước lên từng tia mồ hôi hột, có điều hắn cũng không hề từ bỏ, mà là cật lực phòng ngự. Theo Diệp Phong cật lực phòng ngự, có thể nói, lúc này hắn đã đem thương pháp của hắn dùng đến cực hạn, chỉ là hết thảy đều không làm nên chuyện gì, mắt thấy thương pháp này liền muốn phòng ngự không được mà tan vỡ. Từ bỏ sao? Từ bỏ, La Chân kiếm cũng không giết chết hắn, đối với phòng ngự, Diệp Phong có tuyệt đối tự tin huống hồ khô một công cũng không chỉ là trang trí. Không. Quyết không buông tha. Đột nhiên, Diệp Phong trong lòng chấn động, cắn răng âm thầm nghĩ tới. Nghĩ tới đây, hắn đã tiếp cận tan vỡ biên giới trường thương trên. Đột nhiên né qua một tia hào quang óng ánh. Lão đà lão đảo phòng ngự, trong nháy mắt trở nên kiên cố dâng lên. Hả? Thì ra là như vậy. Trong nháy mắt, Diệp Phong trên mặt né qua một tia hiểu ra, trong lòng âm thầm thì thầm một tiếng. Ngay ở hắn hiểu ra trong nháy mắt, hắn tán loạn thương pháp cũng thay đổi quy tích, trở nên như tự nhiên mà thành cảm giác, trường thương múa dâng lên, càng thêm êm dịu như ý, sinh sôi liên tục. Hôn nguyên thương pháp đại thành. Ở này gần như tan vỡ biên giới. Diệp Phong thương pháp đột phá ràng buộc, đạt đến đại thành cảnh giới. Hắn nguyên vốn có chút tán loạn thương pháp trong nháy mắt ổn định lại. Đại tông sư võ kỹ, lại gọi là tiên thiên võ kỹ. Tiên thiên võ kỹ có mạnh hay không? Mạnh, thế nhưng tiên thiên võ kỹ ở đại tông sư cấp 2 thời gian căn bản không phát huy ra nên có uy lực đến. Huống hồ, thích hợp bản thân tài năng là tốt nhất. Đối với Diệp Phong tới nói, những này đỉnh cấp võ kỹ phát huy được uy lực trái lại so với tiên thiên võ kỹ cường. Cái này cũng là lúc trước Diệp Phong tại sao không có ở vũ đạo các hai tầng lựa chọn, mà là ở hắn một tầng lựa chọn võ kỹ nguyên nhân. Cũng có thể nói, đỉnh cấp vũ giả cũng bất định so với tiên thiên võ kỹ kém. Đương nhiên cái này cũng là nhìn cái gì người dùng. Biến thành người khác đến dùng hôn nguyên thương pháp phòng ngự, e sợ liền một chiêu cũng không chống đỡ được. Linh khí công kích. Lúc này, Diệp Phong lực lượng tinh thần chỗ tốt thể hiện ra, ở hắn phòng ngự thời điểm, lực lượng tinh thần nhất thời khống chế lên hết thể linh khí đến. Trong nháy mắt, này linh khí tổ hợp lại với nhau, hình thành một thanh trường kiếm. Trường kiếm mang theo khí tức kinh khủng hướng về La Chân đâm thẳng quá khứ. EZS. Chương 349, đánh tan. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Hô. Thật là lợi hại linh khí trận pháp. Bên cạnh quan chiến một tên linh giả đại tông sư nhìn thấy Diệp Phong linh khí trong nháy mắt tổ hợp thành một thanh trường kiếm, mà uy lực so với chỉ một thanh linh khí uy lực ít nhất tăng lên 20 lần trở lên sau, không khỏi hô hấp một hốc, phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Nơi này đại tông sư, 7-8 phần 10 đều có linh giả thiên phú, chỉ bất quá bọn hắn linh giả thiên phú tương đối kém, vì lẽ đó đã từ bỏ linh giả tu luyện, chủ tu vũ giả thôi, nhưng vẫn là năng lực nhìn ra tốt xấu đến. Bọn họ dù sao cũng là linh giả, nhiều một loại thủ đoạn công kích cũng là tốt, bởi vậy, bọn họ đều nghiên cứu qua linh khí trận pháp, tự nhiên cũng năng lực nhìn ra linh giả trận pháp tốt xấu đến. Bọn họ tự hỏi không làm được loại này rất nhiều linh khí hợp nhất, như là tổ hợp thành một thanh như thế trận pháp. Thậm chí có thể nói Tông Sư Sơn cũng không có như vậy trận pháp. Thượng cổ truyền thừa. Trong nháy mắt bọn họ liền nghĩ tới đây cái, thượng cổ truyền thừa cũng không phải bí mật gì, bọn họ cũng đều là ở Thiên Lang Đại Lục trưởng thành, ít nhiều gì cũng từng thu được thượng cổ truyền thừa. Chỉ có điều những truyền thừa khác có mạnh có yếu. Vũ đạo các ba tầng chính là thu gom một ít cấp thấp truyền thừa. Có thể nói, đến người tông sư này Sơn Tông Sư, có một nửa đã tiến vào một ít cổ đại di tích, từng chiếm được một ít công pháp võ thuật truyền thừa, những truyền thừa khác ở Tông Sư Sơn là có thể đổi lấy điểm cống hiến. Một ít tông sư vũ giả ở Tông Sư Sơn nhìn thấy bọn họ cần thần binh hoặc là truyền thừa sau, không có điểm cống hiến làm sao bây giờ, đem mình thu được truyền thừa cống hiến đi ra ngoài. Tông sư Sơn sẽ căn cứ truyền thừa mạnh yếu, dành cho không giống điểm cống hiến. Diệp Phong linh khí trận pháp khẳng định cũng thuộc về thượng cổ truyền thừa, hơn nữa vẫn tương đối cường truyền thừa, như vậy truyền thừa bọn họ nhìn đều mê tít mắt. Bởi vậy, người đại tông sư này hai mắt tỏa ánh sáng nhìn này tỏa ra khí thế khủng bố linh khí. Không chỉ là hắn, nơi này có linh giả thiên phú tông sư hoặc là đại tông sư trong mắt đều lập lòe tình chỉ nhìn tất cả những thứ này. Mười chuôi linh khí hợp nhất, để bọn họ đều có vô cùng động lòng. Không chỉ thán phục trận pháp này, càng kinh thán Diệp Phong linh giả thiên phú. Khống chế 10 chuôi linh khí, phải biết, trừ phi lấy linh giả lên cấp đại tông sư người, những người khác đều không thể khống chế 10 chuôi linh khí. Ở này, ánh mắt của bọn họ phi thường độc ác, tự nhiên cũng năng lực nhìn ra, muốn khống chế này 10 chuôi linh khí hợp nhất, chuyện này đối với linh khí sức khống chế đạt đến đăng phong tạo cực trình độ. Bằng không tuyệt đối không làm được đến mức này. Còn nữa, bọn họ đều xem qua tông sư Sơn một ít linh giả truyền thừa. Chỉ là bất luận loại nào truyền thừa, linh giả tạo thành trận pháp cũng không thể làm được như vậy. Chen. Diệp Phong linh khí trong nháy mắt va chạm ở La Chân Trường Kiếm trên. Đùng, một tiếng vang nhỏ, La Chân Trường Kiếm đột nhiên hơi ngưng lại, thân hình cũng lùi lại mấy bước. Mà Diệp Phong linh khí cũng trong nháy mắt, bay ngược ra ngoài, một lần nữa phân giải ra. Thực lực thật mạnh. Diệp Phong nhìn thấy linh khí bị phá tan phân giải, không khỏi âm thầm cảm thán một tiếng. Hả? Ở Diệp Phong kinh ngạc đồng thời, La Chân cũng như mày, hắn không nghĩ tới Diệp Phong linh giả công kích cũng mạnh như vậy. Vừa kiếm pháp hắn chính đang toàn lực ứng phó, ở hắn toàn lực tình huống, coi như là một cấp đại tông sư cũng không thể đem hắn đẩy lùi, thế nhưng Diệp Phong linh khí làm được, tuy rằng Diệp Phong linh khí giải thể, nhưng này bản thân liền chứng minh Diệp Phong linh giả công kích đã có đại tông sư cấp 2 thực lực. Tuy rằng kém hắn một ít, thế nhưng ở Diệp Phong cái tuổi này đủ để tự tiêu. Bởi vậy có thể thấy được Diệp Phong linh giả thiên phú vượt quá tưởng tượng. Linh giả nhưng là nửa điểm không giả được, tuy rằng hắn như thế cường với hắn linh khí trận pháp có quan hệ, nhưng coi như là không có trận pháp, khống chế 10 chuôi linh khí, hơn nữa lại là còn trẻ như vậy, cũng đủ để cho thực lực của hắn đạt đến đại tông sư sức chiến đấu điểm mấu chốt. 10 chuôi linh khí như thiên nữ tán hoa giống như, bay ngược ra ngoài. Mà ngay ở này cũng phi trong quá trình, linh khí dường như có linh tính bình thường một lần nữa tổ hợp lại với nhau. Khí! Thật mạnh lực lượng tinh thần! Bất kể là La Chân vẫn là cái khác đại tông sư, nhìn thấy Diệp Phong linh khí bị đánh bay, sắc mặt không có một chút biến hóa nào, hơn nữa những này phân giải linh khí trong nháy mắt lại lần nữa tổ hợp lại với nhau sau, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh phát sinh từng tiếng kinh ngạc thốt lên. Liền ngay cả Thiết Vũ cũng giống như vậy. Thiết Vũ chính là mạnh mẽ linh giả, hắn chưa từng có nghĩ đến Diệp Phong linh giả thiên phú mạnh như vậy, có thể nói không giống với phổ thông linh giả thiên phú. Hắn biết Diệp Phong linh giả công kích không có bất kỳ thuộc tính, có điều chỉ là cái này cường độ cũng đã để hắn thán phục. Coi như là hắn, linh khí trận pháp bị đánh tan sau, đầu cũng không chịu nổi, Diệp Phong nhưng không có một chút nào dị dạng. Mạc Lao cũng rốt cuộc biết Diệp Phong linh giả thiên phú là cường đại cỡ nào, hắn lúc trước ở truyền thừa tháp còn xem trọng Diệp Dũng, bây giờ suy nghĩ một chút, này Diệp Dũng tuy rằng cường cũng chỉ là thiên tài một hàng, mà Diệp Phong đã đạt đến yêu nghiệt trình độ, không trách năng lực được Diệp Thiên Nam truyền thừa. Phong chi thương pháp, khinh phong thức. Ở La Chân lùi về sau trong nháy mắt, Diệp Phong trường thương biến đổi, hướng về La Chân công kích quá khứ. Ở Diệp Phong trường thương công kích đồng thời, hắn linh khí cũng lần thứ hai hướng về La Chân bắt đầu công kích. Hai bút cùng vẽ. Đối với một cái cấp 2 đại tông sư, Diệp Phong cũng đến toàn lực ứng phó. La Chân thừa nhận Diệp Phong rất mạnh mẽ ra ngoài dự liệu của hắn, nhưng nhìn đến Diệp Phong chủ động công kích sau, hắn vẫn còn có chút xem thường. Nhìn Diệp Phong trường thương công kích lại đây, hắn vung vẩy thần binh bảo kiếm, cũng hướng về Diệp Phong công kích quá khứ. Trường thương cùng linh khí đồng thời công kích hắn cũng không sợ. Hả? Chỉ là khi hắn trường kiếm cùng Diệp Phong trường thương liền muốn đụng vào nhau thời điểm, Diệp Phong trường thương đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Chân chính biến mất không còn tăm hơi, tối thiểu hắn không nhìn thấy, phải biết, hắn là đại tông sư, đối với ý cảnh đã có rất sâu hiểu rõ, thế nhưng hắn vẫn như cũ không nhìn thấy Diệp Phong trường thương hướng đi. Làm sao có khả năng? La Chân trong lòng kinh ngạc thốt lên. Hắn thân phận gì? Lại không có tìm được trường thương hướng đi. Đừng nói là hắn, coi như là cái khác đại tông sư cũng là như thế. Không nghĩ tới hắn đối với do ý cảnh lĩnh ngộ đã như thế thâm, e sợ đạt đến giai đoạn thứ 3. Chỉ có Mạc Lao bao nhiêu năng lực nhìn thấy Diệp Phong trường thương quy tích, điều này làm cho hắn cũng thán phục không ngớt. Ý cảnh câu chuyện, bị Thiên Lang Đại Lục đại năng chia làm 3 cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, vừa thấy, này ở chân vũ giả cấp 6 sau đó, có người liền năng lực lĩnh ngộ. Giai đoạn thứ 2, nắm giữ, bình thường chỉ có tông sư cùng phổ thông đại tông sư mới có thể nắm giữ. Giai đoạn thứ 3, dung hợp, đem mình dung nhập vào ý cảnh này ở trong. Giai đoạn này bình thường đại tông sư đều nắm giữ không được, coi như là hắn đại tông sư cấp 5, cũng chỉ là vừa tìm thấy ngưỡng cửa. Mà Diệp Phong đây, lại cũng tìm thấy ngưỡng cửa này, này không thể không để hắn khiếp sợ. Đây mới thực sự là để hắn khó mà tin nổi địa phương. Ý cảnh những thứ đồ này có thể không làm được bất kỳ giả như, cũng không phải dựa vào đan dược năng lực tăng lên. Thiên phú, nộ tính, thiếu hụt cũng như thế cũng không được. Phong ngự. Nhìn thấy Diệp Phong trường thương biến mất, La thật không dám thất lễ, trong nháy mắt hắn trường kiếm liền múa dâng lên. Không thể không nói đại tông sư mạnh mẽ. Ở hắn múa lên trường kiếm trong tay sau, nhất thời một mảnh màu bạc hàn quang thiểm thước, từ bên ngoài xem, toàn bộ không gian chỉ còn dư lại một mảnh kiếm ảnh, mà La Chân người đã sớm biến mất không còn tăm hơi. Chen, chen, chen, chen. La Chân vung vẩy trường kiếm, tập trung tinh thần đang tìm kiếm Diệp Phong trường thương dấu vết, chỉ là hắn còn không có tìm được Diệp Phong trường thương quy tích. Đột nhiên một trận va chạm vang lên. Này va chạm âm thanh, hầu như là liền thành một vùng, dường như không có bất kỳ khoảng cách, lại dường như vô số trường thương ở đồng thời công kích. Cảm nhận được Diệp Phong công kích cường độ sau, hắn thở dài một cái này sức mạnh không thể xuyên thủng hắn phòng ngự. Chỉ là hắn vừa thở phào, đột nhiên sắc mặt liền đại biến dâng lên. Cái gì? Hầu như chính là trong nháy mắt, bị hắn vụ gió thổi không lọt trường kiếm, trong nháy mắt tan vỡ, hắn chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh khổng lồ truyền đến, để hắn tay thậm chí đều không cầm được chuôi kiếm. Nguồn sức mạnh này rất xa vượt qua sức mạnh của hắn. Điều này làm cho hắn cảm giác thấy hơi khó mà tin nổi. Lúc sớm nhất, Diệp Phong nhưng là trực tiếp bị hắn đặt xuống trong hầm. Sau đó không biết vì sao Diệp Phong sức mạnh đột nhiên tăng lên, thế nhưng này cũng không thể để hắn thán phục, mà hiện tại đây. Trong giây lát này sức mạnh bùng lên để hắn dĩ nhiên cảm giác không năng lực địch, lúc này mới để sắc mặt của hắn đột nhiên trở nên hết sức khó coi. Nguyên lai ban đầu công kích, Diệp Phong dùng chỉ là sức mạnh của bản thân cùng linh giả sức mạnh cùng với vũ giả linh lực, vì lẽ đó hắn ung dung phòng ngự hạ xuống. Mà ngay ở vừa, Diệp Phong bùng nổ ra 5 tầng kình, trong nháy mắt, Diệp Phong sức mạnh tăng lên rất cao, không chần chờ chút nào liền đánh tan hắn phòng ngự. Ở đánh tan La Chân phòng ngự sau, Diệp Phong cũng không có dừng lại, mà là nghiêng người tiến lên, công kích lần nữa lại đây, mà hắn linh khí không có một chút nào dừng lại, ở hắn trường kiếm bị đánh tan trong nháy mắt, đã đi tới La Chân trước người. Trong nháy mắt, Diệp Phong linh khí cùng trường thương đồng thời công kích ở La Chân trên người. Vành. Đột nhiên, truyền đến một tiếng vang trầm thấp, mà giữa không trung La Chân động thân hình, trong nháy mắt liền dường như một khối đạn pháo như thế bị mạnh mẽ đập xuống đất. Ầm ầm ầm. Ở La Chân bị đập xuống đất sau, nhất thời vang lên một trận nổ vang, núi đá đổ nát, đá tảng tung tóe mà lên, tiếp theo truyền đến một trận dường như đất rung núi chuyển cảm giác. Thậm chí hơn 1000 mét ở ngoài trạch viện, đều ở một trận lay động sau, ầm ầm sụp đổ. Phải biết, đây chính là 7,8 triệu cân sức mạnh khổng lồ a. Như vậy nện xuống đến, mặc dù là núi đá cũng bị đập ra cái hố sâu đến. Phốc, phốc, bốn. Mà đang ở trong hố La Trần, từng ngụm máu tươi từ trong miệng hắn trào ra. Thậm chí theo máu tươi, một ít đám máu đen khối cũng từ trong miệng hắn phun ra. La Trần ngơ ngác nhìn Diệp Phong, hắn không biết Diệp Phong vì sao lại mạnh như vậy. Phải biết, đây chính là hắn lúc trước bại tướng dưới tay, hầu như liền trong nháy mắt, toàn bộ điên đảo, hắn bị đánh hộp máu, nội phủ còn đều vỡ vụn ra đến. Nay vẫn là ở hắn phòng ngự bị đánh tan sau, mau mau dùng thiên địa chi khí ngăn cản ở trước người, hắn sức mạnh của bản thân càng bị phát huy đến cực hạn. Nhưng coi như là như vậy, vẫn không có ngăn trở Diệp Phong công kích. Có điều để hắn vui mừng chính là, nếu như không phải hắn dùng sức mạnh đất trời phòng ngự đúng lúc, e sợ lần này, hắn liền muốn bị đánh nổ. Hai hạng liên hợp hạ xuống, 7,8 triệu cân sức mạnh khổng lồ, hắn làm sao có khả năng chống đỡ được đây? Coi như là chấn động, đã đem nội tạng của hắn đã đập vỡ tan, có thể nói là thoi thoát. Trong nháy mắt, La Chân u ám hai mắt sáng ngời, hắn liều kình toàn lực, lấy ra một viên đan dược bỏ vào trong miệng. Niết bàn đan. Vừa cướp đến niết bàn đan, bị hắn bỏ vào trong miệng. EZS. Chương 350, siêu cường lực lượng tinh thần. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Diệp Phong nhìn La Chân ăn niết bàn đan, trên mặt của hắn trong nháy mắt hiện ra một vẻ tức giận. Hắn tuy rằng vừa ở chữa trị, thế nhưng đối với chu vi phát sinh tất cả vẫn là biết đến, tự nhiên cũng biết này viên niết bàn đan là từ Diệp Hạo trong tay cướp đi. La Chân, ăn niết bàn đan, ngươi đem trả giá ngươi nắm giữ tất cả đến trả lại viên thuốc này. Ở hắn ăn niết bàn đan một khắc đó, Diệp Phong cũng đã tuyên bố hắn tử hình. Ở trong tay hắn không đáng giá niết bàn đan, ở nơi khác nắm giữ vô lượng giá trị. Coi như là La Chân là đại tông sư, nhưng hắn dốc hết thể gia sản, cũng không nhất định năng lực mua lại này hoàn mỹ phẩm chất niết bàn đan. Hiện tại Diệp Phong xuất hiện, để hoàn mỹ phẩm chất niết bàn đan biến hơn nhiều, nếu không thì, một viên hoàn mỹ phẩm chất niết bàn đan xuất hiện, rơi xuống mấy vị đại tông sư đều là có thể. Vì lẽ đó Diệp Phong lời này nói ra khỏi miệng, không một chút nào quá mức. Một cái đại tông sư của cải có thể nói cũng không đủ bồi thường cái này niết bàn đan. La Chân nghe được Diệp Phong sau, sắc mặt không khỏi đột nhiên đại biến. Những người khác nghe được Diệp Phong sau, cũng đều hiểu cái này niết bàn đan là từ Diệp Phong bên này cướp giật. Có điều, ngẫm lại bọn họ cũng là thoải mái, làm La Chân lấy ra niết bàn đan thời điểm, những đại tông sư này còn đang kỳ quái, La Chân làm sao sẽ dùng hết mỹ phẩm chất niết bàn đan. Thậm chí nếu như là dĩ vãng tình huống, bọn họ nhìn thấy La Chân muốn dùng niết bàn đan, bọn họ nhất định sẽ đúng lúc ngăn cản, đồng thời cướp đoạt lại. Thế nhưng bọn hắn bây giờ có thể không làm được chuyện mất mặt như vậy đến. Bảo vệ Diệp Phong, so với này cái gọi là cướp giật có thể dễ dàng hơn nhiều. Chạy. Đây là La Chân lúc này duy nhất ý nghĩ. Chỉ cần có thể sống sót, sau đó còn có báo thù hy vọng, bằng không vĩnh viễn sẽ không có khả năng này. Bệnh. Bệnh. Bệnh. Trong nháy mắt, ba đạo màu đỏ lưu quang xuất hiện, nâng lên thạch đáy hố hạ La Chân hướng về xa xa báo táp. Hắn tuy nhưng đã ăn niết bàn đan. Thân thể cũng ở chữa trị, nhưng điều này cần chính là một cái quá trình, vì lẽ đó hắn không chút do dự lựa chọn thoát đi. Thân thể là bị thương, thế nhưng linh năng không có bất cứ vấn đề gì. Cái này cũng là hắn chỗ dựa lớn nhất, đối ngoại thời điểm, hắn linh khí xưa nay chỉ là dùng để dẫm. Có thể nói tông sư sơn người đều biết. Hắn linh giả thiên phú vô cùng nhỏ yếu, không ai từng nghĩ tới hắn dưới tình huống như vậy chạy trốn là như vậy mau lẹ. Từ hắn trở thành chân vũ giả một khắc đó, hắn linh khí sẽ không có công kích quá, cũng không có lộ ra quá trôi thứ hai linh khí. Vì lẽ đó linh khí là hắn đòn sát thủ, cũng có thể nói là hắn cuối cùng lá bài tẩy, dùng để cuối cùng thoát thân lá bài tẩy. Dù sao cũng không ai biết, hắn linh giả thiên phú không thể so cái khác những đại tông sư kia kém. Hiện tại chính là thời khắc sống còn, vì lẽ đó hắn không chần chờ chút nào, tuy nói lần này bạo lầu. Phòng trưng toàn bộ tông sư sơn người biết tất cả, nhưng cũng quản không được nhiều như vậy, dù sao cũng hơn không liều mạng mà dễ dàng. Diệp Phong cũng không nghĩ tới, La Chân ở bị thương nặng như vậy thoi thóp tình huống, còn có dư lực chạy trốn, hơn nữa chạy trốn tốc độ vẫn như thế nhanh. Diệp Phong chỉ là hơi hơi chần chờ một chút, linh khí cũng trong nháy mắt ra tay. Nếu như La Chân chỉ là đả thương hắn, Diệp Phong là sẽ không giết chết hắn. Thế nhưng hắn không nên cướp giật Diệp Hạo niết bàn đan. Đây là hắn tuyệt đối không cho phép. Nếu như La Chân biết đến đối thoại, không biết sẽ hối hận hay không. Có điều, muốn đến khi đó biết cũng sẽ không hối hận. Hoàn mỹ phẩm chất niết bàn đan hắn làm sao có khả năng sẽ bỏ qua. Chính đang chạy trốn La Chân cảm giác được phía sau cái kia khí tức kinh khủng sau, sắc mặt đột nhiên đại biến. Trong nháy mắt lại có ba đạo hồng mang từ trên người hắn xuất hiện, ba đạo hồng mang trên lập lòe bước lên hỏa diễm, tạo thành một hình tam giác, hướng về Diệp Phong linh khí xông tới. Ở này linh khí nhằm phía Diệp Phong thời điểm, hắn dưới thân linh khí lấy tốc độ nhanh hơn hướng về xa xa chạy đi. Hô! 9. Hiện trường không ít đại tông sư nhìn thấy La Chân này tam trôi linh khí trên mang theo khí tức sau, không khỏi phát sinh một tiếng thét kinh hãi. La Chân đúng là nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Vừa làm La Chân dùng tam trôi linh khí chạy trốn thời điểm, bọn họ thì có chút giật mình, bây giờ nhìn đến xuất hiện lần nữa tam trôi linh khí, hơn nữa khí tức vô cùng mạnh mẽ. Tuy rằng không đạt tới đại tông sư trình độ, thế nhưng đối phó phổ thông tông sư vẫn là thừa sức thời gian, trong lòng khiếp sợ có thể tưởng tượng được. Như vậy linh giả thiên phú đã phi thường thuộc về phi thường mạnh mẽ. Tối thiểu nơi này không ít người trình độ đều không có La Chân cường. Bọn họ không phải khiếp sợ La Chân linh giả năng lực, mà là khiếp sợ La Chân giấu giếm rất sâu. Phải biết, La Chân đến người tông sư này sơn ít nhất 7 thời gian 10 năm, thế nhưng cũng không ai biết hắn dĩ nhiên có như thế lợi hại linh giả năng lực. Có thể nói, biết hắn loại năng lực này tất cả đều chết rồi, đây là hắn cuối cùng bảo mệnh lá bài tẩy. Hiện tại hắn nhưng không được không cần, hơn nữa cái này lá bài tẩy, rất nhanh sẽ rất nhiều người biết. Chen, một tiếng vang nhỏ, Diệp Phong linh khí cùng La Chân linh khí đụng vào nhau. Diệp Phong linh khí chỉ là hơi hơi dừng một chút, mà La Chân toàn bộ tan vỡ đánh bay. T. Thấy cảnh này, hiện trường không ít người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Phải biết, La Chân linh khí nhưng là để Diệp Phong linh khí dừng lại một hồi. Bọn họ không phải khiếp sợ La Chân linh giả có thể sức yếu, mà là khiếp sợ hắn linh giả thực lực mạnh. Diệp Phong linh giả thực lực bọn họ đều nhìn ở trong mắt, mạnh mẽ như vậy linh giả thực lực, lại bị hắn ngăn trở trong nháy mắt, đủ để chứng minh La Chân thực lực. Dừng một chút, cũng chính là một cái nháy mắt trong nháy mắt. Liên này trong nháy mắt, La Chân đã chạy đến 200 mét bên ngoài địa phương. Trốn tới đây, La Chân giữ tợn trên mặt rốt cục lộ ra một nụ cười. 200 mét, dựa vào hắn biết đã là linh giả cực hạn, ngược lại không có ai công kích năng lực vượt qua 200 mét. Bởi vậy, nhìn thấy chạy quá 200 mét sau, trong lòng hắn rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Có thể sống sót cảm giác rất tốt. Ai bốn? Cái khác những đại tông sư kia cùng tông sư nhìn thấy khoảng cách này sau, cũng đều thở dài một hơi. La Chân chạy mất, bạo lộ hắn cuối cùng ẩn giấu lá bài tẩy chạy mất. Cái gì? Chính vào lúc này, La Chân trong miệng đột nhiên phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Những người khác cũng đều sững sờ ở nơi đó. Chỉ thấy, Diệp Phong khống chế linh khí, ở vượt qua hai cự ly trăm mét sau cũng không có dừng lại, mà là trực tiếp hướng về La Chân vọt tới. Nhìn thấy như vậy, La thật không dám có bất kỳ thất lễ, cắn răng thôi thúc linh khí nhanh chóng chạy trốn. 230m4, 240m5, 250m4, 9, 280m8. Diệp Phong linh khí vẫn truy đuổi La Chân đến 280m địa phương, quay về phía sau lưng hắn đâm xuống. Nhìn tỏa ra khí thế khủng bố linh khí, La Chân hai mắt tận xích, né qua một vẻ hoảng sợ. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông, hắn đã đốt cháy linh năng. Lấy siêu nhanh tốc độ chạy gần 300m, thế nhưng Diệp Phong linh khí nhưng có thể vẫn đuổi theo hắn. Chuyện này quả thật là lật đổ lẽ thường, phải biết, hắn gặp qua không ít đại tông sư linh giả, thế nhưng không có một người khống chế linh khí năng lực vượt qua 200m. Không chỉ là hắn, cái khác hết thể đại tông sư cũng đều là một mặt kinh hãi. Sắp tới tam cự ly 100m ta. Sao có thể có chuyện đó? Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Kỳ thực Thiên Lang Đại Lục tất cả mọi người cũng không biết, linh khí phi hành khoảng cách là cùng lực lượng tinh thần có quan hệ, Thiên Lang Đại Lục linh giả. Chỉ là quan tâm linh năng, cũng không có quan tâm quá lực lượng tinh thần, cũng không có lực lượng tinh thần tu luyện pháp môn. Tinh thần của bọn họ lực tăng trưởng chỉ là đang tu luyện linh năng thời điểm, bị động tăng trưởng. Thế nhưng Diệp Phong không giống, hắn tu luyện chính là lực lượng tinh thần. Huống hồ lực lượng tinh thần của hắn thiên phú rất tốt, khi chiếm được Diệp Thiên Nam truyền thừa sau, lực lượng tinh thần của hắn kéo dài ra đi khoảng cách đã vượt qua 300m, sắp tới đạt đến 400m. Nay ở Thiên Lang Đại Lục quả thực chính là không thể tưởng tượng. 400m. Dù là ai cũng không thể nào tưởng tượng được. Không. Nhìn càng ngày càng gần linh khí, La Chân sợ hãi hô to một tiếng. Vành. Chính đang hắn sợ hãi hô to thời điểm, Diệp Phong linh khí đột nhiên va chạm ở phía sau lưng hắn trên, phát sinh một tiếng vang trầm thấp. Ầm. Một tiếng nổ vang, La Chân, người đại tông sư này cấp 2 vũ giả, đột nhiên muốn nổ tung lên, đầy trời mưa máu phóng xạ đến bốn phía mấy chục mét phạm vi. Ai? Thấy cảnh này, cái khác những đại tông sư kia đều không khỏi thở dài. Bọn họ lúc này đều có một loại mèo khóc chuột cảm giác. Một tên cấp 2 đại tông sư rơi xuống. Phải biết, tình huống như vậy rất nhiều năm đều chưa từng xuất hiện, bọn họ những đại tông sư này đều đứng đỉnh cao nhất, hầu như rất ít rơi xuống. Bọn họ cũng đều là cấp 2 cấp 3 đại tông sư tu vi. Bây giờ nhìn đến một cái cùng cấp vũ giả rơi xuống, trong lòng đều âm thầm thở dài. Thiết Vũ cũng hít sâu một hơi. Hắn đấy lòng vô cùng khiếp sợ, năm đó cái kia ở trong mắt hắn có thể tính là nhỏ yếu thiếu niên, đã trưởng thành đến có thể cùng hắn sánh vai mức độ, điều này làm cho trong lòng hắn cũng là thổn thức không nớt. Thậm chí có thể nói, vài phương diện khác đã hoàn toàn vượt qua hắn. Khiếp sợ. Chu vi những tông sư kia cùng võ giả bình thường, tất cả đều trợn to hai mắt nhìn trước mắt tất cả những thứ này. Bọn họ không ai từng nghĩ tới sẽ là như vậy, bọn họ nghĩ đến La Chân sẽ bại, thế nhưng không nghĩ tới La Chân liền chạy cũng chạy không ra được, trực tiếp bị đánh nổ. Bất quá bọn hắn rõ ràng, Diệp Phong quật khởi, ở người tông sư này sơn bất luận người nào cũng sẽ không nhỏ nhìn hắn. Ngày mai, tên của hắn liền đem vang vọng người tông sư này sơn. Diệp Phong cũng đã trở thành người tông sư này sơn đứng đầu nhất một nhóm người. 17. Thật mạnh mẽ lực lượng tinh thần. Tông sư sơn sơn chủ một mạch trên đỉnh núi, Ngụy Thành đứng ở chỗ nào, trong đôi mắt lập lòe dài mấy tấc bạch quang, nhìn Diệp Phong bọn họ vị trí, trong miệng tự lẩm bẩm. Thực sự là mầm ngống tốt ta. Sơn Thành Vũ Đạo các đỉnh, cái kia giàn mua lão nhân cũng đứng ở chỗ nào tự lẩm bẩm. Cùng bọn họ tương đồng chính là, cái khác bốn mạch lao tổ cũng đều đứng ở tại bọn hắn đại địa đỉnh, trong lòng yên lặng cảm khái. Bọn họ đều có thể nhìn ra Diệp Phong tu vi thật sự, không có đạt đến tông sư, nhưng đối với ý cảnh lĩnh ngộ sâu như thế, cứ như vậy, thực lực đạt đến tông sư, cảnh giới cũng đạt đến, thế nhưng hắn nhưng không có đột phá đến tông sư giai đoạn, linh lực của hắn vẫn không có hóa lỏng, đây mới là để bọn họ kỳ quái nhất. Nhất làm cho bọn họ khó mà tin nổi chính là Diệp Phong lực lượng tinh thần quá mức bình thường mạnh mẽ. Để cái này cũng là nhất làm cho bọn họ hưng phấn, một cái lực lượng tinh thần mạnh mẽ như vậy hạt giống tốt, nếu như đưa vào tông môn, bọn họ được ban thưởng sẽ để thực lực của bọn họ ở tiến một bước. Chưa xong còn tiếp. Ê, cầu tấm vé tháng. Chương 351, Người cô đơn Long Thần. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Ở những tông sư này sơn chân chính đại lao trong mắt, một cái đại tông sư cũng không thể gây nên bọn họ quan tâm quá nhiều, đặc biệt là còn không phải bọn họ thế lực người, tuổi tác cũng thiên đại, càng dẫn không nổi bọn họ chút nào quan tâm. Có thể nói, một cái Diệp Phong như vậy yêu nghiệt thiên tài, đỉnh 10 cái đại tông sư không thành vấn đề. Mà cái khác những đại tông sư kia tuy rằng có loại mèo khóc chuột cảm giác, thế nhưng ai cũng sẽ không ngốc nói chuyện, dù sao ai cũng không nói chắc được lúc nào sẽ cầu đến Diệp Phong. Huống hồ Diệp Phong cũng chính diện giết chết La Trần, ai cũng nói cũng không được gì. 17. Diệp Phong bọn họ rời đi Sơn Thành, Diệp Khiếu Thiên bọn họ cũng theo rời đi. Có điều, Diệp Khiếu Thiên bọn họ vào ở Diệp Mặc cung điện. Này Diệp Mặc nhưng là Diệp gia trưởng bối, bọn họ tự nhiên cũng sẽ chọn nơi này. Có Diệp Mặc che chở bọn họ, điều này làm cho Diệp Phong cũng yên tâm không ít. Một cái đại tông sư che chở mấy cái phổ thông tông sư vẫn không có vấn đề. Nếu như Diệp Phong bọn họ rời đi Thiên Lang Đại Lục, tông sư Sơn cũng sẽ che chở Diệp gia. Huống hồ, Diệp Phong biết, chỉ cần hắn không chết, sẽ không có người dám động Diệp gia. Nay ở hắn lần này bùng nổ ra toàn bộ thực lực sau, càng là như vậy. 20 tuổi nắm giữ đại tông sư sức chiến đấu, huống hồ ở đây những đại tông sư kia cũng không ai biết hắn sức chiến đấu cực hạn ở nơi đó. Liên biểu hiện ra những này, đã để thực lực của hắn ở vào những đại tông sư này trung thượng du. Dù sao những đại tông sư này bên trong, đại đa số người muốn giết chết La Trần cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Có thể nói, trận chiến này để Diệp Phong triệt để ở người tông sư này sơn đứng vững bước chân. 10 ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Ngày nay sáng sớm, Diệp Phong ăn chút gì, liền hướng về trên đỉnh ngọn núi đại điện đi đến. Đại ca. Diệp Phong mới vừa đi vào đại điện, Diệp Hạo âm thanh liền hưởng lên. Hô. Vậy thì là Diệp Phong A. Cái gì? Hắn chính là giết chết Sơn Thành thành chủ La Trần Diệp Phong. Cũng không biết là thật hay giả. Thật sự, ta nghe sư phụ ta nói rồi. Sư phụ ta lúc đó cũng ở đây. Còn trẻ như vậy, làm sao có thể chứ? 13. Nghe được Diệp Hạo tiếng la, tất cả mọi người đều quay đầu hướng về cửa nhìn lại. Khi bọn họ nhìn thấy đi vào đại điện Diệp Phong sau, từng cái dồn dập bắt đầu nghị luận. Diệp Phong sự tình đã truyền khắp toàn bộ Tông Sư Sơn, hầu như tất cả mọi người đã biết. Chỉ là ngày đó sau đó, Diệp Phong cũng không có đi ra. Thậm chí không ít người không tin, còn đi bọn họ địa phương chiến đấu liếc mắt nhìn. Chuyện của tôi nét đối với những người này nghị luận, Diệp Phong không có bất kỳ để ý tới, trực tiếp hướng về Diệp Hạo cùng Hoa Phỉ Phỉ đi đến. Diệp Tiên Sinh. Diệp Thúc. Diệp Sư Thúc. Diệp Sư Thúc. 19. Nhìn thấy Diệp Phong lại đây, những người trẻ tuổi này toàn bộ đều đình chỉ nghị luận, dồn dập cùng Diệp Phong đánh tới bắt chuyện. Thái độ của những người này đều vô cùng cung kính khách khí. Thậm chí đại đa số người đều so với Diệp Phong lớn, thế nhưng gọi dậy sư thúc hoặc là Diệp thúc đến không có một chút nào không khỏe. Phải biết, không nói những cái khác, trong đó không ít người cũng đã biết Diệp Phong nội tình. Nếu như nói trước đây bọn họ là bởi vì trong nhà trưởng bối lực ép tài năng cung kính. Khi biết Diệp Phong là một cái bậc thầy luyện đan sau, bọn họ chỉ có cung kính, nhân vật như vậy bọn họ ước gì giao hảo. Thế nhưng khi bọn họ biết Diệp Phong sức chiến đấu sau, trong lòng lại nhiều một hạng kính nghệ. Nay cũng biết Diệp Phong là bậc thầy luyện đan sau cảm giác là tuyệt không giống nhau. Đối với bậc thầy luyện đan bọn họ chỉ có cung kính, bởi vì bọn họ sẽ cầu đến loại này bậc thầy luyện đan, thế nhưng không sẽ sợ, bởi vì bậc thầy luyện đan sức chiến đấu không uy hiếp được tính mạng của bọn họ. Khi biết Diệp Phong sức chiến đấu năng lực giết chết đại tông sư sau, lúc này mới để bọn họ chân chính sợ sệt. Luyện đan đại tông sư thêm vào sức chiến đấu siêu cường, này đã để Diệp Phong chân chính đứng người tông sư này sơn đỉnh. Với bọn hắn những người này đã hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Nếu như Diệp Phong chỉ là mạnh hơn bọn họ điểm, khả năng còn có thể đấu kỵ, thế nhưng làm Diệp Phong vượt xa bọn họ thời điểm, những người này liền đấu kỵ tâm tư đều không có. Nghe đến mấy cái này người bắt chuyện sau, Diệp Phong cũng quay về bọn họ chắp tay bắt chuyện. Diệp Hạo nhìn những thiên tài này đối với đại ca thái độ sau, trong lòng âm thầm đắc ý. Hắn đến người tông sư này sơn thời gian không ngắn, tự nhiên biết những thiên tài này có cỡ nào cuồng ngạo. Như là hắn, cũng coi như là thiên tài siêu cấp, thế nhưng bởi tu vi thấp, những người kia mỗi một người đều xem thường với cố, coi như là thiên bảo cắt những thiên tài đó, cũng đều là đối với hắn lạnh nhạt. Thế nhưng những ngày qua đây, hắn chỗ ở suýt chút nữa bị những thiên tài đó môn đạp phá, thậm chí năng lực chút bình thường nhìn thấy hắn xem thường đại tông sư, cũng đều từng cái vẻ mặt ôn hòa chào hỏi. Phải biết, hắn trên danh dự sư phụ Triệu Hành, chưa từng có chỉ đạo quá hắn tu hành, thế nhưng trải qua chuyện ngày đó sau, Triệu Hành mỗi ngày đều sẽ nhìn chút thời gian, tự mình đến chỉ đạo hắn. Diệp Hạo biết, này hết thảy tất cả đều là đại ca hắn mang đến. Diệp Phong cùng Diệp Hạo hội hợp sau, liền bắt đầu chờ đợi. Không thiếu niên khinh người xuống lại ở Diệp Phong chu vi, thỉnh thoảng nói giỡn. Ninh hót. Bên trong góc, Long Thần cùng một ít người trẻ tuổi, cũng xuống lại cùng nhau tán gẫu. Lúc này, Long Thần nhìn thấy những người kia đem Diệp Phong vây nhốt tán gẫu sau, giọng căm hận nói rằng. Ảch bốn. Xuống lại Long Thần những người kia nghe được Long Thần, tất cả đều cứ thế lên. Bọn họ tự nhiên biết Long Thần nói tới ai, bọn họ chưa từng có đi, là bởi vì cùng Diệp Phong một chút giao tình cũng không có, không phải bọn họ không nghĩ tới đi. Bởi vậy, sắc mặt của bọn họ đều có chút không dễ nhìn. Long thiếu lần trước ngươi nói cùng ngươi có quan hệ, sẽ không chính là cái này Diệp Phong đi. Những người này tự nhiên nhìn thấy Long Thần trong mắt sự thù hận, một cái 10 tuổi người trẻ tuổi, chợt nhớ tới cái gì quay về Long Thần hỏi. Long Thần nghe được người thiếu niên này sau, nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống, hắn tự nhiên biết Diệp Phong chính đang như mặt trời ban trưa, không thích hợp đắc tội. Long Thần tuy rằng không nói gì, thế nhưng người chung quanh toàn đều hiểu được. Long thiếu thật không tiện. Ta thấy một sư huynh, ta quá khứ lên tiếng chào hỏi. Long thiếu ta đi theo một cái huynh đệ tán gẫu hai câu. 15. Những người này hiểu được sau, trên mặt tất cả đều lộ ra vẻ lúng túng dồn dập đưa ra cáo tử. Bọn họ mặc dù nói không quen biết Diệp Phong, thế nhưng cũng sẽ không cùng Diệp Phong kẻ thù cùng nhau, vạn nhất để Diệp Phong ghi hận trên nhưng là cái được không đủ bù đắp cái mất. Huống hồ Diệp Phong sức chiến đấu mạnh mẽ, điều này làm cho bọn họ càng là không dám có bất kỳ đắc tội địa phương. Những người này nói xong, cũng không chờ Long Thần nói chuyện, liền đều vội vã rời đi nơi này. Ở Long Thần cùng Diệp Phong trong hai người, bọn họ chọn lọc tự nhiên Diệp Phong, dù cho hắn không lựa chọn Diệp Phong, cũng sẽ không đi đắc tội Diệp Phong. Bởi vậy, những người này, xoay người tất cả đều rời khỏi nơi này. Hô! Xoát bốn! Thấy cảnh này, Long Thần sắc mặt đỏ lên, trong miệng thở hổn hển, chỉ là bất luận làm sao phẫn nộ cũng là một câu nói cũng không nói được. Nhiều người như vậy, coi như là hắn cũng không dám đồng thời đắc tội. Rất nhanh, nơi này cũng chỉ còn sót lại Long Thần cùng vừa nói chuyện người trẻ tuổi kia. Lúc này, người trẻ tuổi này cũng lúng túng đứng ở chỗ này. Nhìn thấy người trẻ tuổi này không đủ đi, Long Thần trên mặt né qua một tia vui mừng, đưa tay vô vô bờ vai của thiếu niên này. Cái khác một đám người, trước đây nịnh bợ hắn, đập hắn nịnh nọt, ở biết hắn đắc tội Diệp Phong sau, từng cái xoay người rời đi, liền thiếu niên này cũng không sợ đắc tội Diệp Phong, còn ở lại bên cạnh hắn, điều này làm cho trong lòng hắn phi thường cảm khái thầm nghĩ. Chỉ có xảy ra chuyện, tài năng có thể biết ai là thật sự bằng hữu. Long. Long thiếu ta đi thuận tiện một hồi năm. Chỉ là Long Thần cái ý niệm này vừa bay lên, thiếu niên này cũng mở miệng nói rằng. 9. Thiếu niên để Long Thần sắc mặt càng thêm khó coi. Người cô đơn. Vừa còn có hơn 10 người xuống lại ở chung quanh hắn, hiện tại vừa nghe hắn cùng Diệp Phong có quan hệ, trong nháy mắt đều tìm lý do rời đi. thậm chí có cớ còn vô cùng buồn cười. Thế nhưng hắn nhưng vô lực ngăn cản, ngăn ngắn mấy phút, hắn nơi này liền hình thành một mảnh thật không, chỉ có một mình hắn lúng túng đứng ở chỗ nào, còn có người thỉnh thoảng đối với hắn chỉ trỏ trỏ. Hắn biết tất cả những thứ này đều là bởi vì Diệp Phong gây nên, bởi vậy, lúc này nhìn về phía Diệp Phong thời điểm, trong ánh mắt loại kia sự thù hận hắn làm sao cũng không che giấu nổi. Hả? Chính đang và những người khác tán gẫu Diệp Phong, cảm giác được có người ở nhìn hắn sau, khẽ cau mày, quay đầu nhìn sang. Khi hắn nhìn thấy Long Thần sau, đặc biệt là cái kia mang theo sự thù hận ánh mắt, Diệp Phong chỉ là xem thường cười cợt, đối với Long Thần hắn còn thật không có để ở trong lòng. Ở hắn sau khi đột phá, cảnh giới tông sư vũ giả, vẫn đúng là không bị hắn để vào trong mắt. Hơn nữa hắn sau khi đột phá, dường như là nên đón một cái cao tốc tăng cường thời kỳ, lúc này năng lực tự động hấp thu chu vi sức mạnh đất trời đến tăng cường, mười mấy ngày nay thời điểm, hắn cũng có thể cảm giác được ở tăng cường. Có thể nói, Diệp Phong đã đánh vỡ thường quy, đạt đến từ xưa tới nay chưa từng có ai đạt đến quá cảnh giới. Chưa xong còn tiếp. Chương 352, Tế Đàn. Tiểu thuyết, Vô Địch Dược Tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Đang khi bọn họ tán gẫu thời điểm, Ngụy Thành đi tới đại điện bên trong. Yên lặng. Trong nháy mắt, một cái lớn lao âm thanh, ở bên trong tòa đại điện này vang vọng dâng lên. Nghe được âm thanh này sau, tất cả mọi người không dám thất lễ, toàn bộ đại điện rơi vào yên tĩnh tuyệt đối. Ngày hôm nay là tinh anh vũ giả trại huấn luyện bắt đầu tháng ngày, sau này một năm này các ngươi đem sẽ không ở trở lại Tông Sư Sơn, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Chờ yên tĩnh lại sau, Ngụy Thành hủy tất cả mọi người một chút mở miệng nói rằng. Vâng, đã chuẩn bị kỹ càng. Ngụy Thành, cũng không ai dám có bất kỳ thất lễ, dù sao việc này quan bọn họ tiền đồ. Được, vậy thì xuất phát. Ngụy Thành nghe vậy gật gật đầu, hắn đứng dậy, mang theo tất cả mọi người hướng về một người trong đó thiên điện đi đến. Đi tới thiên điện, Ngụy Thành cũng không có dừng lại, tay nhẹ nhàng ở một bức tường trên vách nhấn một cái, trên đất xuất hiện một cánh cửa, bọn họ theo Ngụy Thành theo môn hộ hướng về phía dưới đi đến. Bọn họ đại khái chuyến về hơn 1.000 mét, đi tới một cái có sân đá banh to nhỏ lòng núi quảng trường. Lòng núi đỉnh, các loại thạch nhũ đổi chiều ở nơi đó, bị dạ minh châu soi sáng ra từng đạo mê huyễn sắc thái, làm cho nơi này tràn ngập một loại cảm giác thần bí. Mà quảng trường bên cạnh kiến tạo một ít phòng ốc, thỉnh thoảng có bóng người ở phòng ốc bên trong ra vào. Diệp Phong bọn họ đều hiếu kỳ nhìn trước mắt tất cả những thứ này, không ai từng nghĩ tới ở người tông sư này sơn trong lòng núi, còn có một mảnh nơi như thế này. Lẽ nào này tinh anh vũ giả trại huấn luyện liền ở ngay đây cử hành? Nhìn này thần kỳ địa phương, trái tim tất cả mọi người bên trong đều âm thầm nghĩ tới. Có điều, những người này nhìn thấy Ngụy Thành không nói gì, bọn họ cũng là một câu nói cũng không dám nói. Diệp Phong trong lòng cũng âm thầm hiện ra nói thầm, có điều, hắn cảm giác trại huấn luyện nên không phải ở đây. Ngụy Thành đi tới quảng trường cũng không co dừng lại, mà là nghĩ trong quảng trường đi đến. Lúc này, bọn họ tài năng chú ý tới, ở quảng trường chính giữa có một cái tế đàn như thế đồ vật. Ở trên tế đàn cùng tế đàn bốn phía đều khắc họa một ít huyền ảo phù hiệu, để cái tế đàn này nhìn qua thập phần thần bí. Đi theo Ngụy Thành phía sau trong đám người, không ít người đều ở nhỏ giọng nghị luận cái này thần bí lòng núi. Đại ca, đây là địa phương nào? Diệp Hạo cũng không nhịn được trong lòng hiếu kỳ, quay về bên cạnh Diệp Phong hỏi. Diệp Phong nghe vậy, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nói, ta cũng không rõ lắm. Vẫn không nói gì Ngụy Thành, ở Diệp Phong dứt tiếng sau, xoay người lại, nhìn về phía Diệp Phong, nói, xem ra Diệp tiểu hữu đối với này cũng hết sức tò mò. Vậy ta liền nói đơn giản hai câu. Tĩnh. Trong nháy mắt châu đầu ghé thai thiên tài trẻ tuổi môn, toàn đều yên tĩnh lại. Những người này đều nhìn về Diệp Phong, trong mắt lóe ra một tia ước ao. Phải biết, bọn họ ở đây nghị luận nửa ngày, thế nhưng Ngụy Thành một câu nói cũng không có nói. Mà Diệp Phong vừa mở miệng, âm thanh còn không lớn, Ngụy Thành nhưng tự mình giải thích một câu. Đây chính là chênh lệch. Bọn họ cũng không nghĩ tới, Diệp Phong ở sơn chủ này đám nhân vật trong mắt, lại cũng có như thế địa vị. Xác thực, Diệp Phong năng lực đạt đến để Ngụy Thành nhìn với con mắt khác mức độ. Diệp Phong ở Ngụy Thành này đám nhân vật trong mắt, cùng ở loại thiên tài này trong mắt, là hoàn toàn không giống nhau. Ở những thiên tài này trong mắt, bọn họ kính nể chính là Diệp Phong sức chiến đấu, mà ở trong mắt Ngụy Thành, hắn coi trọng chính là Diệp Phong năng lực luyện đan, thực lực trái lại không có đặt ở trong mắt. Đây chính là địa vị không giống, xem đồ vật tầm nhìn cũng không giống nhau. Ngụy Thành trong lòng rõ ràng, Niết Bàn Đan đối với Đại Tông Sư ở hướng về trên cảnh giới sau, tác dụng liền không phải quá lớn, bởi vì hắn bên trong ẩn chứa sinh cơ không đủ, chỉ có thể coi là so sánh không sai thuốc chữa thương vật. Thế nhưng ai lại dám khẳng định, nếu như có điều kiện, Diệp Phong luyện chế không ra càng cao cấp đan dược đây. Nếu như Diệp Phong năng lực luyện chế ra đến, giao hảo Diệp Phong liền trở nên vô cùng tất yếu. Vì lẽ đó, đối mặt Diệp Phong thời điểm, hắn cũng ôm giao hảo thái độ. Dù cho chỉ có 1% cơ hội, hắn cũng không muốn từ bỏ. Nhớ kỹ, nơi này nhìn thấy, nghe được, không thể truyền ra ngoài một câu, bằng không ta chắc chắn tự mình xóa bỏ. Ngụy Thanh nhìn về phía những thiên tài này một chút, sắc mặt lạnh lẽo mở miệng nói rằng. Phải. Những thiên tài này căng thẳng trong lòng, đáp một tiếng. Các ngươi tham gia tinh anh vũ giả huấn luyện địa phương, là một chỗ di tích, mà cái tế đàn này chính là đi về di tích con đường. Mở ra tế đàn cần bảo vật phi thường quý giá, coi như là Tông Sư Sơn cũng chỉ có thể làm được 10 năm mở ra một lần. Nghe đến mấy cái này người đáp lời sau, Ngụy Thành tài năng mở miệng giải thích một câu. Hô! Nghe được Ngụy Thành sau, không ít người đều kinh ngạc thốt lên một tiếng. Bọn họ lúc này cũng mới biết, nguyên lai tinh anh vũ giả trại huấn luyện 10 năm mở một lần là nguyên nhân này. Toàn bộ Tông Sư Sơn khuynh 10 năm lực lượng mới có thể mở ra đường nối, có thể thấy được này huấn luyện nơi quý giá. Chốc lát, những thiên tài này đều âm thầm trở nên hưng phấn. Càng là quý giá, bọn họ thu được chỗ tốt cũng đem càng nhiều, cái này cũng là bọn họ quật khởi then chốt. Trong di tích một bên có các loại khả năng. Không phải ai mạnh đến nỗi đến càng nhiều, mà là dựa vào cơ duyên, nộ tính, trí tuệ. Cũng khả năng trong các ngươi yếu nhất người, chờ một năm sau đem biến thành mạnh nhất người. Cũng khả năng mạnh nhất người ở trong di tích thu hoạch không lớn, biến thành yếu nhất người, tất cả đều có thể. Nắm tốt mỗi một lần kỳ ngộ, liền có thể cho ngươi môn quật khởi. Ngụy Thanh nhìn những thiên tài này, mở miệng lần nữa nói rằng. Những thiên tài này nghe vậy, từng cái toàn đều trở nên hưng phấn. Chuyện này với bọn họ tới nói tuyệt đối là một tin tức tốt, đặc biệt là Long Thần, càng là không tên hưng phấn. Dựa vào thực lực, nơi này không có ai có thể tranh cướp quá Diệp Phong. Nhưng Ngụy Thanh nói rồi, không phải dựa vào thực lực, vậy hắn cũng là có vượt qua Diệp Phong khả năng. Diệp Phong, chờ xem. Ta lần này nhất định phải đưa ngươi đạp ở dưới chân. Nghĩ tới đây, Long Thần đắc ý nhìn Diệp Phong một chút. Phảng phất có thể tưởng tượng ra được, chờ từ giữa một bên đi ra, Diệp Phong quay về hắn vẫy đuôi cầu xin dáng vẻ. Không chỉ là hắn, tất cả những người khác cũng đều lộ ra một tia hưng phấn, đặc biệt là những kia tu vi thấp người, như vậy quy tắc cho bọn hắn vô tận hy vọng. Lúc này, Diệp Phong cũng đối với cái này tinh anh vũ giả trại huấn luyện tràn ngập chờ mong. Ngụy Thanh nói xong, quay về Diệp Phong gật gật đầu. Hắn nói nhiều như vậy, kỳ thực chính là nói cho Diệp Phong nghe, không có Diệp Phong ở đây, hắn cũng lười giải thích, dù sao tiến vào di tích sau, những này cũng đều sẽ biết. Diệp Phong cũng quay về Ngụy Thanh chắp tay. Hai vị lao gia tử xin hãy chuẩn bị đi. Chốc lát, Ngụy Thanh quay về hư không nói một câu. Ngụy Thanh vừa mới nói xong hạ, hai bóng người còn như là ma xuất hiện ở trên tế đàn. Hai người thân hình múa, rất nhanh tế đàn bốn phía mấy chục danh nơi, bị hai người để vào một loại dường như là linh thạch giống như đồ vật. Nói là linh thạch, rồi lại cùng linh thạch không giống. Hả? Thật là tinh khiết linh lực. Diệp Phong dùng lực lượng tinh thần hơi dò xét qua đi, khi hắn cảm giác được loại linh thạch này nội hàm linh lực sau, mặc dù là Diệp Phong cũng không khỏi giật nảy cả mình. Những tảng đá này bên trong ẩn chứa linh lực, so với trong tay hắn những kia linh thạch ẩn chứa linh lực bất kể là lượng, vẫn là chất đều mạnh hơn gấp 10 lần có thừa. Như vậy linh thạch hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Đừng nói từng thấy, thậm chí ngay cả nghe cũng chưa từng nghe nói. Coi như ở người tông sư này Sơn cũng không có nghe người ta nhắc qua. Rất nhanh, này mấy chục trong rãnh đều bị lấp trên loại linh thạch này, chỉ còn dư lại cái cuối cùng rãnh không có để vào linh thạch. Hai bóng người sau khi dừng lại, một người trong đó lão nhân quay về Ngụy Thành gật gật đầu. Được rồi, leo lên tế đàn đi. Thấy lão nhân gật đầu, Ngụy Thành mở miệng nói rằng. Diệp Phong chờ người không dám có bất kỳ thất lễ, rất nhanh liền đều đứng này trên tế đàn. Này tế đàn rất lớn, đứng bọn họ những người này thừa sức. Ngụy Thành cũng không có tới, này tế đàn mở ra sau, trong tay bọn họ linh thạch chỉ đủ ở mở ra một lần, vì lẽ đó phải chờ tới một năm sau ở mở ra, tự nhiên Ngụy Thành là sẽ không đi. Ngụy Thành không đi, hai lão nhân này nhưng tới. Bọn họ đem phụ trách trại huấn luyện tất cả, cũng là phụ trách sau đó đem Diệp Phong bọn họ mang về người. Hai lão già bước lên tế đàn sau, liền cầm trong tay linh thạch để vào còn sót lại cái kia rãnh. Ầm ầm ầm. Ở để vào linh thạch trong nháy mắt, toàn bộ tế đàn phát sinh một trận to lớn nổ vang. Theo nổ vang, từ trong rãnh linh thạch bên trong kéo dài nơi vô số đạo hào hết sạch, những này hào hết sạch dọc theo cái kia huyền ảo hoa văn lan tràn, rất nhanh những này huyền ảo hoa văn bên trong hào hết sạch liền thành một vùng. Vù một trận nhẹ vang lên, làm hào hết sạch đem hết thể huyền ảo hoa văn liền thành một vùng sau, toàn bộ tế đàn phát sinh một cái do mở mịt bạch quang tạo thành lồng ánh sáng, đem bọn họ đều bao ở trong đó. Vù, vù, vù. Rất nhanh, cái này lồng ánh sáng hào quang chói lọi liên tục lóe lên đến. Chờ lấp lóe mười mấy lần sau, ánh sáng biến mất, mà trên tế đàn cũng không có một bóng người. Diệp Phong bọn họ đứng chính giữa tế đàn, đang xem một màn thần kỳ này khiếp sợ thời điểm, đột nhiên một trận cảm giác mê man truyền đến. Liền ngay cả Diệp Phong cũng không thể ngoại lệ. Rất nhanh, cảm giác mê man biến mất, chờ bọn hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, vẫn đứng ở một cái to lớn trên tế đàn. Có điều, bên ngoài cảnh sắc đã toàn bộ thay đổi. Lúc này, bọn họ đứng cái tế đàn này ở một cái ở giữa thung lũng. Mà toàn bộ sơn cốc chu vi trên vách đá, là bí mật TT sơn động, khoảng chừng có hơn 200 cái. Huynh đệ chúng ta hai người, chính là phụ trách các ngươi trại huấn luyện người, ngươi có thể gọi ta Bạch Lão, gọi hắn Hắc Lão. Ở đây, có chuyện gì cũng có thể tìm chúng ta. Một hồi đến huynh đệ chúng ta hai người nơi này lĩnh một phần sách, bên trong có di tích này giới thiệu. Bên cạnh trên vách đá sơn động, chính là các ngươi sau đó trụ sở, muốn trụ cái nào sơn động các ngươi có thể tự mình lựa chọn. Nhớ kỹ, nơi này mặc dù nói là trại huấn luyện, thế nhưng bất luận nơi nào đều có khả năng làm mất mạng, đặc biệt là bên ngoài sơn cốc, yêu thú, man thú hoành hành, đừng nói là các ngươi, chính là đại tông sư không cẩn thận cũng khả năng làm mất mạng, không có đủ thực lực, tốt nhất không muốn đi ra ngoài. Được rồi, lại đây linh sách, bên trong đều có tỉ mỉ giới thiệu. Hai lão già đi xuống tế đàn sau, quay về Diệp Phong bọn họ nói rằng. Nghe được lời của lão nhân, Diệp Phong bọn họ từng cái đi xuống tế đàn, từ lão nhân nơi đó lĩnh một cái sách tay, thả người hướng về sơn động chạy đi. Chỉ có thể ở chỗ này một năm này, vì lẽ đó cũng không ai dám làm lỡ một hồi cũng có thể bị những người khác suy ở phía sau một bên. E.G.S. Chương 353, Di tích. Tiểu thuyết, Vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Diệp Phong, Diệp Hạo, Hoa Phỉ Phỉ ba người cũng phân biệt lĩnh một cái sách nhỏ, sau đó ba người tìm ba cái liên kết động phủ. Thủy ấn quảng cáo kiểm tra, thủy ấn quảng cáo kiểm tra. Trong động phủ trang hoàng so sánh đơn giản, một cái tiểu thính, trong phòng có bàn đá ghế đá, một căn phòng ngủ, có điều phòng ngủ chỉ có một chiếc giường đá, có thể nói hang núi này phi thường đơn sơ, có điều, bọn họ đều là đến tu luyện đến rồi, không phải hưởng thụ, những này toàn cũng có thể chịu đựng. Rất nhanh, bọn họ đều từ trong chiếc nhẫn lấy ra một ít da thú phô đến trên giường. Những thứ đồ này ở đến thời điểm cũng đã mang trình tề, dù sao phía trước không biết bao nhiêu người đã tới, vì lẽ đó bên trong một ít chú ý sự tình hạng đại đa số người đều rõ ràng. Mặc dù nói không cho nói, thế nhưng một ít trong cuộc sống chú ý sự tình hạng nhưng không có yêu cầu, bởi vậy, bọn họ cơ bản đều dẫn theo đủ sống một năm hoạt vật tư. Nếu như vật tư không đủ, ở ngoài thung lũng có yêu thú, có thể trực tiếp giết. Một con yêu thú liền đủ ăn một quãng thời gian. Thu thập xong động phủ sau, Diệp Phong cầm lấy sách nhỏ xem lên. Bên trên giới thiệu một chút chú ý sự tình hạng, chủ yếu là liên quan với một ít ngoài thung lũng. Ngoài thung lũng tràn ngập nguy hiểm, yêu thú hoành hành, so với yêu thú càng cao hơn một cấp man thú cũng có rất nhiều. Đương nhiên tuy rằng tràn ngập nguy hiểm, thế nhưng cũng có vô tận mê hoặc. Ngoài thung lũng một bên, kỳ chân dị thảo, quý hiếm khoáng sản, có thể nói không thiếu gì cả, tiền đề là ngươi có mệnh được. Hơn nữa, bên trong sơn cốc linh lực nồng độ là thiên lang đại lục 20 lần, hầu như cùng đại tông sư bên trong cung điện nồng độ linh khí gần như, mà ngoài thung lũng lại có 30 lần nồng độ linh khí. Càng là khoảng cách sơn cốc địa phương xa linh lực càng là nồng nặc, Diệp Hạo nói cho hắn, trong truyền thuyết, khoảng cách sơn cốc cực xa địa phương, nồng độ linh khí đạt đến thiên lang đại lục 50 lần. Có điều, khoảng cách sơn cốc càng xa càng nguy hiểm. Triệu Hành nói cho Diệp Hạo, bọn họ thiên bảo các lúc trước một cái đạt đến tông sư hậu kỳ đệ tử đi qua. Chỉ là vừa đạt đến 50 lần khu vực kia, liền bị một con man thú một chiêu trọng thương. Cũng may mà có viên niết bàn đan cứu mạng tài năng chạy trở về. Mà này lại làm cho Diệp Phong vô cùng động lòng. Diệp Phong hiện tại khuyết cái gì? Khuyết chính là linh lực. Không có điên cuồng có đủ nhiều linh lực, hắn căn bản không có cách nào đạt đến cấp 9 cực hạn chân vũ giả giai đoạn. Đương nhiên, chờ hắn đạt đến cấp 9 chân vũ giả cảnh giới sau, trong cơ thể hắn linh lực tổng sản lượng sắp tới là phổ thông cấp 9 cực hạn chân vũ giả 50 lần. Tuy rằng hắn đường so với người khác khó hơn gấp mấy chục lần, thế nhưng uy lực cũng là người khác gấp mấy chục lần. Điều này cũng làm cho là Diệp Phong, chỉ hấp thu linh lực là được. Không cần cân nhắc bình cảnh, bằng không đây tuyệt đối khiến người ta phiền muốn chết, cả đời không đạt tới cấp 9 cực hạn chân vũ giả đều có khả năng. Mà nơi này, hiển nhiên cho Diệp Phong tăng cao một cái rất tốt bình đài. Diệp Phong tiếp tục hướng về sách nhỏ trên nhìn lại. Lại sau này, chính là giới thiệu bên trong sơn cốc sự tình. Kỳ thực, này tinh anh vũ giả trại huấn luyện, chỉ cần ở tại bên trong sơn cốc là có thể. Theo đạo lý nói, ngoài thung lũng căn bản không phải những này tham gia trại huấn luyện vũ giả có thể đi địa phương. Có điều cũng không ngăn lại, hết thảy đều là tự nguyện hành vi. Mà bên trong sơn cốc này, có 3 chỗ cung tất cả mọi người tu luyện thử luyện địa phương. Đệ 1 chỗ, gọi là Huyễn Tâm Cửu Trọng Thiên. Huyễn Tâm Cửu Trọng Thiên là 9 tầng ảo cảnh, tôi luyện chính là một cái vũ giả ý chí. Nay ảo cảnh chia làm 9 tầng, một tầng so với một tầng lợi hại, có người nói Tông Sư Sơn từng chiếm được một quyển liên quan với này Huyễn Tâm Cửu Trọng Thiên ghi chép, tầng thứ 9 nói là ảo cảnh kỳ thực cùng chân thực gần như, nếu như người ở tầng thứ 9 ảo cảnh chết đi cũng là thật chết rồi. Trước mấy tầng thiên dựa vào nói không có cái gì nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng không phải tuyệt đối, có người ngay ở tầng thứ 3 chết rồi, cũng có người ở tầng thứ 4 điên mất. Vì lẽ đó sông cửu trùng thiên người đều sẽ cho một cái lệnh bài, nếu không kiên trì được, khởi động lệnh bài sẽ bị đưa ra đến. Mà Tông Sư Sơn vạn năm ghi chép, chỉ có vẹn vẹn mấy người đạt đến tầng thứ 4 trình độ. Phải biết, 10 năm sẽ có hơn 100 tên vũ giả đi vào, vạn năm đến có bao nhiêu đây? Hơn nữa những người này toàn bộ đều là đứng đầu nhất thời thiên tài, thế nhưng cũng chỉ có điều 3-5 người đạt đến tầng thứ 4. Tôi muốn đòi mạng chính là, này 3-5 người tiến vào tầng thứ 4 sau, một cái điên mất, còn có mấy cái dọa phá nhưng khí, tu vi khó hơn nữa tiến một bước, duy có một người không có chuyện gì, tuy rằng hắn không có đạt đến tầng thứ 5, thế nhưng là cũng đủ để tự tiêu. Hơn nữa người này ở từ nơi này đi ra ngoài thời điểm, đã từ tông sư sơ cấp đạt đến đại tông sư giai đoạn, thậm chí mấy năm một cái liền năng lực tăng lên một cấp. Thứ hai địa phương, thí luyện tháp, tháp vị là tầng 18. Thí luyện tháp cùng Huyễn Tâm Cửu Trọng Thiên không giống chính là, này tháp mỗi thông qua một tầng đều sẽ có khen thưởng. Phần thưởng này là căn cứ vừa tải giả tu vi, vừa tải thời gian chờ khắp mọi mặt tổng hợp suy tính quyết định, nói cách khác, hắn căn cứ tiềm lực của một người, cũng không phải căn cứ một người tu vi đến cho khen thưởng. Cấp 9 chân vũ giả cùng tông sư xông qua thí luyện tháp đưa cho dư khen thưởng là tuyệt đối không giống nhau. Những phần thưởng này không giống, có vũ khí, có bí tịch, có đan dược, có một ít kỳ trân, cũng có một chút quý hiếm đồ vật. Không ít người nhìn thấy này thí luyện tháp sau, cho rằng cái này không phải quá khó, vậy thì đánh sai đặc sai rồi, cái này thí luyện tháp không một chút nào đơn giản. Vạn năm đến, không có cái kia một cái tới tham gia thử luyện người năng lực xông qua 10 tầng. Tầng thứ nhất, nếu như cấp 9 vũ giả đi vào xuất hiện đối thủ chính là một cái cấp 9 vũ giả, tầng thứ 2 hai cái, tầng thứ 3 ba cái 4. Dựa vào này loại suy, có điều tầng thứ 10 sau đó liền không phải từng cái gia tăng rồi, mà là 10 cái tăng cường. Nếu như cảnh giới tông sư vũ giả đi vào, xuất hiện chính là cảnh giới tông sư thủ quan giả. Hơn nữa theo vừa tải giả tu vi tăng lên, thủ quan giả tu vi cũng đang tăng lên. Có điều, này thí luyện tháp cũng là duy nhất một cái sẽ không chết người địa phương, mặc dù vừa tải thất bại cũng là bị đưa ra thí luyện tháp. Người thứ 3 địa phương, cũng là nơi này thần kỳ nhất. Nhất làm cho bọn họ những võ giả này thích cùng hận địa phương ngũ hành chi địa. Này ngũ hành chi địa là để một người ngộ đạo địa phương. Ngũ hành chi địa là 5 cái sơn động gọi chung, ống thông, gió, hỏa động, thủy động, mộc động, kim động. Bên trong có đại kỳ ngộ cũng có nguy hiểm lớn. Ở đây, chỉ cần lượng sức mà đi, nguy hiểm cũng không phải quá to lớn. Ở này 5 cái trong hang núi tu luyện, có trợ giúp lĩnh ngộ 5 loại ý cảnh, không chỉ như thế. Một ít công pháp võ thuật ở trong đó tu luyện cũng là làm ít mà hiệu quả nhiều hiệu quả. 5 cái sơn động, đều chia làm 7 tầng, như là ống thông gió bên trong, cuồng phong tàn phá. Mỗi tầng tiếp theo cuồng phong liền mãnh liệt một ít, tục truyền nói 5 tầng một hồi tất cả đều là cương phong, không cẩn thận sẽ làm mất mạng. Cái khác 4 cái sơn động cũng là như thế, mỗi một tầng đều cùng khó hơn một tầng đẳng cấp. Đến tầng thứ 5 sẽ đột nhiên khó hơn gấp 10 lần. Vậy thì như là một bình cảnh. Có điều, bao năm qua đến mạnh nhất người cũng chỉ có đạt đến tầng thứ 4. Dựa vào những kia trở về đệ tử nói, cảnh giới tông sư căn bản không thể đạt đến tầng thứ 5. Kỳ thực có người đạt đến quá tầng thứ 5. Chỉ là đến tầng thứ 5 trong một nháy mắt liền bị thương nặng, có thể nói thông ra một bên xảy ra chuyện gì cũng không biết. Theo đạo lý nói, còn có một chỗ, có điều nơi này là chuyên môn cho đan sư cùng phù sư chuẩn bị. Gọi là đan phù tháp. Cái này cũng là cho đan sư hoặc là phù sư thử luyện nơi. Kỳ thực vậy thì cùng thí luyện tháp gần như. Có điều nơi này chuyên môn cho đan sư hoặc là phù sư chuẩn bị. Phương pháp luyện đan tháp chia làm 9 tầng, mỗi một tầng đều có một cái thử thách, chỉ cần thông qua thử thách sau, liền phải nhận được một ít đan sư hoặc là phù sư truyền thừa. Này 4 cái địa phương tạo thành cái này thử luyện nơi tất cả. Kỳ thực thung lũng này cũng có thể gọi là thử luyện chi cốc. Nơi này tồn tại, chủ yếu là bồi dưỡng những thiên tài đó. Căn cứ Tông Sư Sơn những người kia suy đoán, nơi này hẳn là một cái nào đó tông môn hoặc là thế lực bồi dưỡng đệ tử thiên tài địa phương. Kỳ thực, toàn bộ Tông Sư Sơn cũng là sơn chủ cùng có hạn mấy người biết. Nơi này là một cái tông môn mài giũa đệ tử địa phương. Chỉ là không biết nguyên nhân gì, nơi này trở thành một cái không gian. Mà cái này tông môn dường như cũng đã diệt, các đời sơn chủ đều có người dò xét qua nơi này, chỉ là y theo sơn chủ tu vi. Cũng dò xét không ra cái nguyên cớ đến, vì lẽ đó bọn họ chỉ ở phương xa nhìn thấy một ít rách nát kiến trúc, không có một người, hơn nữa những kia kiến trúc đã mục nát, như là vạn năm đã không ai. Đến nơi này sau bọn họ cũng không dám ở tiếp tục thâm nhập sâu, bởi vì tiếp tục thâm nhập sâu coi như là bọn họ cũng có rơi xuống khả năng, kỳ thực các đời sơn chủ bên trong liền có không ít người lại cũng không trở về nữa, còn sinh tử thì lại không có ai biết. Ở thử luyện bên trong sơn cốc chung quanh thử luyện địa phương, đều có nhất định hạn chế, vậy thì là 30 tuổi sau đó người cũng lại không vào được. Nơi này chủ yếu là mài giũa đệ tử thiên tài, 20 tuổi vẫn không có đạt đến chân vũ giả cấp 9, 25 tuổi không có đạt đến cấp 9 cực hạn chân vũ giả, 30 tuổi không có đạt đến tông sư, cũng không có bồi dưỡng cần phải. Mặt khác, cũng là chỉ có tông sư sơn đứng đầu nhất mấy người biết, ở chỗ này một năm này, cũng không phải bọn họ quy định, mà là mở ra tế đàn thời điểm. Thung lũng này sẽ xuất hiện một cái lồng phòng hộ, phòng ngừa yêu thú cùng man thú tiến vào, một năm sau, cái này lồng phòng hộ sẽ biến mất. Ở lồng phòng hộ mở ra thời điểm, sinh sống ở sơn cốc yêu thú cùng man thú đều sẽ bị đuổi ra ngoài, thế nhưng bọn họ nhưng sẽ không đi xa, vì lẽ đó lồng phòng hộ sau khi biến mất, những này yêu thú hoặc là man thú sẽ giết trở về. Nếu như đụng tới nhỏ yếu cũng còn tốt, thế nhưng đụng tới mạnh mẽ man thú, toàn bộ bị tàn sát sạch sẽ cũng có thể. Sớm nhất thời điểm, liên từng xuất hiện hết thảy thiên tài bị tàn sát sạch sẽ sự tình. Vì lẽ đó một năm sau, ở lồng phòng hộ tức sắp biến mất thời điểm, bọn họ liền sẽ rời đi nơi này. Một năm này cảm giác rất dài, thế nhưng đối với ở đây tu luyện các thiên tài tới nói, rất ngắn, phi thường ngắn. Bốn cái địa phương, chỉ là ở một chỗ tu hành, một năm này cũng không đủ, chớ nói chi là ở bốn cái địa phương. Vì lẽ đó, lựa chọn một chỗ nào đó tu luyện liền trở thành trọng yếu nhất. Không chỉ nơi này là mài giũa đệ tử, tông sư sơn đem những thiên tài này đưa tới cũng là vì mài giũa, vì lẽ đó ai cũng sẽ không nhắc nhở cái gì, toàn dựa vào bản thân lĩnh ngộ. Mà Ngụy Thành nói tới có người kẻ tu vi yếu, sau khi trở lại đã biến thành mạnh nhất người trái lại trở nên yếu nhất, kỳ thực hay cùng cái này có quan hệ. Bình thường chọn được chính mình thích hợp địa phương, vẫn tiếp tục tu hành, tu vi sẽ tăng trưởng rất nhanh, mà có người thì lại ở đây tu hành mấy ngày, cảm giác không có tiến bộ, lại đi chỗ đó tu hành mấy ngày, nhìn thấy không thể qua ải. Lần thứ hai chuyển sang nơi khác bốn. Đã như thế, bọn họ căn bản học không tới món đồ gì. Mà những kia, nói thí dụ như ở thí luyện tháp 6 tầng thất bại người, hắn thất bại cũng không có đổi địa phương, sau đó tìm kiếm thông qua phương pháp, một chút, một tầng đánh hạ, cái này tiến bộ là to lớn nhất. Dù sao này mấy nơi, bất kể là cái kia một cái, phía trước mấy tầng đều là một ít cơ sở, bản thân tu vi của hắn đã đạt đến, thông qua cũng tương đối dễ dàng một ít, thế nhưng vừa đến không thông qua cấp độ liền đổi. Như vậy vĩnh viễn không lĩnh ngộ được cấp độ sâu đồ vật. Có điều, những này đều sẽ không có người nhắc nhở, mà là chính mình đi ngộ. Chương 354, Huyền Tâm Trước Đài. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Hô! Diệp Phong thở dài một hơi, nhẹ nhàng khép lại trong tay sách nhỏ. Nhìn thấy này mấy nơi giới thiệu, Diệp Phong trong lòng cũng rõ ràng đây là thời kỳ thượng của một cái nào đó tông môn mài giũa đệ tử địa phương. Có điều, nhìn thấy cái này Diệp Phong cũng rõ ràng. Lúc trước cái kia cái thế lực là khổng lồ cỡ nào, tối thiểu mài giũa huấn luyện đệ tử địa phương thần kỳ như thế, vượt xa hiện tại Thiên Lang Đại Lục. Dù cho là tông sư sơn đều không đủ có như thế thủ đoạn. Huống hồ chủ yếu nhất chính là, nơi này là một không gian riêng biệt, căn bản không bị Thiên Lang Đại Lục ảnh hưởng. Ở Thiên Lang Đại Lục, hết thể tu luyện pháp quyết cùng truyền thừa biến mất, nếu như không phải còn có thiên tài vũ giả thử luyện bí cảnh, căn bản là không thấy được như thế thần kỳ địa phương. Đại ca, đại ca. Diệp Phong vừa khép lại sách nhỏ, sơn động ở ngoài liền vang lên Diệp Hạo tiếng la. Đi vào. Nghe được Diệp Phong âm thanh, Diệp Phong trên mặt lộ ra một nụ cười nói rằng. Diệp Hạo đi vào là đi vào đối, nơi này vô cùng thần kỳ, Diệp Hạo cũng năng lực tăng lên rất cao một hồi, hơn nữa hắn còn có một lần tới nơi này cơ hội, dù cho lần này thu hoạch không lớn, y theo hắn đối với nơi này quen thuộc lần sau nhất định sẽ có một cái đại bạo phát. Huống hồ ai lại dám nói Diệp Hạo không có thu hoạch đây? Nơi này dựa vào không phải tu vi, mà là ngộ tính cùng thiên phú, ở đây, hắn cũng không có bao nhiêu có thể giúp Diệp Hạo, tất cả chỉ có thể là dựa vào chính hắn. Tiếng nói của hắn vừa ra, Diệp Hạo cùng Hoa Phỉ Phỉ đi vào. Hoa Phỉ Phỉ sư phụ bình thường cao cao tại thượng, thế nhưng khi hắn biết Diệp Phong sự tình sau, cũng là thán phục không ngớt. Có thể nói Diệp Phong đã có cùng với nàng đứng ngang hàng tư cách, một cái phù đạo một cái đan đạo, vì lẽ đó mặc dù Hoa Phỉ Phỉ sư phụ cũng đối với Diệp Phong vô cùng khách khí. Hoa Phỉ Phỉ mới vừa tiến vào chân vũ giả giai đoạn, bởi vậy, tới nơi này trước đây. Hoa Phỉ Phỉ sư phụ tìm tới Diệp Phong, làm cho nàng chăm sóc một chút Hoa Phỉ Phỉ. Diệp Phong tự nhiên không có chối từ, hai người cũng coi như là người quen cũ, chăm sóc một chút một là nên. Đại ca. Diệp đại ca. Hai người sau khi đi vào, cùng Diệp Phong đánh một tiếng bắt chuyện. Sắp xếp cẩn thận đi. Diệp Phong quay về hai người hỏi. Sắp xếp cẩn thận. Hai người gật gật đầu đáp. Đại ca. Nơi này thật thần kỳ a. Lập tức, Diệp Hạo một mặt hưng phấn quay về Diệp Phong nói rằng. Hoa Phỉ Phỉ trên mặt cũng lộ ra một tia kích động. Bọn họ không ai từng nghĩ tới sẽ có như thế thần kỳ địa phương, có thể nói, nơi này thần kỳ vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ. Không sai. Rất thần kỳ. Các ngươi nắm cơ hội tốt, cùng cái khác thiên tài rút ngắn khoảng cách cơ hội e sợ liền ở ngay đây. Nghe được Diệp Hạo. Diệp Phong gật gật đầu nói rằng, nơi này thần kỳ cũng vượt quá sự tưởng tượng của hắn, hiện nay Diệp Phong cũng không thể không cảm thán. Ừm. Nghe được Diệp Phong, hai người tất cả đều gật gật đầu. Nhìn trước mắt Diệp Phong, Hoa Phỉ Phỉ trong lòng né qua một tia dị dạng, có điều, rất nhanh trong đầu của hắn liền dần hiện ra cái kia râu ria xồm xàm nam tử cùng cái kia đứng đỉnh núi đứng ngạo nghệ với cuồng phong bên trong bóng người. Đó là Hoa Phỉ Phỉ lần thứ nhất ra ngoài rèn luyện, hai đạo thân ảnh kia cho nàng lưu lại ấn tượng sâu sắc. Bởi vậy, làm trong lòng nàng né qua cái kia tia dị dạng thời điểm, rất nhanh liền bị này hai bóng người xua đuổi. Đại ca, chúng ta mau đi xem một chút này mấy cái thần kỳ địa phương đi. Diệp Hạo đã sớm không kiềm chế nổi, biết này mấy cái thần kỳ địa phương sau. Hắn là ước gì mau chóng tới nhìn. Được. Đi, đi xem xem. Không chỉ Diệp Hạo nghĩ, Diệp Phong cũng muốn đi xem. Nói xong, ba người đi ra Diệp Phong động phủ. Ở động phủ bên ngoài, có một cái cơ quan, Diệp Phong nhẹ nhàng nhấn một cái, ầm ầm ầm, một trận vang trầm, một đạo cửa đá từ cửa động phía trên lướt xuống, rất nhanh liền đem động phủ đóng kín dâng lên. Đã như thế, những người khác liền không vào được. Cũng chứng minh cái này trong động phủ có người, dù sao bế quan lúc tu luyện, là không thể bị quấy rầy. Ba người ra động phủ sau, hướng về đệ một chỗ, huyễn tâm cửu trọng thiên đi đến. Trên đường, thỉnh thoảng có người nhanh chóng lao nhanh, nhìn dáng dấp đi phương hướng với bọn hắn như thế. Huyễn tâm cửu trọng thiên, ở vào sơn cốc góc, nơi này có 9 cái to lớn bình đài, hãy cùng ruộng bậc thang như thế, một tầng so với một tầng cao, làm Diệp Phong bọn họ lúc đến nơi này, tầng thứ nhất trên bình đài đã có mấy chục người đứng ở nơi đó. Những người này mặt cái trước cái lộ ra dữ tợn khủng bố vẻ mặt, trên trán liều lĩnh lít nha lít nhít mồ hôi hột, dường như ở chịu đựng to lớn gì thống khổ như thế. Trên bình đài có mấy chục người, ở bên dưới bình đài một bên, cũng có mười mấy bóng người, thậm chí còn thỉnh thoảng có người tới rồi. Thậm chí không ít người hứng thú bừng bừng tới rồi, thế nhưng khi bọn họ nhìn thấy trên bình đài tình cảnh sau, đều dừng bước lại quan sát dâng lên. Bạch! Bạch! Rất nhanh, lại có mấy đạo nhân ảnh thả người lên bình đài. Ở nhảy lên bình đài trong nháy mắt, bọn họ đứng nơi đó nhìn chung quanh, từng cái bình chân như vại mô dạng, thế nhưng rất nhanh những người này trở nên giống như những người khác. Huyễn tâm cửu trọng thiên, thử thách chính là ý chí, cùng tu vi không quan hệ. Làm Diệp Phong bọn họ đi tới nơi này sau, Bạch Lao đi tới, một người cho bọn hắn một viên lệnh bài. Chỉ có cầm trong tay lệnh bài mới có thể leo lên bình đài. Đại ca, ta đi lên xem một chút. Diệp Hạo bắt được lệnh bài sau, quay về Diệp Phong nói rằng. Hơi chờ một chút, nhìn lại đi. Nghe được Diệp Hạo sau, Diệp Phong lắc lắc đầu nói rằng. Huyễn tâm cửu trọng thiên, nhiều như vậy năm không có ai sống qua tầng thứ tư, bọn họ vậy. Không nhất thời vội vã, hơi hơi quan sát một chút lại nói. Tiểu Hạo, nhớ kỹ, vạn sự không thể kích động, nhiều quan sát một chút không có chỗ xấu. Dù cho là không có nguy hiểm tính mạng cũng giống như vậy. Diệp Phong sau khi nói xong, trầm ngâm một chút, mở miệng lần nữa nói rằng. Hừm, ta nhớ kỹ đại ca. Nghe được Diệp Phong, Diệp Hạo trong lòng dùng mình, mở miệng nói rằng. Diệp Phong nói đều là kinh nghiệm của hắn lời tuyên bố. Diệp Phong câu nói này cũng không có kín, bởi vậy, Bạch Lao nghe được Diệp Phong sau, không khỏi hai mắt hơi vừa mở, trên mặt lộ ra một tia bất ngờ nhìn về phía Diệp Phong. Nói thật, chỉ bằng một câu nói này, Bạch Lao liền đánh giá cao Diệp Phong một chút. Không phải ai đều có thể rõ ràng đạo lý này, đặc biệt là những người trẻ tuổi này, càng là không hiểu. Những này đến người tới chỗ này. Từng cái nắm lấy lệnh bài liền xông lên trên. Dưới cái nhìn của bọn họ, ngược lại cũng không có nguy hiểm gì. Thế nhưng vạn sự không có tuyệt đối, bất cứ chuyện gì đều muốn quan sát được rồi đang hành động. Thường thường có thể tạo được làm ít mà hiệu quả nhiều hiệu quả. Bạch Lao chính mình cũng là ở 50, 60 tuổi tài năng rõ ràng đạo lý này. Hiện tại nhưng từ một cái chừng 20 tuổi người trẻ tuổi trong miệng nói ra, không thể không để hắn thán phục. Ầm. Ầm. Ầm bốn. Khoảng chừng quá khoảng 10 phút, mười mấy đạo nhân ảnh khải động lệnh bài trong tay, trong nháy mắt vài tiếng nhẹ vang lên. Những người này thân ảnh biến mất, đột nhiên xuất hiện ở bình đài ở ngoài, ngã xuống. Theo thời gian trôi qua, lần lượt từng bóng người từ trên bình đài rớt xuống. Khoảng chừng quá khoảng một canh giờ, trên bình đài chỉ còn dư lại một bóng người đứng ở nơi đó. Đây là một cái 26-27 tuổi nam tử, lúc này nam tử này tuy rằng một mặt thống khổ, thậm chí mồ hôi cũng đã ướt nhẹp y phục của hắn. Thế nhưng người này bóng người nhưng không nhúc nhích. Giây lát, nam tử này trên mặt thống khổ biến mất, chậm rãi mở mắt ra. Triệu Lăng Thiên thông qua tầng thứ nhất. Đúng đấy. Không nghĩ tới, không thiệt thòi là Tông Sư Sơn xếp hạng thứ 5 thiên tài. Không sai, như thế quỷ dị tình huống, lại có thể kiên trì lại đây 4-6. Nhìn thấy chàng thanh niên đứng lên đến, bình đại ở ngoài. Những người trẻ tuổi thiên tài tất cả đều dồn dập bắt đầu nghị luận. Bọn họ hầu như đều trải qua vừa trên bình đài tình huống, tự nhiên biết trong đó độ khó, không nghĩ tới Triệu Lăng Thiên năng lực thông qua. Phải biết, trong này thống khổ thật không phải người bình thường có thể chống đối. Đồng thời, trong lòng bọn họ cũng âm thầm cảm thán, thiên tài chính là thiên tài, lần thứ nhất liền thông qua tầng thứ nhất. Tuy rằng không cho nói, thế nhưng bọn họ thế lực trưởng bối đều sẽ nhắc đến điểm một hồi tình huống của nơi này, dù sao lập tức liền muốn đi vào, sớm muộn cũng sẽ biết. Chỉ cần sau khi ra ngoài không nói lung tung liền không có vấn đề. Đúng là như thế, bọn họ tài năng đối với này bao nhiêu hiểu rõ một điểm, chỉ là hiểu rõ và tự mình trải qua là hoàn toàn khác nhau hai khái niệm. Dựa theo bọn họ thế lực trưởng bối lại nói, bất luận cái kia một cái, lần thứ nhất đều rất khó thông qua, không nghĩ tới này Triệu Lăng Thiên lần thứ nhất liền thông qua tầng thứ nhất. Đại ca, người này gọi là Triệu Lăng Thiên, Tông Sư Liên Minh Thiên Tài, ở toàn bộ Tông Sư Sơn thế hệ tuổi trẻ đệ tử bên trong xếp hạng đệ tứ. Nghe đến mấy cái này người nghị luận sau, Diệp Hạo cho Diệp Phong giảng giải dâng lên. Diệp Hạo tuy rằng cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Triệu Lăng Thiên, có điều hắn dù sao đến thời gian dài, nghe nói qua tên Triệu Lăng Thiên, bởi vậy chu vi những người này vừa ra khỏi miệng, hắn liền biết người kia là ai. Triệu Lăng Thiên đứng sau khi đứng lên, nhìn thấy bình đài ở ngoài nhiều như vậy người ở vây xem, không khỏi cười ngạo nghễ, thả người bay về phía lẹ và hai bình đài. Ừm. Diệp Phong gật gật đầu. Làm Triệu Lăng Thiên đi tới tầng thứ 2 bình đài sau, mau mau thu nạp tinh thần, ngưng thần lấy trở. A3. 5 phút đồng hồ, vẹn vẹn 5 phút đồng hồ, trên bình đài Triệu Lăng Thiên một mặt thống khổ hét lớn một tiếng, tiện đà thân hình đột nhiên biến mất, chờ hắn xuất hiện lần nữa, cũng đống dưng rơi xuống ở bình đài ở ngoài trên đất. Khí. Thấy cảnh này, không ít người đều hít vào một ngụm khí lạnh, không ai từng nghĩ tới Triệu Lăng Thiên lại chỉ kiên trì 5 phút đồng hồ. Lúc này trên bình đài không có một người, hết thảy người tới nơi này. Chỉ có Triệu Lăng Thiên bước lên tầng thứ 2, những người còn lại đều ở tầng thứ nhất thất bại. Lúc này, nơi này chỉ có Diệp Phong 3 người bọn họ không có trải qua bình đài, người còn lại lên một lượt một lần. Bởi vậy, ánh mắt của mọi người đều nhìn về Diệp Phong nơi này. Phải biết, Diệp Phong tiếng tăm như mặt trời ban trưa, hầu như toàn bộ Tông Sư Sơn đều biết tên Diệp Phong. Cường sát cấp 2 đại Tông Sư, nay chuyện không thể nào, mạnh mẽ ở hắn dưới tay thực hiện. Có thể nói, đây là vạn năm đến chỉ có một lần. Đại Tông Sư cùng Tông Sư trong lúc đó hàng rào vạn năm đến không có ai đánh vỡ quá, hiện tại lại xuất hiện ở một cái chừng 20 tuổi người trẻ tuổi trên người, này không thể nói không thể để cho bọn họ thán phục. Nếu như cái khác có thể làm bộ, đây chính là chân thật chiến tích. Lúc này, Bạch Lao cũng xoay người nhìn về phía Diệp Phong, hắn cũng đã từng nghe nói tên Diệp Phong, phải biết, ở người Tông Sư này Sơn, hiện tại hầu như không có ai chưa từng nghe nói. Không biết, Diệp Phong có thể hay không thông qua tầng thứ nhất. Mặc dù nói này huyễn tâm cửu trọng thiên, cùng tu vi không có quan hệ, thế nhưng Diệp Phong cái tuổi này liền như vậy bất phàm, hiển nhiên cũng không phải người bình thường, vì lẽ đó trong lòng bọn họ đều mơ hồ có chút chờ mong. Có điều, những người này, có người có thể chờ mong Diệp Phong lần thứ nhất liền xông qua tầng thứ nhất, cũng có người chờ mong Diệp Phong ở tầng thứ nhất liền thất bại chầm xa. Diệp Phong thất bại, bọn họ thì có truy đuổi khả năng. PS. Hoa Nguyệt mờ mờ sinh nhật vui vẻ. Tiểu Đôn Nhục chúc mừng. Du. Chương 355, Vanh Hỏa. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Tiểu Hạo, Phỉ Phỉ, đi tới liền tất cả toàn dựa vào bản thân. Đối với chung quanh người ánh mắt, hắn không có một chút nào lưu ý, mà là nhìn về phía Diệp Hạo cùng Hoa Phỉ Phỉ nói rằng. Ừm. Vâng, Diệp Đại Ca. Hai người nghe vậy, cùng kêu lên trả lời một câu. Rất nhanh, Diệp Phong nhún người nhảy lên, Diệp Hạo cùng Hoa Phỉ Phỉ cũng thả người đổi tới. Ở Diệp Phong bay đến giữa không trung trong nháy mắt, hắn cảm giác được lệnh bài phát sinh một tia sức nóng, này tia sức nóng cùng trước mặt bệ đá lẫn nhau chiếu rọi, dường như có một đạo không nhìn thấy ánh sáng né qua. Rất nhanh, Diệp Phong hạ xuống trên đài đá. Diệp Phong tuy rằng không biết bệ đá là cái gì, thế nhưng vừa hắn có thể cảm giác được, nếu như không có lệnh bài, là không thể bước lên này bệ đá. Vành 4. Ở Diệp Phong bước lên bệ đá trong nháy mắt, một trận vang lên ầm ầm, theo nổ vang, một trận đủ loại ánh sáng ở trước mắt hắn thoáng hiện, vẹn vẹn thời gian trong trước mắt, chung quanh hắn tất cả sốt sáng, đã biến thành một cái trống trải bình nguyên. Ảo cảnh. Nhìn thấy vùng bình nguyên này trong nháy mắt, Diệp Phong liền rõ ràng xảy ra chuyện gì. Khả năng này là vừa tất cả mọi người đều trải qua, dù sao hắn nhìn thấy chính là những người kia đứng ở chỗ nào động cũng không núp đích. Hiển nhiên đây chính là một chỗ ảo cảnh ở trong. Có điều, Diệp Phong âm thầm cảm thán cái này ảo cảnh chân thực, hắn đứng ở chỗ này, vùng bình nguyên này là như vậy chân thực, đạp lên cùng thật sự như thế. Ầm ầm ầm. Chính đang hắn cảm thán thời điểm, đột nhiên không trung vang lên từng trận sấm rền, chớp giật cũng trên không trung múa tung dâng lên. Sấm vang chớp giật sau, bầu trời xuất hiện một tia điểm sáng màu bạc. Những điểm sáng này lít nha lít nhít rơi xuống. Sắp mưa rồi sao? Diệp Phong âm thầm cô một câu. Hả? Đột nhiên, Diệp Phong cứ thế lên. Vừa trong nháy mắt, hắn phát hiện này nơi đó là cái gì hạt mưa à, rõ ràng chính là từng trôi lưới dao sắc. Mẹ kiếp, này hảo cảnh lại hạ dao. Diệp Phong không khỏi thầm mắng một tiếng. Nhìn dao hạ xuống. Mặc dù biết đây là hảo cảnh, thế nhưng bản năng, Diệp Phong vẫn là tránh né dâng lên. Lập tức sắc mặt của hắn đại biến dâng lên, không chỉ hạ dao. Mà ở này hảo cảnh ở trong hắn thậm chí ngay cả bất kỳ tu vi cũng không có. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo sức mạnh cùng cũng toàn đều biến mất không còn tăm hơi. Bệnh. Bệnh. Bá. Trong trước mắt, giữa bầu trời lít nha lít nhít dao liền rơi xuống. Diệp Phong tuy rằng không đủ có sức mạnh, nhưng cũng không thể để dao rơi xuống trên người hắn, bởi vậy, thốn bộ bị hắn dùng lên. Không đủ có sức mạnh, thế nhưng thốn bộ chính là phạm vi nhỏ né tránh bước tiến. Tránh né hiện tại vẫn không tính là dày đặc dao, hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Không đúng. Tránh thoát mấy chuôi lưới dao sắc sau, Diệp Phong đột nhiên ngẩn ra, dừng lại né tránh bước chân, hơi nhíu mày. Thật là lợi hại ảo cảnh. Chốc lát, Diệp Phong lông mày bung ra, trong miệng tự lẩm bẩm một câu. Lúc này, coi như là Diệp Phong cũng không thể không cảm thán này ảo cảnh lợi hại, phải biết, hắn ở biết rõ đây là ảo cảnh tình huống, còn hắn đạo. Chỉ có thể nói này ảo cảnh quá mức chân thực. Biết rõ đây là ảo cảnh tình huống. Còn đi tránh né, này cũng đã bước vào ảo cảnh ở trong. Nghĩ rõ ràng những ngày sau, Diệp Phong chậm rãi mở mắt ra, hướng về bầu trời nhìn tới. Xì. Xì. Xì. Xì. Xì. Xì. Xì. Giữa bầu trời, lít nha lít nhít lưỡi dao sắc trong nháy mắt hạ xuống, rơi vào trên người hắn phát sinh từng trận nhẹ vang lên. Tốt chân thực a. Cảm nhận được lưỡi dao sắc cắt thịt mang đến âm thanh cùng đau đớn, Diệp Phong âm thầm cảm thán một câu. Nói thật, điểm ấy đau đớn đối với hắn mà nói cũng không có cái gì. So với thống khổ này vài lần gấp mấy chục lần sự tình, Diệp Phong ít nhất gặp được trăm lần. Mỗi lần kinh mạch gãy vỡ, xương cốt toàn thân bắp thịt tan vỡ, cũng làm cho hắn đau đến không muốn sống, thế nhưng Diệp Phong không giống nhau đều tiếp tục kiên trì này. Thậm chí đến cuối cùng hắn đã mất cảm giác. Bởi vậy, Diệp Phong liền đứng tại chỗ, sắc mặt mang theo ý cười nhàn nhạt nhìn giữa bầu trời hạ xuống lưỡi dao sắc. Diệp Phong ở đây lặng lặng đứng, mà bên dưới bình đài một bên đã sớm sôi trào. Niệm nó, không phải chứ? Diệp Phong thấy thế nào thật giống là một điểm cảm giác không có. Sẽ không là này huyễn tâm cửu trọng thiên xảy ra vấn đề đi. Các ngươi xem, hắn còn đang cười. Những người này nhìn trên đài Diệp Phong, một mặt không thể tin được đang điên cuồng nghị luận. Phải biết, bọn họ liền ở bên cạnh cảm thụ quá, biết trong đó thống khổ. Chỉ là bọn hắn những người này có liền 10 phút đều không có kiên trì, mặc dù ở kiên trì cũng là một mặt thống khổ. Diệp Phong hiện tại kiên trì có chừng 10 phút, thế nhưng trên mặt không nhìn thấy một tia thống khổ. Thậm chí còn mang theo từng tia ý cười, điều này làm cho bọn họ đều có chút há hốc mồm. Triệu Lăng Thiên sắc mặt khó coi nhìn Diệp Phong. Khi hắn từ đài bên trên xuống tới sau, đã phát hiện Diệp Phong, nói thật, bọn họ những này 10 vị trí đầu thiên tài đều kìm nén một luồng kình, vậy thì là vượt qua Diệp Phong. Bọn họ tự nhận là Tông Sư Sơn bên trong, nay một thời đại thiên tri tiêu tử, thế nhưng Diệp Phong đến, đem bọn họ danh tiếng toàn bộ dưới áp lực đi, nếu như không phải Diệp Phong quá mức lợi hại. Bọn họ đã sớm đi tìm Diệp Phong so tài so tài. Mà cái huấn luyện này doanh, chính là bọn họ muốn địa phương quật khởi. Có thể hay không vượt qua Diệp Phong, liền nhìn bọn họ ở đây thu hoạch. Cho nên nhìn thấy Diệp Phong cũng ở thời điểm, hắn nghĩ tới chính là Diệp Phong biểu hiện kém một chút, chỉ có như vậy mới có thể làm nổi bật lên hắn mạnh, cũng chỉ có như vậy bọn họ tài năng sẽ vượt qua Diệp Phong cơ hội. Xèo. Chính vào lúc này, một tràng tiếng xé gió truyền đến. Nghe được cái này tiếng xé gió, tất cả mọi người đều quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một bóng người, dẫm một cái linh khí hướng về nơi này tới rồi. Chốc lát, đạo nhân ảnh này từ giữa bầu trời rơi xuống. Bóng người này 20 tuổi, lưng hùm vai gấu, tóc rối tung trên vai trên, nhìn qua phi thường cùng dã. Là ngày thứ 2 tài năng vinh hỏa. Không nghĩ tới hắn cũng tới này huyễn tâm thai 4. Ta nhớ hắn 10 năm trước đã tiến vào nơi này. Không sai, có người nói vinh hỏa chỉ thiếu chút nữa tiến vào ảo cảnh tầng thứ 4. Ta cũng nghe nói 4. Nam. Mà lúc này, bọn họ cũng thấy rõ đạo nhân ảnh này hình dạng, liền tất cả đều dồn dập bắt đầu nghị luận. Vinh hỏa đi tới nơi này sau, trên mặt mang theo một tia nhàn nhạt ngạo khí, đối với chu vi tiếng bàn luận là chẳng quan tâm, dường như liền không có nghe thấy. Mà ở những người khác trong mắt, hắn đây chính là không nhìn nơi này hết thảy thiên tài. Liền ngay cả Triệu Lăng Vân cũng không ngoại lệ. Chỉ là đối với này, Triệu Lăng Vân cũng không có bất kỳ tinh khí, xếp hạng thứ 3 thiên tài đã rất xa đem hắn bỏ lại đằng sau. Trước một quãng thời gian, hắn trong bóng tối tìm Vinh Hỏa tỉ thí quá. Chỉ là Vinh Hỏa đối với hắn nhưng là xem thường. Phản ứng đều không có phản ứng hắn. Ở hắn tức giận tình huống, quay về Vinh Hỏa ra tay. Chỉ là một chiêu. Vinh Hỏa một chiêu liền đánh bại hắn. Lúc này, hắn tài năng rõ ràng, hắn trước mặt tam chênh lệch. Ba người đứng đầu đều đã tham gia một lần trại huấn luyện này. Cũng không ai biết bọn họ thu hoạch như thế nào, bởi vì bọn họ từ trại huấn luyện sau khi trở lại, hầu như rất ít ra tay, mỗi người đều ở tiềm tu. Mặc dù ra tay cũng là gọn gàng nhanh chóng giải quyết đối thủ. Bạch Lão, ta muốn đi huyễn tâm thai. Vinh Hỏa đối với những thiên tài này có thể không nhìn, thế nhưng đối với Bạch Lão cũng không dám chậm trễ chút nào. Bạch Lão, Hắc Lão, hắn đến nay đều nhìn không thấu. Ừm. Vinh Hỏa lần này có lòng tin tiến vào tầng thứ 4 sao? Nghe được Vinh Hỏa bắt chuyện sau, Bạch Lão cũng gật gật đầu hỏi. Có. Vinh Hỏa tiếp nhận lệnh bài sau, thẳng thắn đáp một tiếng. T. Nghe được Vinh Hỏa, không ít người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Vinh Hỏa trong lời nói tự tin. Ai cũng năng lực cảm thụ đi ra. Nếu như có thể tiến vào 4 tầng, liền bình vạn năm đến ghi chép, này ngẫm lại, cũng làm cho bọn họ cho rằng chấn động. Bạch. Vinh Hỏa tiếp nhận lệnh bài sau, quay về Bạch Lão gật gật đầu, thả người nhảy lên bệ đá. Nói thật, hắn nhìn thấy trên đài Diệp Phong, thế nhưng là không có làm sao lưu ý. Này huyễn tâm thai để hắn cảm nhận được chân thực chỗ tốt. Năm đó hắn lấy cấp 9 chân vũ giả bước vào huyễn tâm thai 3 tầng, trở lại lúc tu luyện, cấp 9 cực hạn chân vũ giả, cảnh giới tông sư, đối với hắn mà nói dường như không có bất kỳ bình cảnh. Cũng không ai biết chính là, hắn hiện tại đạt đến vô địch tông sư cảnh giới. Hắn tin tưởng trải qua lần này 1 năm tôi luyện, hắn bước vào đại tông sư là chuyện chắc như đinh đóng cột, thậm chí tiến vào đại cảnh giới tông sư, hắn cũng sẽ có một cái nhanh chóng tăng lên kỳ. Hiện tại Diệp Phong mạnh hơn hắn, thế nhưng trải qua lần này sau đó, hắn nhất định sẽ mạnh hơn Diệp Phong. 10 năm nghiên cứu, hắn đã tìm tới đường tắt, đây là lần thứ nhất người tới nơi này không cách nào so với. Đây là sự tự tin của bọn họ, thậm chí hắn cũng nghĩ thông suốt quá lần này hảo cảnh, tranh cướp thiên tài số 1 bảo tọa. Cái này cũng là hắn động lực. Thiên tài số 1 hiện tại tuy nhưng đã rất xa đem bọn họ kéo xuống, nhưng hắn tin tưởng, hắn cuối cùng sẽ vượt qua tất cả mọi người. Đây chính là bọn họ những thiên tài này tự tin. Nếu như không phải lần trước đi rồi đường vòng, hiện tại thiên tài số 1 tuyệt đối sẽ là hắn. Phá. Đứng lên bệ đá Vinh Hỏa, có điều tài năng ngăn ngắn khoảng 3 phút, liền quát to một tiếng. Theo hắn hét lớn, trên mặt hắn lộ ra nụ cười tự tin. Hắn xoay người hướng về Diệp Phong liếc mắt nhìn, thả người bước lên tầng thứ 2. Hắn đã tới một lần cái này hảo cảnh, đối với tầng thứ nhất tầng thứ 2 có thể nói đúng rồi như chấp trưởng, huống hồ 10 năm này, hắn trọng điểm ý chí rèn luyện, này huyễn tâm thai tầng thứ nhất căn bản không thể đối với hắn tạo thành bất luận ảnh hưởng gì. 4. Không phải chứ? Niệm nó, nhanh như vậy. Đây là chuyện gì xảy ra chứ? Vì sao lại như vậy? 4. Thấy cảnh này, nguyên vốn có chút hỗn loạn huyễn tâm thai hạ, đột nhiên một tĩnh, một lát sau, những người này mới phản ứng được. Mỗi người trên mặt mang theo kích động bắt đầu nghị luận. Triệu Lăng Thiên sắc mặt khó coi nhìn tình cảnh này. Hắn biết hắn cùng Vinh Hỏa có khoảng cách, thế nhưng là không nghĩ tới chênh lệch lớn như vậy. Phải biết, nơi này không phải là xem tu vi, hắn tự nhận ý chí không kém với bất luận người nào, thế nhưng là không nghĩ tới so với Vinh Hỏa kém nhiều như vậy. Nhất định là hắn đã tới một lần nguyên nhân. Chốc lát, Triệu Lăng Vân nghĩ đến khả năng này sau, liền an ủi từ bản thân đến. Nghĩ tới đây, trên mặt hắn một lần nữa lộ ra nụ cười tự tin. Diệp Phong đứng ở chỗ này lặng lặng cảm thụ, đối với người khác mà nói khó có thể chịu đựng đau đớn, đối với hắn mà nói cũng chính là như vậy, tuy rằng đau mưa càng rơi xuống càng lớn, vết thương trên người hắn nhân khẩu cũng càng ngày càng nhiều, nhưng hắn nhưng liền lông mày cũng không hề nhữ một lần. Chương 356, Diệp Phong quyết định. Tiểu thuyết, Vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Ai? Cũng là như vậy, phá cho ta đi. Một lát sau sau, Diệp Phong than nhẹ một tiếng nói rằng, cửa ải này đối với hắn không có bất kỳ sự giúp đỡ gì, vừa mới bắt đầu Diệp Phong còn tưởng rằng hậu kỳ sẽ có một ít biến hóa, vì lẽ đó một mực chờ đợi chờ, đáng tiếc chính là vẫn như thế rơi xuống đau mưa. Người bình thường đã sớm tan vỡ bị chuyển tới, thế nhưng Diệp Phong không có, hắn trực tiếp phá tan ảo cảnh, nơi này căn bản không có thể sử dụng hắn mảy may. Nếu như không phải Diệp Phong nghĩ nhìn có hay không biến hóa khác, đã sớm phá tan cái này ảo cảnh. Vâng! Diệp Phong dứt tiếng sau, đột nhiên một trận vang lên ầm ầm, chốc lát, hắn chu vi khôi phục lại sự trong sáng, bản thân của hắn còn đứng ở thạch trên đài. Diệp Phong liếc mắt nhìn, nhìn thấy Diệp Hạo cùng Hoa Phỉ Phỉ còn ở ảo cảnh ở trong, hắn cũng không có làm cái gì. Đối với Diệp Hạo tới nói, cái này ảo cảnh chính là tốt nhất mài giũa nơi. Diệp Hạo từ khi tu luyện vừa đến, tu vi tăng trưởng quá nhanh, tâm tình không có được tương ứng rèn luyện, cũng không có trải qua sinh tử thử thách, ở này ảo cảnh bên trong không có nguy hiểm tính mạng, còn năng lực mài giũa tâm tình, đủ khiến hắn có một cái rất lớn tăng cao. Huống hồ, Diệp Hạo bản thân cũng không thiếu tài nguyên, mà Hoa Phỉ Phỉ tình huống cũng gần như là một người nữ nhân, nàng cũng rất ít trải qua chân chính sinh tử thử thách. Vào lúc này hiện ra cũng không được gì, thế nhưng đợi được đột phá cảnh giới tông sư thời điểm, này sắp trở thành một đạo khó có thể vượt qua bình cảnh. Đột nhiên, Diệp Phong hai mắt hơi co rụt lại, nhìn về phía tầng thứ ba, chỉ thấy bên trên một bóng người đang đứng ở tại trên. Vừa mới bắt đầu hắn đến thời điểm, bên trên cũng không có người, nói cách khác, đối phương ở hắn sông ảo cảnh thời điểm, nhanh chóng đi tới nơi này tầng thứ ba. Điều này làm cho Diệp Phong cũng vô cùng giật mình, chỉ này một điểm. Liền chứng minh người này ý chí và tâm tình rất mạnh mẽ. Có điều, Diệp Phong cũng vẹn vẹn là giật mình một hồi, rất nhanh hắn liền không để ý, phi thân bước lên tầng thứ 2 bệ đá. Mau nhìn, Diệp Phong tiến vào tầng thứ 24. Đúng đấy. Thật là lợi hại. Không biết tầng thứ 2 có thể hay không thông qua. Không thể, theo ta được biết. Vẫn chưa có người nào năng lực ở lần thứ nhất thời điểm liên tục thông qua 2 tầng. 17. Nhìn thấy Diệp Phong bước lên tầng thứ 2. Bên dưới bệ đá tất cả mọi người đều bắt đầu nghị luận, thậm chí bọn họ đều không có đi chỗ khác nhìn, liền vì xem Diệp Phong là thành công hay là thất bại. Nghe được người chung quanh nghị luận, một cái chừng 20 tuổi người trẻ tuổi, một mặt sùng bái nhìn Diệp Phong nói rằng, ta không nhìn thấy, ngươi có thấy người năng lực ở 20 tuổi, cường sát đại tông sư. Ảch 5. Chuyện này 4. 8. Người trẻ tuổi này cũng không có hạ thấp giọng, vì lẽ đó ở đây mấy chục người hầu như cũng nghe được lời nói của hắn. Nghe được lời của người tuổi trẻ sau, tất cả mọi người đều cứ thế lên, một câu phản bác cũng không nói ra được. Bọn họ thực sự là không biết nói cái gì, Diệp Phong 20 tuổi cường sát một tên cấp 2 đại tông sư là sự thực, này ai cũng phản bác không được. Vị sư đệ này, đây là hoàn toàn khác nhau hai khái niệm, huyễn tâm thai căn bản không lấy tu vi luận anh hùng, năm đó vanh hỏa lấy cấp 9 thân phận của chân vũ giả lực ép những tông sư kia vũ giả bước lên tầng thứ 3. Nghe được lời của người tuổi trẻ sau, một cái 24-25 tuổi người trẻ tuổi cũng mở miệng nói rằng, không sai, này ở huyễn tâm thai, tất cả đều có thể. Ta còn xem trọng Diệp Phong, hắn bản thân liền là cái kỳ tích. Ta không coi trọng, ta xem trọng Diệp Phong 4-8. Nghe được lời của hai người, không ít người cũng dồn dập phát biểu ý kiến. Chỉ có Triệu Lăng Thiên sắc mặt hết sức khó coi, Diệp Phong vừa đến liền đuổi tới hắn ghi chép, điều này làm cho hắn làm sao năng lực cân bằng đây. Phải biết, hắn ở tầng thứ nhất dãy rủa một canh giờ. Tài năng đột phá ảo cảnh, thế nhưng Diệp Phong mới bất quá 20 phút. Kỳ thực ở tầng thứ nhất đã khô cạn tinh lực của hắn, vì lẽ đó ở tầng thứ hai trong nháy mắt liền đi ra, nhưng xem Diệp Phong dáng vẻ dường như là vấn đề không lớn, đây mới là trong lòng hắn buồn chồn địa phương. Nếu như Diệp Phong vượt qua hắn, điều này làm cho hắn có chút khó có thể tiếp thu. Hắn nhưng là lấy vượt qua Diệp Phong, vượt qua tất cả mọi người vì là mục tiêu. Bởi vậy, sắc mặt của hắn năng lực đẹp đẽ mới là lạ. Diệp Phong nhưng đối với này hờ hững, trực tiếp bước vào hai tầng. Tầng thứ hai, Diệp Phong vừa đứng trên không được năm. Nhất thời hừng hực liệt hỏa đem hắn vây quanh dâng lên. Lửa cháy ngập trời, thiêu hắn đều năng lực nghe được tư từ bốn. Âm thanh, Diệp Phong nếu như không phải biết đây là ảo cảnh, hắn nhất định sẽ cho rằng đây là chân thực. Đau. Xót ruột đau. Đau vào linh hồn, đau tận xương thủy. Loại này đau đớn cùng kinh mạch đứt từng khúc cùng bắp thịt xương cốt tan vỡ đau đớn không giống nhau, đây cơ hồ đốt cháy tại thân thể mỗi một tấc da thịt. Coi như là Diệp Phong sắc mặt cũng có chút dữ tợn. Mặc dù là như vậy, thế nhưng Diệp Phong biết, ngọn lửa này lay động không được hắn, như vậy ảo cảnh hắn tiện tay có thể phá. Đang chờ hắn muốn đi loại bỏ cái này ảo cảnh thời điểm, đột nhiên giật mình, nghĩ đến một khả năng. Làm hắn nghĩ tới khả năng này thời gian, trên mặt dữ tợn biến mất, đổi vẻ vui mừng. Nghĩ tới đây thời điểm, hắn khoanh chân ngồi trên mặt đất, tùy ý ngọn lửa này trích thiêu đốt hắn. Mặc dù là một loại chui vào linh hồn đau, thế nhưng hắn tĩnh tâm đem loại này đau đớn dùng mạnh mẽ ý chí đè ép xuống, sau đó cảm ngộ lên chu vi hỏa diễm đến. Diệp Phong hiện tại muốn làm, chính là tiến vào ảo cảnh ở trong, coi hắn là trở thành sự thật thực. Không biết có hiệu quả hay không, thế nhưng hắn nhưng đồng ý thử một lần. Khởi đầu thời điểm, ở như vậy đau đớn bên trong bình tĩnh lại tâm tình phi thường khó, mặc dù Diệp Phong cũng giống như vậy. Vẫn chờ thêm 20 phút, Diệp Phong tài năng chậm rãi bình tĩnh lại tâm tình. Có điều, hắn cũng tìm tới cái này ảo cảnh nhược điểm. Ảo cảnh chính là ảo cảnh, hắn ở không có thể sử dụng mặc cho tu vi thế nào tình huống, nếu như là chân thực hỏa diễm chỉ sợ hắn hiện tại đã hóa thành cho tàn, thế nhưng hắn không có. Tuy rằng tư tư thanh âm đang vang lên, thậm chí trên người dường như chỉ còn dư lại xương, Diệp Phong trong lòng rõ ràng, sinh mệnh lực của hắn còn rất mạnh. Đương nhiên điều này cũng làm cho là Diệp Phong, nếu như những người khác phỏng chừng đã sớm đau ngất đi. Thậm chí loại kia muốn chết cảm giác, căn bản không phải người bình thường có thể chống đối, đau vào linh hồn cảm giác, đau 20 phút, là mọi người không kiên trì được. Có thể nói cực nhỏ cực ít có người chịu đựng, phần lớn đều là thoát khỏi cái này hảo cảnh, trực tiếp đem hắn phá tan. Diệp Phong cũng có thể phá tan, thế nhưng hắn không có, hắn cần nghiệm chứng suy nghĩ trong lòng. Diệp Phong dùng mạnh mẽ ý chí áp chế lại đau đớn sau, bắt đầu cảm ngộ dâng lên. Cảm ngộ này hảo cảnh bên trong hỏa chân lý. Ở đây sẽ không chết người, hơn nữa này hỏa có chân thực như thế, năng lực nhiều một chút đối với hỏa cảm ngộ chính là thu hoạch. Ở hảo cảnh bên trong tuy rằng không có thể chân chính để hắn tăng cao hỏa cảm ngộ, thế nhưng hắn nhớ kỹ cái này cảm ngộ sau, đối với hắn sau đó đối với hỏa cảm giác dễ dàng rất nhiều. Cơ hội tốt như vậy hắn làm sao có khả năng bỏ qua. Phải biết, chuyện như vậy, ở Thiên Lang Đại Lục cùng Tông Sư Sơn đều là không thể gặp phải. Dưới đài những người kia trực tiếp xem mắt tròn váng. Lúc này, Diệp Hạo cùng Hoa Phỉ Phỉ đã từ bên trên hạ xuống, hai người ở chính giữa một bên ở lại, sững sờ nửa giờ, tuy rằng không có thông qua, nhưng điều này cũng thuộc về bình thường. Hai người không có trải qua sinh tử chém giết, có thể kiên trì thời gian lâu như vậy cũng coi như là không sai. Bởi vậy, lúc này hai người cũng đều há hốc mồm. Bọn họ tuy rằng không biết ảo cảnh hai tầng là cái gì, thế nhưng trải qua tầng thứ nhất sự tình sau, đều biết tầng thứ hai không quá dễ dàng. Thế nhưng Diệp Phong vừa bắt đầu sắc mặt thống khổ dữ tợn ở ngoài, dĩ nhiên ngồi ở địa phương, sắc mặt khôi phục yên tĩnh. Thậm chí, trên mặt còn thường thường có các loại vẻ mặt, khi thì mỉm cười, khi thì suy tư. Dưới đài những thiên tài này, đều thậm chí đang hoài nghi Diệp Phong có phải là choáng váng. Bạch Lao đối với này cũng có chút há hốc mồm, phải biết, hắn đã tới nơi này không chỉ một lần, tự nhiên biết tầng thứ hai ảo cảnh là cái gì, ở dưới tình huống như vậy, Diệp Phong dĩ nhiên ngồi ở nơi đó sao. Thời gian một chút trôi qua, hai canh giờ công phu đi qua rất nhanh. Những người này ai cũng không có đi, Diệp Phong đã ở hai tầng ngồi hai giờ, bọn họ liền muốn nhìn một chút kết quả này. Những thiên tài này mới vừa tới nơi này, căn bản không biết ở đây thời gian quý giá. Huống hồ trên đài không ngừng một người, mà là hai cái. Vanh Hỏa cũng ở ba tầng ở một cái hai canh giờ. Gào. Đột nhiên, trên đài truyền đến một trận thét dài. Nguyên vốn có chút buồn ngủ đám người nghe được này thanh âm thét dài sau, hướng về thái thượng nhìn lại, chỉ thấy Vanh Hỏa sắc mặt có chút tái nhợt, có điều trên mặt tái nhợt nhưng mang theo ý cười. Ba tầng, hắn trải qua hai canh giờ nỗ lực, rốt cục xông qua ba tầng. Hắn cũng không nghĩ tới, lần này đến sẽ như vậy đơn giản xông qua ba tầng, phải biết, hắn đã làm tốt trưởng kỳ phấn khởi chiến đấu chuẩn bị. Có điều, rất nhanh hắn nụ cười trên mặt biến mất, thông qua ba tầng cũng không phải mục tiêu của hắn là ở càng chỗ cao, dù sao hắn vì thế nỗ lực 10 năm. Chưa xong còn tiếp. Chương 357, ngày thứ nhất tài năng cửu hữu duệ. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Khi hắn quay đầu lại nhìn xuống thời điểm, nhìn thấy Diệp Phong khoanh chân ngồi ở tầng thứ hai. Điều này làm cho trong lòng hắn cũng là cả kinh. Hắn lần thứ nhất tiến vào nơi này thời điểm, như thế tầng thứ nhất không có xông qua, Diệp Phong so với hắn năm đó không lớn hơn mấy tuổi, dĩ nhiên trực tiếp xông qua tầng thứ nhất. Có điều, hắn rất nhanh liền không để ý, hắn hiện tại mục tiêu cùng Diệp Phong nhưng là không giống. Tuy rằng hiện tại cảm giác đã không có bất kỳ tinh lực đi xông tầng tiếp theo, thế nhưng liền để hắn bây giờ rời đi như thế nào cam tâm đây. Bởi vậy, trực tiếp tiến vào tầng tiếp theo, coi như xuống cũng từ tầng tiếp theo xuống. Nghĩ tới đây, hắn thả người bước lên 4 tầng. Vanh Hỏa bước lên tầng thứ 4 kích thích dưới đài mọi người. Hắn lúc này đã bình vạn năm đến ghi chép, lúc này mới vừa tới ngày thứ nhất ta. Cho hắn một ít thời gian, thông qua tầng thứ 4 vấn đề cũng không lớn. Nhìn Vanh Hỏa bước lên tầng thứ 4, dưới đài những người kia không ít đều cắn răng, thả người mà trên một lần nữa bước lên tầng thứ nhất. Mấy cái canh giờ nghỉ ngơi đã để bọn họ khôi phục lại. Ảo cảnh bên trong trải qua tuy rằng khiến người ta run sợ, nhưng vẫn là đều không chút do dự bước lên trong đó. Mặc cho ai cũng biết những thứ đồ này mang đến đúng lúc nơi, ai sẽ bỏ qua đây. Đương nhiên vẹn vẹn tới chính là một phần, phần lớn cũng không có nhúc nhích, nếu như không phải vì Liêu Kiến Chứng Vanh Hỏa cùng Diệp Phong, bọn họ đã sớm rời đi nơi này. Nơi này đối với bọn họ tới nói không thể tăng cao thực lực, còn hết sức thống khổ, còn không bằng đi những nơi khác thử vận may. Ở thí luyện tháp mỗi một tầng còn có khen thưởng, ở ngũ hành chi địa đối với ý cảnh cảm ngộ liền rất nhiều chỗ tốt, liền ở ngay đây cảm giác không có bao nhiêu tác dụng. Từ bên trên đi ra 2-3 canh giờ, ngẫm lại còn vô cùng khiếp đảm. Thời gian một chút trôi qua, tầng thứ tư Vanh Hỏa, đột nhiên từ trên bình đài biến mất, chờ hắn xuất hiện lần nữa đã đi tới bình đài bên ngoài. Vanh Hỏa nhìn thấy Diệp Phong còn ở tầng thứ hai, không nói gì, chỉ là quay về Bạch Lao gật gật đầu, xoay người rời đi nơi này. Hiện tại đã khô cạn hắn hết thể tinh lực. Bởi vậy, hắn hiện tại cần phải làm là nghỉ ngơi thật tốt, đem tiến vào tầng thứ tư kinh nghiệm tổng kết một hồi sau đó ở chiến đấu. Một canh giờ bốn, hai canh giờ, mười cái canh giờ, năm, 20 canh giờ năm, năm. Theo thời gian trôi qua, 3 ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Không ai từng nghĩ tới Diệp Phong sẽ ở bên cạnh khoanh chân ngồi 3 ngày. Bất kể là trên đài vẫn là người ở dưới đài, đều thay đổi mấy tốt. Hoa Phỉ Phỉ rời khỏi nơi này, nàng đi tới Đan Phủ Tháp, nơi đó đối với hắn tài năng là địa phương thích hợp nhất. Chỉ có Diệp Hạo vẫn không đủ đi. Hắn mệt mỏi ngay ở dưới đài nghỉ ngơi, khôi phục như cũ liền bước lên bình đài. Tuy rằng tầng thứ nhất vẫn không có xông qua, thế nhưng hiện tại Diệp Hạo cùng 3 ngày trước đã có chỗ bất đồng, lúc này Diệp Hạo thành thục một chút, cũng nội liễm một chút. 3 ngày sinh tử giàn vặt, để hơi thở của hắn trở nên vô cùng trầm ổn. Có thể nói, 3 ngày thời gian, Diệp Hạo trải qua một loại lột xác, 3 ngày nay so với hắn bình thường tu luyện 1 năm còn hữu hiệu. Chỉ là duy nhất để hắn lo lắng chính là đại ca của hắn, Diệp Phong đã ở tầng thứ 2 khoanh chân ngồi 3 ngày thời gian. Truy cập HTTP, này kiên trì vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Kỳ thực hiện tại ngoại trừ chân chính quan tâm Diệp Phong người ở ngoài, những người khác đã sớm đối với Diệp Phong khoanh chân ngồi ở chỗ đó mất cảm giác, dần dần cũng không đang chăm chú. Chỉ có những kia chân chính bước lên tầng thứ 2 người, từ hắn tầng thứ 2 sau khi ra ngoài. Tài năng một mặt ngơ ngác nhìn khoanh chân ngồi 3 ngày Diệp Phong. Chỉ có chân chính trải qua tầng thứ 2 người, mới biết ở bên cạnh ở lại 3 ngày là cỡ nào chuyện kinh khủng. Phải biết, bọn họ nhiều nhất cũng là kiên trì 15 phút. Kiên trì 3 ngày, ngẫm lại đều cho rằng không thể, vừa mới bắt đầu thậm chí có người cho rằng là ảo cảnh mất đi hiệu lực, thế nhưng nên có người đi tới, mấy phút sau, liền một mặt thống khổ từ trên đài cao hạ xuống. Mới biết ảo cảnh vẫn hoàn hảo. Không chỉ là những người này, Bạch Lao đồng dạng giật mình, hắn cũng không hề rời đi, mà là ngay ở huyễn tâm thai ở ngoài trên một tảng đá lớn khoanh chân ngồi tĩnh tọa bắt đầu chờ đợi. Thậm chí Hắc Lão, một ngày cũng sẽ tới mấy lần. Nếu như không phải chỗ khác còn cần hắn phụ trách, chỉ sợ cũng phải dường như Bạch Lão như thế thường trú ở đây. Những nơi khác tiến vào, cũng cần lệnh bài. Bọn họ đều là đang phụ trách phân phát lệnh bài. Ai cũng không có chú ý tới, ở trên thung lũng một đỉnh núi, một lao già lặng lặng ngồi ở chỗ đó, nếu như hữu tâm nhân nhìn thấy, liền sẽ phát hiện hắn đối với phương hướng chính là Diệp Phong nơi đó. Lão nhân này vô cùng giàn mua, nếu như Diệp Phong năng lực nhìn thấy nhất định sẽ nhận ra lão nhân này đến, hắn chính là Diệp Phong ở vũ đạo các gặp ông già kia. Chỉ là không biết, lão nhân này tại sao lại xuất hiện ở đây. Vanh Hỏa mỗi ngày xông một lần tầng thứ tư, sau đó liền rời đi, đi những nơi khác đi tu hành. Những thiên tài này, hầu như mỗi một khắc đều ở tu hành, ở trại huấn luyện chỗ tốt quá hơn nhiều, hơn nữa ngốc thời gian quá ngắn, ai cũng không muốn bỏ qua, dù cho từng giây từng phút thời gian. Cục, cục, cục, cục, cục, cục. Ngày thứ tư trời vừa sáng, Diệp Hạo chính đang dưới đài đả tọa thời điểm, một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân, từ đằng xa chậm rãi đi tới. Nghe được cái này tiếng bước chân, Diệp Hạo cùng một ít ở những này đã tọa khôi phục người, đột nhiên mở mắt ra. Cái này tiếng bước chân phi thường thần kỳ, dường như là gõ ở tại bọn hắn tâm khảm, mỗi một bước đều theo bọn họ trái tim nhảy lên, chính là đạp ở bọn họ trái tim nhảy lên trên cái điểm kia, điều này làm cho trong lòng bọn họ một trận buồn bực. Không nhưng bọn họ, coi như ở trên một tảng đá lớn đã tọa Bạch Lao cũng chậm rãi mở mắt ra. Tất cả mọi người đều hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn tới. Chỉ thấy một người trẻ tuổi, nhìn chỉ có 25, 26 tuổi người trẻ tuổi, chính đang chậm rãi hướng về nơi này đi tới, mà này làm người phiền muộn tiếng bước chân chính là từ dưới chân hắn truyền tới. Người trẻ tuổi này, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, chỉ có một tia hờ hững. Dường như thế gian vạn vật cũng không thể ảnh hưởng hắn mảy may. Hô! Cửu U Duệ! Là Cửu U Duệ! Nhìn thấy bóng người này thời điểm, hầu như tất cả mọi người trong miệng đều phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Thiên tài số 1 Cửu U Duệ! Diệp Hạo nghe được người chung quanh kinh ngạc thốt lên sau, nhất thời biết rồi người này là ai. Cửu U Duệ, tông sư Sơn thế hệ tuổi trẻ hoàn toàn xứng đáng thiên tài số 1. Nghe đồn ngày thứ 2 tài năng vanh hỏa ở trong tay hắn cũng không có đi qua 10 chiêu. Thậm chí một ít thế lực đại tông sư cũng không có ở trong tay hắn thảo đến bất kỳ chỗ tốt nào. Diệp Phong giết chết Sơn thành thành chủ, ở không ít người trong lòng, cũng chỉ là đem Diệp Phong cùng cái này Cửu U Duệ đánh đồng với nhau. Hơn 2 năm, Cửu U Duệ chưa từng ra tay. Có điều 2 năm trước thời điểm, có một lần ở một chỗ hiểm địa có người từng thấy Cửu U Duệ. Phải biết, ở cái kia nơi hiểm địa coi như là đại tông sư đều có rơi xuống khả năng, thế nhưng Cửu U Duệ nhưng xuất hiện ở nơi đó, thậm chí còn thuận lợi giúp một người trong đó đại tông sư một cái. Dựa vào người đại tông sư kia trở về nói, Cửu U Duệ thân thủ không ở hắn trở xuống, thậm chí còn vượt qua hắn. Phải biết, cái kia nhưng là một cái một cấp đỉnh cao đại tông sư. 2 năm qua, Cửu U Duệ thực lực đến tột cùng đạt đến mức độ như thế nào không có ai biết, chỉ là biết hắn mạnh phi thường, hoàn toàn xứng đáng thế hệ tuổi trẻ người số 1. Có điều, Diệp Phong xuất hiện, để cho hai người đến tột cùng ai cũng số 1, liền tồn tại rất lớn tranh luận. Đương nhiên cũng vẹn vẹn là bởi vì hai người sức chiến đấu như thế bài. Thế nhưng nếu bàn về được hoan nghênh trình độ cùng địa vị, Cửu U Duệ thì lại kém xa tít tắp Diệp Phong. Cửu U Duệ ai cũng không để ý đến, mà là trực tiếp đi tới Bạch Lao trước mặt, quay về Bạch Lao chắp tay hành lễ. Bạch Lão nhìn trước mắt Cửu U Duệ trong lòng âm thầm cảm thán, kỳ thực cái thời đại này là tông sư sơn mạnh nhất một thời đại. Không chỉ đại tông sư là nhiều nhất một thời đại, những thiên tài này cũng là nhiều nhất một thời đại. Phải biết, bất kể là Diệp Phong, vẫn là những thiên tài đó ba người đứng đầu, tất cả đều vượt qua những người khác quá nhiều. Dĩ vãng thời điểm, Triệu Lăng Thiên lúc này tu vi, cũng đã có thể làm được thiên tài số 1, bây giờ lại bị những người khác rất xa suy ở phía sau một bên. Bạch Lão cũng không có nói những khác, mà là lấy ra một viên lệnh bài giao cho Cửu U Duệ. Cửu U Duệ không có nhiều lời, tiếp nhận lệnh bài sau, thả người lên đài cao. Tầng thứ nhất, tầng thứ hai, căn bản không có thể ngăn cản bước chân của hắn, thậm chí có thể nói là trong nháy mắt liền phá ảo cảnh. 10 năm trước bọn họ đều đã tới nơi này, tự nhiên này ảo cảnh không ngăn cản được bọn họ. Khi hắn phá tan tầng thứ hai sau, tài năng nhìn về phía Diệp Phong. Diệp Phong thần kỳ hắn tự nhiên nghe nói, bởi vậy, nhìn thấy Diệp Phong ngồi ở chỗ này sau, hơi nhíu mày. Đặc biệt là Diệp Phong không có một chút nào thống khổ dáng dấp, thậm chí có thể nói trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Đây mới là để hắn buồn bực nhất địa phương, nếu như không phải trực tiếp phá tan. Cửu U Duệ cũng không dám nói năng lực chống đối này liệt hỏa đốt cháy thời gian bao lâu. Kỳ thực Diệp Phong cùng La Chân chiến đấu hắn cũng ở phía xa nhìn, nhưng chính là xem qua, hắn hiện tại tài năng cho rằng buồn bực. Phải biết, mặc dù nói nơi này cùng Tu Vi không có quan hệ, thế nhưng trẻ tuổi như vậy Tu Vi lại cao như thế. Hiển nhiên tâm trí là kiên định người, chỉ cần tâm trí ý chí kiên định, này trước hai tầng ảo cảnh đều là lay động bọn họ không được. Nói cách khác như vậy ảo cảnh bọn họ những người này nên tiện tay có thể phá. Có thể nói, ở tông sư Sơn thế hệ tuổi trẻ bên trong, có thể làm cho hắn làm đối thủ người cũng chỉ có Diệp Phong. Bởi vì lúc trước nhìn thấy hai người chiến đấu sau, hắn phát hiện, hắn cũng không có thể thắng Diệp Phong nắm. Cho nên nhìn thấy Diệp Phong ngồi ở chỗ này hắn tài năng kỳ quái. Nếu như Diệp Phong thật sự liền vây ở tầng thứ hai này, vậy sau này người này đem đối với hắn không có bất cứ uy hiếp gì. Chỉ là thật sự chính là như vậy. Trong lòng hắn cũng mơ hồ nghi hoặc. Có điều, Cửu U Duệ cũng chỉ là chần chờ một chút liền leo lên tầng thứ ba. Tầng thứ ba, Cửu U Duệ chỉ ở lại, sững sờ mười mấy phút, hét lớn một tiếng, liền phá tan ảo cảnh, trực tiếp bước vào tầng thứ tư. Cái gì? Làm sao có khả năng? Như thế đơn giản sao? Vì sao lại như vậy? 4. Nhìn thấy Cửu U Duệ bước vào tầng thứ tư, mọi người trực tiếp há hốc mồm, từng cái đứng tại chỗ, tự lẩm bẩm dâng lên. Này dưới cái nhìn của bọn họ quả thực là không thể tưởng tượng, phải biết, Vanh Hỏa đem hết toàn lực tài năng đạt đến tầng thứ tư, mà hắn nhưng như vậy ung dung. Bạch Lao cùng trên đỉnh ngọn núi ông già kia ánh mắt cũng là hơi co rụt lại. Không ai từng nghĩ tới sẽ như vậy. Vạn năm đến nhanh nhất bước vào tầng thứ tư người trừ Cửu U Duệ ra không còn có thể là ai khác. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vẽ thắng, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Thủ cơ người sử dụng mời đến em mờ xem. PS, ngày hôm nay thư hữu cá nhỏ ngư quên 7 giây huynh đệ kết hôn A. Chúc mừng. Chúc mừng. Nhân sinh to lớn nhất việc vui A. Thân hôn hạnh phúc, sớm sinh quý tử năm. 9. Chương 358, xếp hạng bia đá. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Cửu Vũ Duệ bước vào tầng thứ tư sau, cũng lặng lặng đứng trên đài cao. Đùng. Sau 20 phút, trong không khí dường như truyền đến một trận nhẹ vang lên, Cửu Vũ Duệ thân thể di chuyển, hắn thả người bước lên tầng thứ 5. Không thể. Phát hiện sớm nhất Cửu Vũ Duệ bước vào tầng thứ 5 một người trẻ tuổi, đột nhiên kinh động kêu thành tiếng. Nghe được người này kinh ngạc thốt lên sau, những người khác cũng đều nhìn sang. Nam. Những người này nhìn thấy Cửu Vũ Duệ bước vào tầng thứ 5 sau, trong nháy mắt yên tĩnh lại. Ai cũng không có đến Cửu Vũ Duệ lại như vậy hùng hổ, lúc này mới nhiều một chút thời gian liền bước vào tầng thứ 5. Bạch Lao cũng chấn kinh rồi, đột nhiên từ trên tảng đá lớn đứng lên. Ai cũng biết này Cửu Vũ Duệ rất mạnh, thế nhưng không ai từng nghĩ tới sẽ mạnh đến trình độ như thế này. Mặc dù là đỉnh núi Lao Nhân cũng vô cùng bất ngờ, hắn là tới nơi này quan sát Diệp Phong, thế nhưng không nghĩ tới quan sát được một cái khác hạt giống tốt. Ầm ầm ầm. Ở Cửu Vũ Duệ bước vào tầng thứ 5 trong nháy mắt, bên trong sơn cốc đột nhiên nhớ tới một trận vang trầm, theo vang trầm mặt đất cũng hơi lay động dâng lên. Xảy ra chuyện gì? Có chuyện gì xảy ra? Địa chấn sao? Nam. Nghe được tiếng vang này, cảm giác được mặt đất rung chuyển thời khắc này, có hay không tiến vào thử luyện nơi người, đều mở hai mắt ra, đi tới ở giữa thung lũng, cẩn thận chung quanh nhìn. Thậm chí bên trong hang núi bế quan những người kia, cũng đều dồn dập phá động mà ra. Đứng ở giữa thung lũng. Bạch Lao Hắc Lao cũng đều cẩn thận chung quanh sưu tầm. Bọn họ cũng là lần thứ nhất đụng tới tình huống như vậy, dù sao đã tới 5, 6 lần cũng chưa từng xảy ra tình huống như vậy. Đỉnh núi Lao Nhân cũng đứng lên đến, lặng lặng nhìn trước mắt sơn cốc. Xem, mau nhìn, trên đất có đồ vật nô ra. Nơi này cũng có 5. Còn có nơi này cũng có 5. Nam. Đột nhiên, một người trẻ tuổi chỉ vào bọn họ chỗ ở sơn động ở ngoài quảng trường một khối đất trống gọi lên. Nam tử dứt tiếng, không ít địa phương đồng thời gọi lên. Theo bọn họ gọi hàng, bọn họ dừng chân trước sơn động quảng trường, huyện tâm thai phía trước, thí luyện tháp phía trước, ngũ hành chi địa phía trước. Còn có đan phủ tháp phía trước, tất cả đều từ trên mặt đất bay lên một khối xanh ngọc bia đá. Trên bia đá tỏa ra mở mịt tia sáng. Những bia đá này trên liền hiện ra một hàng chữ đến. Điểm đạt đến 200, xếp hạng bia đá mở ra. Đây là cái gì? Nhìn thấy này mấy cái bia đá. Trên mặt mọi người đều lộ ra một tia nghi hoặc, không biết đây là cái gì, ai cũng không có cho giới thiệu quá cái này. Hóa ra là xếp hạng bi bị mở ra, không trách nguyên lai được liên quan với thung lũng này sách cổ trên nói có xếp hạng bi, thế nhưng qua nhiều năm như vậy nhưng không có người phát hiện, hóa ra là có điều kiện. Bạch Lao cùng Hắc Lao cũng vô cùng nghi hoặc. Bọn họ cũng chưa từng nghe nói, có điều trên núi Lão Nhân nhưng tự lẩm bẩm dâng lên. Hiển nhiên Lão Nhân này biết một ít người khác không biết đồ vật. Xếp hạng bi mở ra là một hạng đại sự, làm lúc rời đi, đem nơi này lệnh bài thả lại nơi nào đó thời điểm, căn cứ lệnh bài trên điểm có thể đổi lấy một ít khen thưởng. Chỉ là gần vạn năm đến, thứ hạng này bia đá chưa từng có mở ra quá. Hiện tại lại mở ra, xem trên bia đá đối thoại ý tứ, là người nào đó điểm đạt đến 200 sau. Xếp hạng bia đá tài năng sẽ mở ra. Có điều, trên mặt của ông lão lập tức lộ ra một tia cay đắng. Vạn năm đến, bọn họ tông sư sơn những thiên tài này. Lại không có một người năng lực đạt đến bắt đầu bia đá thấp nhất điều kiện, này không thể không nói là một loại bi ai. Lão nhân nghĩ tới đây sau, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, khoảng chừng quá một phút. Bóng người của hắn xuất hiện ở trên tế đàn. Vừa lão nhân ra kiểm tra sách cổ trên liên quan với bia đá ghi chép. Trước đây bởi vì không có xếp hạng bia đá xuất hiện, vì lẽ đó ai cũng không có coi là chuyện to tát, càng không có nhìn kỹ liên quan với bia đá ghi chép. Vừa lão nhân liền kiểm tra một hồi bia đá ghi chép. Ở bên trong thung lũng này kỳ thực có một cái cấm địa, bất luận người nào đều không được bước vào cái này cấm địa. Lão nhân vừa chính là đi tới cái này cấm địa, toàn bộ tông sư sơn. Chỉ có lão nhân có một cái ra vào cấm địa lệnh bài. Nơi này cũng không có đặc biệt gì, chính là một cái đại điện. Bên trong thung lũng này hết thảy địa phương hầu như đều bị một loại trận pháp cấm chế bao phủ, mà nơi này chính là khống chế trận pháp cấm chế chỗ then chốt. Có điều, bọn họ những người này cũng chỉ là làm một ít đơn giản khống chế. Những thứ đồ này vận hành đều là ở tự động vận hành. Xem, trên tế đàn có người. Người kia là ai? Ta nhớ khi đến không có người này. 4. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ở trên tế đàn lão nhân, không ít người đều kinh ngạc thốt lên dâng lên. Tân lão. Nghe đến mấy cái này tiếng la sau, Bạch lão cùng Hắc lão đi tới, khi bọn họ thấy lão nhân sau, cùng kính hành lễ nói rằng: "Tấm bia đá này là xếp hạng bia đá, nơi này sẽ căn cứ ngươi ở đây biểu hiện tiến hành xếp hạng." Mặc kệ là cái kia một cái thử luyện nơi, mỗi xông qua một cửa, đều sẽ có 10 cái điểm, một năm kỳ mãn đi ra ngoài thời điểm có thể căn cứ điểm đổi lấy một ít thứ cần thiết, những thứ đồ này cái gì đều bao quát, thiên tài địa bảo, kỳ chân linh thảo, thần binh công pháp, võ kỹ thân pháp, có thể nói đồ thiết yếu cho tu luyện muốn nơi này hầu như đều có. Đương nhiên điểm càng cao, đổi lấy đồ vật càng tốt. Nghe được Bạch lão cùng Hắc lão bắt chuyện sau, lão nhân này quay về hai người nói một câu. Hô! Áo! Nguyên lai bia đá là làm cái này dùng. 8. Lão nhân nói, những người khác cũng nghe được, dồn dập gật gật đầu. Bọn họ còn đều đang kỳ quái không tên xuất hiện một cái bia đá, bản thân liền là hết sức không bình thường sự tình. Dùng linh lực ở các ngươi lệnh bài trong tay trên viết đến tên, hết thể lệnh bài đều muốn viết, trên bia đá sẽ cho thấy xếp hạng đến. Mỗi một cái chỗ tu luyện lệnh bài cùng bia đá biểu hiện chính là đơn độc điểm, mà giữa quảng trường bia đá là hết thể điểm tổng hòa xếp hạng. Lão nhân nghe được những thiên tài này nghị luận sau, mở miệng lần nữa nói rằng. Nghe được lời của lão nhân sau, không ít người đều lấy ra lệnh bài của bọn họ, ở bên cạnh dùng linh lực viết xuống tên của bọn họ. Theo mọi người viết tên, trên bia đá cũng theo xuất hiện mỗi một cái tên. Triệu Gan bàn tay thập bát phân. 1. Lý Cường, 15 phân. 2. Chu Dịch, 13 phân. 3. 4. Mỗi một cái tên xuất hiện ở trên bia đá, bên trên có tên của bọn họ cùng điểm cùng với xếp hạng. Ha ha, ta người thứ nhất. Nhìn thấy bên trên xếp hạng sau, một cái 24-25 tuổi người thanh niên trẻ. Nhất thời bắt đầu cười lớn hô. Trong lòng hắn rõ ràng đây chỉ là tạm thời, còn có thật là nhiều người tên chưa từng xuất hiện, có điều năng lực ở bên cạnh ở lại một hồi cũng làm cho trong lòng hắn vô cùng thỏa mãn. Chỉ là, đừng nói chờ một lát, có điều chốc lát thời gian, tên của hắn liền biến mất không còn tăm hơi, bên trên tên đều đổi thành một ít hơn 50 phân tên. Giây lát, những tên này lần thứ hai thay đổi. Hết thể biết bia đá xuất hiện người, tên của bọn họ từng cái toàn bộ thay đổi lại. Rất nhanh. Trên bia đá, liền lít nha lít nhít bài chừng 100 cái tên. Những này xếp hạng bên trong, cao nhất hơn 100 phần, thấp nhất chỉ có mười mấy phần, thậm chí còn có mấy phần người. Như là Diệp Hạo, hắn điểm chỉ có 8 phần. Hắn vẫn ở huyễn tâm thai tầng thứ nhất, đến nay không có thông qua, căn cứ hắn một ít biểu hiện. Xếp hạng trên bia đá đưa ra 8 phần. Còn có một chút người không bằng Diệp Hạo. Bất quá bọn hắn không có để ý, bọn họ còn trẻ. 10 năm sau còn có cơ hội tới nơi này xung kích một hồi. Diệp Phong còn ngồi ở tầng thứ 2 đài cao lẳng lặng cảm ngộ, liên quan với bia đá sự tình hắn là không chút nào biết. Lúc này Diệp Phong vẫn là thân ở ảo cảnh bên trong, có điều ảo cảnh đã đối với hắn không có một chút nào uy hiếp, hắn toàn bộ tinh lực đều ở cảm ngộ bên người hỏa. Ai? Đến bình cảnh, xem ra trong thời gian ngắn không có cách nào tiếp tục tăng lên 4. Rất nhanh, Diệp Phong phát hiện hắn đối với hỏa cảm ngộ. Đạt đến một bình cảnh. Có điều, dù vậy đã đủ khiến hắn vui mừng. Sự tình quả nhiên cùng hắn suy đoán gần như, thông qua này chân thực ảo cảnh, hắn đối với hỏa lĩnh ngộ ở từ từ sâu sắc thêm, thậm chí nếu như có thể hoàn toàn hấp thu. Đuổi tới phong chi ý cảnh cũng không phải không thể. Chỉ có điều, tất cả những thứ này đều là hư huyễn, hắn hiện tại chỉ là tương đương với mô phỏng một lần. Đương nhiên, có như vậy kinh nghiệm, hắn sau đó sẽ rất nhanh chân chính nắm giữ. E sợ cũng chỉ có Diệp Phong mình có thể làm được như vậy. Nếu như không phải trải qua ăn huyết tinh quả mang đến ý chí xung kích, hắn e sợ cũng không làm được bước đi này. Khởi đầu cảm giác cũng không được gì, thế nhưng vào lúc này, khi đó đối kháng ý chí đó xung kích chỗ tốt liền thể hiện ra. Phá đi. Diệp Phong đứng lên đến, quát nhẹ một tiếng. Theo hắn quát nhẹ, toàn bộ hỏa diệm thế giới dường như pha lê bình thường vỡ vụn, lần nữa khôi phục bình thường. Xuất hiện ở trước mặt hắn vẫn là hai tầng đài cao. Xem, mau nhìn, Diệp Phong xông qua tầng thứ hai ảo cảnh 4. Thực sự là, thật là lợi hại. Lần thứ nhất liền xông qua tầng thứ 2 năm. Làm Diệp Phong lúc đứng dậy, không ít người đều nhìn thấy, cũng bắt đầu chỉ vào Diệp Phong dồn dập bắt đầu nghị luận. Không ai từng nghĩ tới Diệp Phong lại năng lực xông qua tầng thứ 2. Có điều, Diệp Phong ở xông qua tầng thứ 2 sau, không có đang tiếp tục đi xuống sông, mà là đi xuống đài cao. Trong lòng hắn rõ ràng, mặc dù hiện tại đi xông tầng thứ 3 cũng không thông suốt quá, thời gian mấy ngày, tinh thần của hắn đã đạt đến cực hạn, thậm chí lực lượng tinh thần đều muốn khô cạn. Dù sao tuy nói là ảo cảnh, nhưng hắn nhưng là muốn dung nhập vào ảo cảnh ở trong, đêm này hỏa chi ảo cảnh xem là chân thực. Còn nữa, hắn hiện tại tiêu hóa lần này được đồ vật mới là đúng lý. Đại ca, người rốt cục đi ra 4. Nhìn thấy Diệp Phong đi xuống đài cao, Diệp Hạo tài năng thở dài một cái. Tuy rằng nhìn Diệp Phong không đủ gặp nguy hiểm, thế nhưng Diệp Phong lại ngẩn ngơ chính là 4 ngày. Phải biết, từ xưa tới nay chưa từng có ai ở bên cạnh ngốc 4 ngày, vì lẽ đó Diệp Hạo lo lắng không thôi. Lúc này nhìn thấy Diệp Phong xuất hiện, hắn tài năng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Ừm. Tiểu Hạo như thế nào, Bao lâu trôi qua? Ngươi không sao chứ? Nghe được Diệp Hạo sau, Diệp Phong gật gật đầu hỏi. Hắn mặc dù biết cảm ngộ thời gian không ngắn, thế nhưng cụ thể quá bao lâu hắn cũng không biết, dù sao hắn vẫn thân ở hảo cảnh, cảm ngộ hỏa chi ý cảnh. Chưa xong còn tiếp. Chương 359, Tháp Linh Phân Thân. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Nghe được Diệp Phong câu hỏi sau, Diệp Hạo liền giảng giải dâng lên. Diệp Phong nghe vậy quay đầu nhìn lại, quả nhiên ở này trước đài cao đối diện, nhìn thấy một cái cao 7, 8 mét bia đá. Bi trên lít nha lít nhít viết hơn 100 cái tên. Diệp Phong cùng Diệp Hạo đồng thời đi tới bọn họ hang đá trước, nhìn về phía trên quảng trường bia đá. Nơi này ghi chép chính là 4 ngày đến, tất cả mọi người tổng điểm. Mới bắt đầu điểm là một cái bạo phát kỳ, càng về sau, điểm càng khó thu được. Diệp Phong nhìn phía trước bia đá. Chỗ cao nhất tên rõ ràng là Cửu Hữu Duệ, 214 phân, sau này chính là Vanh Hỏa 185 phân, người thứ 3 Vương Phương Vũ, 177 phân, người thứ 4 Triệu Lăng Thiên 149 phân, chờ chút hơn 100 người. Mặc dù nói nơi này không dựa vào tu vi toán, nhưng 10 vị trí đầu hầu như chính là xếp hạng thứ 10 thập đại thiên tài. Thiên tài, hắn năng lực ở cùng tuổi vượt qua những người khác rất nhiều, bản thân ở mỗi cái phương diện đều sẽ dẫn trước những người khác một bước. Những người khác coi như là bạo phát cũng sẽ ở trung hậu kỳ bạo phát. Những tên này Diệp Phong tất cả đều nghe qua, chỉ có điều ngoại trừ Long Thần ở ngoài đều chưa từng thấy. Diệp Phong cũng không có để ý, hắn sẽ là dựa theo chính hắn tiết tấu ở đi. Diệp Phong cũng nhìn thấy tên Diệp Hạo, 79 tên, 47 phân, nhìn thấy danh tự này sau, Diệp Phong gật gật đầu. Diệp Hạo dù sao còn trẻ, bất kể là kinh nghiệm chiến đấu vẫn là những phương diện khác đều kém một chút. Năng lực ở đây sao nhiều ngày tài năng bên trong đạt đến cái hạng này cũng coi như là không sai. Trải qua hiểu rõ, Diệp Phong biết, huyễn tâm thai, hắn tầng thứ nhất không có thông qua, mà ở thí luyện tháp hắn nhưng đạt đến tầng thứ tư. Cái thành tích này ở hết thể vũ giả bên trong là tương đương xuất sắc. Có điều, cũng có một cái nguyên nhân, chính là hắn tu vi thấp, vì lẽ đó đối thủ của hắn tu vi và hắn tương đồng. Ở cấp thấp thời điểm, vượt cấp vị khiêu chiến còn dễ dàng một chút, cái này cũng là hắn trực tiếp xông đến tầng thứ tư nguyên nhân. Hai người xem xong bia đá đi tới Diệp Phong trong động phủ. Tiểu Hạo, mỗi ngày một chuyến huyễn tâm thai. Cái này đối với hiện tại giai đoạn này người tới nói hữu dụng nhất, cái khác còn lại thời gian có thể đi những khác thử luyện địa phương xông vào một lần. Ngũ hành chi địa, chỉ đi thủy nơi là có thể bốn. Đương nhiên nếu như ngươi có những ý nghĩ khác, cũng có thể đi thực thi, có điều này huyễn tâm thai phải đi. Trong động phủ, Diệp Phong quay về Diệp Hạo nói rằng, đây là hắn vừa bắt đầu đi tới nơi này. Biết nơi này tất cả sau, cũng đã cho Diệp Hạo dự định tốt, đương nhiên hắn cũng sẽ không chết để Diệp Hạo dựa theo hắn cho an bài xong đường đi. Có điều, cái này huyễn tâm thai hắn là không cho phép Diệp Hạo từ bỏ. Càng là tu luyện, Diệp Phong càng là phát hiện ý chí mạnh mẽ chỗ tốt. Tối thiểu ý chí mạnh mẽ, có thể thống lĩnh toàn thân sức mạnh. Có thể làm cho chính mình càng càng bình tĩnh, này hay là không thể tạm thời tăng cao thực lực, thế nhưng đối với sau đó tuyệt đối có vô tận chỗ tốt. Như là Diệp Phong hiện tại. Bất kể là hắn đại pháp lực lượng còn linh lực hoặc là sức mạnh tinh thần, tại ý chí mạnh hơn không mạnh trước mặt, uy lực ít nhất năng lực kém ra 5 phần 10. Biết rồi, đại ca. Diệp Hạo nghe vậy gật gật đầu nói rằng, đối với Diệp Phong, hắn có một loại mù quáng tín nhiệm. Mà hắn cũng hiểu rõ nhất Diệp Phong, thậm chí nói so với cha mẹ hắn cũng giải, hắn là nhìn Diệp Phong từng bước quật khởi. 15 tuổi, rồi cùng hắn hiện tại tương đương tuổi. Diệp Phong vẫn không có mặc cho tu vi thế nào, còn ở đi phi hổ đội liều mạng. Thậm chí bởi vì ăn một loại phế cặn bã dược, suýt chút nữa đem mệnh làm mất đi. Thế nhưng thời gian 5, 6 năm, đại ca của hắn nhưng đứng ở cái đại lục này đỉnh cao nhất. Nếu như không phải đại ca của hắn, hắn hiện tại phòng trừng cũng có điều là 4, 5 giai vũ giả, nơi đó sẽ có hiện tại chân vũ giả tu vi đây. Phải biết, hắn cái tuổi này, tu vi như thế, ở thiên lang đại lục mà nói, tuyệt đối thuộc về thiên tài số 1. Cũng chính là ở tông sư sơn tài năng hơi chút bình thường một chút. Bởi vậy, đối với Diệp Phong, Diệp Hạo trong lòng chỉ có khâm phục. Diệp Hạo rời đi. Diệp Phong đem động phủ đóng kín, hắn chẳng hề làm gì, nằm ở trên giường ngủ đi. Diệp Phong này vừa cảm giác mãi cho đến giữa trưa ngày thứ 2 tài năng tỉnh lại. Diệp Phong chậm rãi xoay người từ trên giường đứng lên, lúc này hắn tài năng cho rằng toàn thân vô cùng ung dung. Đừng xem thời gian mấy ngày nay hắn hầu như không có ngủ, vẫn ở bị ảo cảnh ảnh hưởng, chủ động đem mình dung nhập vào ảo cảnh ở trong. Này bản thân liền là một chuyện khó mà tin nổi. Biết đứng hàng thứ bi xuất hiện, có điều Diệp Phong cũng không có ở lệnh bài trên viết tên, hắn chưa hề nghĩ tới ra cái gì danh tiếng. Coi như là xếp hạng bi người thứ nhất thì lại làm sao? Khen thưởng là căn cứ điểm tới nói, cũng không phải căn cứ thứ tự, còn nữa có điểm cũng có thể đổi lấy khen thưởng. Vì lẽ đó Diệp Phong chưa hề đem điểm lấy ra đến. Huống hồ, hắn hiện tại cũng không có cái gì điểm có thể lượng, dựa theo quy tắc, hắn hiện tại cũng chỉ là 20 phân điểm. Diệp Phong ăn chút gì, từ sơn động đi ra. Nói thật, này một năm này quá đoạn, này mấy nơi đó đều cần thời gian dài đến tìm hiểu, đặc biệt là ngũ hành chi địa, nơi như thế này thực sự là cả thế gian khó cầu. Có điều, nơi này mài ruôi chỉ là một ít 30 tuổi trở xuống vũ giả, bởi vậy, nơi này độ khó khẳng định cũng có cái mức độ, dù sao nơi này tồn tại là mài ruôi đệ tử, mà không phải đến ngược đệ tử. Nói cách khác, thiết tưởng bên trong tình huống là, 30 tuổi trở xuống vũ giả, lẽ ra có thể thông qua nơi này kiểm tra. Mà tiêu chuẩn này hẳn là phổ thông về mặt ý nghĩa thiên tài tiêu chuẩn. Năng lực đem này mấy nơi đều thông qua nên chính là thiên tài. Không thông qua, chính là không có luyện đến ra. Còn có chỗ tăng lên. Bên ngoài vĩnh viễn có vũ giả lui tới, những thiên tài này cũng đều ở nắm chặt mỗi một phút. Diệp Phong tùy ý nhìn lướt qua cái này đứng hàng thứ trên bia đá bảng xếp hạng, Cửu Vũ Duệ đã 224 phần, một buổi tối xem ra là lại xông một cửa. Nhìn như vậy đến, hiện tại vẫn không có đạt đến Cửu Vũ Duệ cực hạn. Hắn bạo phát kỳ còn chưa từng có. Diệp Phong từ nơi này sau khi ra ngoài, đi thẳng tới Thí Luyện Tháp. Thí Luyện Tháp, ở Sơn Cốc một cái khác góc, chính là một cái tầng 18 bảo tháp kiến trúc. Cái này bảo tháp từ bên ngoài xem không lớn, thế nhưng có người nói bên trong lớn vô cùng, mỗi cái tiến vào Thí Luyện Tháp người, đều là sẽ ở một không gian riêng biệt. Điều này cũng chính là này Thí Luyện Tháp thần kỳ địa phương. Có thể nói nơi này hết thảy địa phương đều vô cùng thần kỳ, những thứ đồ này là bọn họ ở Tông Sư Sơn không thấy được. Thỉnh thoảng có người tiến vào Thí Luyện Tháp, cũng thỉnh thoảng có người từ Thí Luyện Tháp bên trong bị đá ra. Diệp Phong không do dự trực tiếp bước vào Thí Luyện Tháp bên trong. Ở hắn bước vào Thí Luyện Chi Tháp trong nháy mắt, một đạo dường như là ánh sáng như thế đồ vật từ trên người hắn né qua. Chốc lát, trước mắt hắn hoàn cảnh biến ảo, đã biến thành một cái phòng khách như thế gian phòng. Ạch năm. Thấy cảnh này, Diệp Phong không khỏi cứ thế lên. Hắn tuy rằng chưa có tới này Thí Luyện Chi Tháp, thế nhưng hắn nhưng từ Diệp Hạo trong miệng hiểu rõ quá. Tiến vào này Thí Luyện Chi Tháp sau, sẽ lập tức biến ảo bên trong các loại không giống cảnh tượng, có võ đài, có sa mạc, có cỏ địa, chờ chút, nhưng xưa nay chưa từng nghe nói sẽ biến ra phòng khách đến. Người trẻ tuổi, chính đang Diệp Phong nghi hoặc thời điểm, một thanh âm từ cái này trong phòng khách vang lên. Theo âm thanh này, một cái hơn 30 tuổi dáng dấp hư huyễn bóng người dường như mới vừa tỉnh ngủ giống như vậy, từ một căn phòng khác hoán bước ra ngoài. Nhìn thấy đạo nhân ảnh này, Diệp Phong không khỏi sững sờ, người này nói là người. Hắn là hư huyễn, nói không phải người, ngoại trừ là hư huyễn ở ngoài, hắn hết thể đều theo người như thế. Tiền bối, xin hỏi ngài là? Diệp Phong nghi hoặc quay về đạo nhân ảnh này hỏi. Nếu như không từng thấy Diệp gia truyền thừa trong tháp Diệp Thiên Nam ý niệm, hắn nhất định sẽ hết sức ngạc nhiên. Lão phu là Thí Luyện Chi Tháp Tháp Linh phân thân. Ngươi có thể gọi ta Tháp Lão. Nghe được Diệp Phong câu hỏi sau, cái này hơn 30 tuổi thanh niên bóng mờ mở miệng nói rằng. Ạch bốn. Diệp Phong nghe vậy nhất thời cứ thế lên. Một là, hắn rất khó tưởng tượng, một cái hơn 30 tuổi dáng dấp người tự xưng lão phu, hai là cái gì tháp linh hắn căn bản không hiểu, hơn nữa cái này vẫn là phân thân. Tất cả những thứ này hắn căn bản đều chưa từng nghe nói. Tháp lão, xin hỏi một chút, cái gì là tháp linh đây? Trong lòng có nghi hoặc, Diệp Phong liền hỏi lên. Hả? Ngươi liền tháp linh cũng không biết sao? Nghe được Diệp Phong sau, cái này tháp linh phân thân nghi ngờ hỏi. Diệp Phong nghe vậy, mở mịt lắc lắc đầu. 7. Nhìn thấy Diệp Phong lắc đầu, cái này tháp linh phân thân trầm mặc dâng lên. Ngươi trưởng bối lại không có nói cho ngươi biết. Một lát sau, tháp linh phân thân nhìn Diệp Phong nghi ngờ hỏi. Đối với tháp linh phân thân, Diệp Phong lần thứ hai lắc lắc đầu. Ngươi các trưởng bối, đều nói với ngươi cái gì đi. Tháp linh phân thân, tức giận hỏi. Chỉ là Diệp Phong vẫn lắc đầu. Kỳ thực Diệp Phong nhìn Tông Sư Sơn đại lao dáng vẻ liền biết, Tông Sư Sơn đối với nơi này cũng không quá giải. Cự khuyết tông người làm sao khiến cho. Thậm chí ngay cả loại này đệ tử tinh anh cũng không biết những này sao. Nhìn thấy Diệp Phong lại cái gì cũng không biết, tháp linh phân thân tức giận nói rằng. Chưa xong còn tiếp. Chương 360, đệ tử tinh anh thử luyện. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Cự khuyết tông. Nghe được cái này tháp linh phân thân sau, Diệp Phong không khỏi sửng sốt một chút. Cái này cự khuyết tông hắn căn bản chưa từng nghe nói, có điều lập tức Diệp Phong rõ ràng. Này cự khuyết tông nói hẳn là cái này bị bỏ hoang tông phái. Chỉ là lời này, Diệp Phong không có nói, hắn cũng không biết vì sao lại nói thế. Diệp Phong không nói gì, cái này tháp linh phân thân thì lại quay về Diệp Phong lại nhải giảng giải dâng lên. Nguyên lai tháp linh phân thân, chính là này thí luyện tháp linh. Nay tòa thử luyện tháp là cự khuyết tông người số một hơn ngàn linh bảo chấn thiên tháp hàng ái, có điều, duy nhất không giống chính là, chấn thiên tháp 9 tầng, thử luyện tháp là tầng 18, mà hắn cũng là chấn thiên tháp tháp linh phân ra đến một đạo phân thân, dùng cho tòa chấn thí luyện tháp. Thí luyện tháp là đối với hậu bối đệ tử tiến hành tôi luyện địa phương. Cự khuyết tông là Trầm Thủy Đảo đệ một tông môn, hùng bá Trầm Thủy Đảo mấy vạn năm, thực lực vô cùng hùng hậu, mặc dù ở khu vực phụ cận cũng là bá chủ giống như tồn tại. Trước tháp linh phân thân vẫn đang ngủ say, mãi đến tận Diệp Phong đến hắn tài năng tỉnh lại. Nghe được tháp linh phân thân giảng giải sau, Diệp Phong cũng cứ thế lên. Đừng nói cự khuyết tông chưa từng nghe nói, thậm chí ngay cả Trầm Thủy Đảo hắn cũng chưa từng nghe nói. Diệp Phong trong lòng nghi hoặc, liền đối với cái này tháp linh phân thân giảng giải dâng lên. Cái gì? Tại sao sẽ như vậy chứ? Nghe được Diệp Phong giảng giải sau, tháp linh phân thân triệt để choáng váng. Hắn lẳng lặng nhắm mắt lại, quá khoảng chừng một khắc đồng hồ, tháp linh phân thân tài năng mở mắt ra. Ở mở mắt ra sau, trên mặt của hắn hiện ra một tia kinh hãi. Hắn vừa đi liên hệ thí luyện tháp chủ thân, nhưng không có một chút nào đáp lại. Điều này làm cho hắn trực tiếp há hốc mồm. Lúc này, hắn tài năng tin tưởng thời gian đã qua vài năm, mà tất cả cũng đều cảnh còn người mất, thậm chí cự khuyết tông cũng đã không còn tồn tại nữa. Có điều khí linh chính là khí linh. Không quá chỉ trong chốc lát liền từ hạ tâm tình bên trong khôi phục như cũ. Đối với bọn hắn tới nói, tông môn không có cái gì lòng trung thành, hắn thương cảm cũng là bởi vì không liên lạc được chủ thân. Năm đó hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ là đột nhiên ngủ say dâng lên, chờ ở lúc tỉnh lại, đã chính là vừa nãy. Cũng chỉ có lúc này, tháp linh phân thân mới cảm giác được hắn năm đó ngủ say có vấn đề. Tháp lão, xin hỏi linh bảo là cái gì năm? Diệp Phong cũng đem trong lòng một ít nghi hoặc vấn đề. 4. Nghe được Diệp Phong vấn đề sau, tháp linh phân thân một câu nói cũng không nói được. Một lát sau, hắn mới nói, các ngươi cái này cái gọi là thiên lang đại lục lạc hậu đến mức nào, liền tối thứ căn bản cũng không biết sao. Ạch 5. Đối với tháp linh phân thân, Diệp Phong một câu nói cũng nói ra, hắn xác thực không biết. Trải qua tháp linh phân thân giải thích hắn mới biết, vũ khí chia làm, phàm khí, linh khí, bảo khí, linh bảo, thần khí. Ở trên thế giới này, năng lực có một kiện linh bảo người, đều là chân chính đại năng. Cự khuyết tông chấn tông chi bảo chính là một cái linh bảo. Tuy rằng chỉ là một cái cấp thấp linh bảo, nhưng điều này cũng không phải bất luận người nào cũng có thể nắm giữ. Phu cận hải vực cũng chỉ có hơn ngàn thân là hư vũ giả hơn ngàn, tài năng có một kiện linh bảo. Có thể thấy được này linh bảo quý giá. Mà như là cái này thí luyện tháp chỉ có thể coi là bảo khí cấp bậc, này hay là bởi vì thí luyện tháp nắm giữ linh bảo khí linh một tia phân thân mới có thể xem như là bảo khí. Bằng không chỉ có thể coi là linh khí. Linh khí sao? Ta có A. Nghe được tháp linh phân thân giảng giải sau, Diệp Phong không khỏi sững sờ nói rằng. Hả, lấy ra ta xem một chút. Tháp linh phân thân nghe được Diệp Phong sau cũng hết sức ngạc nhiên, phải biết, linh bảo cũng chỉ có hơn ngàn có. Những tông môn khác năng lực có một kiện linh khí đều thuộc về vạn hạnh. Dù sao nơi này chỉ là một cái đảo. Thực lực so với đại lục yếu hơn quá nhiều. Bản thân cự khuyết tông cũng là không có linh bảo, thậm chí chỉ là nắm giữ mấy cái linh khí tọa chấn, liền năng lực ở đây thành là thứ nhất tông, mà linh bảo nhưng là hơn ngàn một lần thám hiểm ngẫu nhiên thu được. Bởi vậy, tháp linh phân thân nghe được Diệp Phong nắm giữ linh khí cũng hết sức tò mò. Diệp Phong không do dự. Trong nháy mắt lấy ra trong tay linh khí. 4. Ha ha! Nhìn thấy Diệp Phong nói tới linh khí, tháp linh phân thân sửng sốt một chút, liền điên cuồng cười to dâng lên. Đây căn bản không phải linh khí, chỉ có thể coi là cao cấp phàm khí. Phàm là linh khí đã nắm giữ một tia linh tính. Tháp linh phân thân cười xong quay về Diệp Phong giải thích dâng lên. Diệp Phong nghe vậy sau, cái kia lúng túng a. Hắn cũng không nghĩ tới đây căn bản không phải cái gì linh khí. Nói cho cùng, thiên lang đại lục quá mức bế tắc, dựa theo tháp linh phân thân tới nói. Tuy rằng Trầm Thủy Đảo so với đại lục tới nói, điều này có thể xem như là một góc, nhưng cũng coi như là có liên hệ, thế nhưng Thiên Lang đại lục dường như chính là một cái bế tắc địa phương. A a a a a. Ngay vào lúc này, đột nhiên Tháp Linh ôm đầu, thân thể trôi nổi ở giữa không trung, qua lại lăn lộn thét lên ầm ĩ lên, nhìn dáng dấp hết sức thống khổ. Tháp lão, ngươi làm sao? Nhìn Tháp Linh phân thân dáng vẻ, Diệp Phong đứng lên đến, một mặt lo lắng hỏi. Nhưng là này Tháp Linh phân thân không thèm quan tâm. Chỉ là ở đây lăn lộn gào thét. Thời gian một chút trôi qua, quá đại khái nửa giờ, tháp linh phân thân tài năng dần dần yên tĩnh lại. Ở yên tĩnh lại thời điểm, tháp linh phân thân thân thể nhưng càng ngưng tụ một chút, mà trong mắt hắn càng là có thêm một tia hiểu ra. Hô! Tiểu tử, có hứng thú hay không gia nhập cự khuyết tông, truyền thừa cự khuyết tông y bắt đây? Một lát sau, tháp linh phân thân thở dài một cái, quay về Diệp Phong hỏi. Vừa nay biết, hắn tiếp nhận rồi một ít chủ thân giấu ở trong đầu của hắn một ít tin tức, đối với một ít chuyện đã có hiểu một chút. Vạn năm trước, nơi này phát sinh một hồi biến đổi lớn, toàn bộ Trầm Thủy đảo trời long đất lở, mà người trên đảo, hầu như không có cái gì phản kháng đều bị giết hết. Hắn ở tai nạn đến thời điểm, bị chủ thân cùng làm rơi vào ngủ say, hơn nữa chủ thân càng đem một vài tin tức trọng yếu phong ấn tại đầu góc hắn nơi sâu xa, sau đó cùng chủ nhân của hắn hơn ngàn đồng thời chống lại thiên địa này vai. Kết quả cuối cùng làm sao nhưng không biết được. Có điều xem tình huống như vậy, hẳn là cự khuyết tông bảo tồn lại, hơn nữa bị phong ấn đến một cái nào đó bên trong không gian. Chỉ là nơi này ngoại trừ Diệp Phong bọn họ những này người ngoại lai, đã không nhìn thấy cự khuyết tông người. Căn cứ trong đầu của hắn bị phong ấn dâng lên tin tức đến xem, phỏng chừng cự khuyết tông tình huống lúc đó vô cùng nguy cấp. Bằng không cũng sẽ không đem một ít tin tức phong ấn tại hắn cái này phân thân bên trong. Trong đầu của hắn, còn có một cái nhiệm vụ, cái kia chính là vì cự khuyết tông tìm kiếm một cái người truyền thừa. Chuyện này, Diệp Phong nghe vậy sau, nhất thời do dự dâng lên. Nói thật, đối với này cự khuyết tông Diệp Phong là một điểm không biết, vì lẽ đó hắn cũng không dám lung tung đồng ý. Ha ha, ngươi không cần lo lắng. Hiện tại cự khuyết tông người phỏng trừng đã chết hết, ngươi chỉ cần có thể chuyển thừa hạ y bát của hắn là tốt rồi. Tháp Linh phân thân, nhìn thấy Diệp Phong do dự sau, cười quay về hắn nói rằng. Được. Đối với chuyện như vậy Diệp Phong tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Đối, Tháp Lão, vì sao lại tuyển ta? Diệp Phong đáp một tiếng sau, nghi hoặc quay về Tháp Linh phân thân hỏi. Nay vạn năm đến, nơi này có vô số người đã tới. Không biết này Tháp Linh phân thân vì sao lại tuyển hắn? Ta vẫn đang ngủ say. Để ta tỉnh lại duy nhất điều kiện, chính là có tinh anh vũ giả đến sông Thí Luyện Tháp. Mà ngươi chính là cái kia đệ tử tinh anh. Bất kể là ngươi, lực lượng tinh thần vẫn là linh lực, đều đạt đến đệ tử tinh anh tiêu chuẩn. Ngươi đệ tử như vậy, muốn sông không phải phổ thông Thí Luyện Tháp, mà là tinh anh vũ giả Thí Luyện Tháp. Vì lẽ đó trong giây lát này ta tỉnh rồi. Huống hồ, có như ngươi vậy siêu đệ tử tinh anh ở khó đến còn để ta tuyển người khác. Nghe được Diệp Phong câu hỏi sau, Tháp Linh phân thân một bộ chuyện đương nhiên vẻ mặt nói rằng. Khí. Diệp Phong nghe được Tháp Linh phân thân sau, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Không nghĩ tới, hắn ngoại trừ trong đầu sinh sinh chi khí ở ngoài, hết thảy địa phương đều bị này Tháp Linh phân thân nhìn thấu. Diệp Phong trầm ngâm một chút, liền hiểu được, khi hắn bước vào Thí Luyện Tháp thời điểm, đạo kia dường như ở trên người hắn bắn pha ánh sáng. Hẳn là đo lường một thực lực cá nhân dùng. Đương nhiên, được truyền thừa điều kiện là xông qua tinh anh vũ giả Thí Luyện Tháp, nếu như ngay cả tinh anh vũ giả Thí Luyện Tháp cũng không thể xông qua, cái kia cũng không có tư cách truyền thừa cự khuyết tông y bát. Nhìn thấy Diệp Phong dáng vẻ sau, Tháp Linh phân thân mở miệng lần nữa nói rằng. Ồ, nghe được Tháp Linh phân thân. Diệp Phong lông mày hơi nhíu, có điều ngẫm lại liền cũng hiểu chưa thực lực mặc dù truyền thừa cự khuyết tông y bát, cũng sẽ không đi xa. Không có vấn đề. Diệp Phong sau khi suy nghĩ cẩn thận, gật gật đầu nói rằng. Được. Nhìn thấy Diệp Phong đồng ý, Tháp Linh phân thân trên mặt mang theo ý cười nói rằng, nói xong, vung tay lên. Trước mắt phòng khách đột nhiên biến mất, biến ảo thành cái tràng giác đấu răng rớp. Hắn đứng tràng giác đấu một mặt, mà một phía khác thì lại đứng hai người, hai cái toàn thân hắc ý che mặt bóng người. Hai người đứng ở chỗ nào, Diệp Phong dĩ nhiên từ trên người bọn họ cảm giác được một luồng khí tức mạnh mẽ. Này hai bóng người nhìn thấy Diệp Phong, không có chút gì do dự thả người hướng về Diệp Phong bay sẽ tới. Diệp Phong bản người cũng không dừng lại, cũng hướng về hai người cấp tốc phân đần quá khứ. Vành! Vành! Song phương giao thủ. Phát sinh lượng sản sinh vang trầm, này hai bóng người trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, biến mất không còn tăm hơi. Diệp Phong tuy rằng trong nháy mắt đánh bại đối thủ, thế nhưng trong lòng hắn nhưng cũng âm thầm kinh ngạc, hai người này đều vô cùng mạnh mẽ, cùng hắn không phân cao thấp, thế nhưng này sức mạnh của hai người so với hắn nhưng kém hơn rất nhiều. Này hai bóng người tài năng sẽ không có mười mấy vạn cân sức mạnh, cái này sức mạnh đang bình thường vũ giả bên trong xem như là siêu cường, thế nhưng đối mặt Diệp Phong sức mạnh nhưng là kém hơn rất nhiều. Đặc biệt là Diệp Phong còn nắm giữ cựu trọng kính, này càng không phải bình thường vũ giả có thể so sánh với. Quản chi là những kia thể tu vũ giả cũng giống như vậy. Làm hai người sau khi biến mất, một quyển bí tịch từ không trung bay xuống. Diệp Phong tiếp nhận bí tịch xem lên, bí tịch tên gọi, Mãng Nhu Kính. Diệp Phong cầm lấy bí tịch đảo lộn xem ra, Mãng Nhu Kính là cự khuyết tông một thiên tài trưởng lao sáng chế, vị trưởng lão này chính là đi đường dây này đường, mà Mãng Nhu Kính, chính là hắn căn cứ man thú Mãng Nhu sáng chế. Mãng Nhu Kính chia làm 7 tầng, tầng thứ nhất vận chuyển Mãng Nhu Kính phát lực thời điểm, thực lực của hắn năng lực trong nháy mắt tăng cao bản thân sức mạnh 2/10. Lần lượt loại suy, nếu như luyện thành Mãng Nhu Kính tầng thứ 7, liền có thể phát huy ra bản thân gấp rưỡi sức mạnh. Chưa xong còn tiếp. Chương 361, vừa tải. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, đôn nhục đại hoa thái. Diệp Phong nắm giữ cửu trọng kính sau, cảm giác bí tịch này uy lực giống như vậy, nhưng quyển bí tịch này, năm đó ở Cự Khuyết Tông cũng là cao cấp nhất thể tu võ kỹ 4. Mãng lưu thú là một loại lấy sức mạnh tăng trưởng man thú. Nhất lực phá vạn pháp, làm cho thuần công kích vật lý mãng lưu thú phi thường hung tàn, hơn nữa nó lực bộc phát có thể nói khủng bố. Nếu như nói thuần công kích vật lý cái gì man thú hung tàn nhất, nhất định là mãng lưu thú. Năm đó vị kia thể tu trưởng lão quan sát mãng lưu 10 năm, sáng tạo ra thể tu vũ giả công pháp. Có điều, ở cùng cựu trọng kính so với sau, liền có thể cảm giác được chênh lệch. Cự Khuyết Tông, làm trầm thủy đảo to lớn nhất tông môn, hắn bí tịch cũng là nơi này đứng đầu nhất, Diệp Phong cũng rõ ràng những này, vì lẽ đó hắn tài năng kỳ quái, nay cựu trọng kính lai lịch. Nay cựu trọng kính quá thần kỳ, nếu như không so với không thấy được. Bây giờ cùng trầm thủy đảo một cái tối đại tông môn bí tịch so với, đặc biệt là vẫn là ủng có như thế nhiều vật thần kỳ tông môn bí tịch so với, đều thắng được vô số chủ đến, điều này làm cho Diệp Phong cũng có chút nhìn không thấu. Dù sao mãng lưu kính cũng có điều cùng cựu trọng kính tầng thứ 2 muốn so sánh. Có điều, để Diệp Phong vui mừng chính là, cái này đối với hắn cũng có tác dụng rất lớn. Thậm chí có thể nói có tác dụng lớn lao. Cựu trọng kính là thông qua bắp thịt xương cốt tác dụng bùng nổ ra sức mạnh, mà mãng lưu kính nhưng là thông qua nội kình trong nháy mắt bạo phát, thể hiện ra sức mạnh. Tương đồng điểm là, hai người đều là tăng cường thuần vật lý sức mạnh. Vũ giả nhưng là thông qua linh lực trong cơ thể phát huy được sức mạnh, loại sức mạnh này là linh lực sức mạnh, này cùng đại pháp lực lượng là có bản chất không giống. Diệp Phong thu hồi bí tịch, trước mặt hắn xuất hiện một trung đội bậc thang, Diệp Phong trực tiếp bước lên tầng thứ 2. Ở tiến vào tầng thứ 2 thời điểm, hoàn cảnh một trận biến hóa, xuất hiện ở trước mặt hắn chính là một cái thảo nguyên. Trong chớp mắt khi hắn xuất hiện, bốn bóng người cũng xuất hiện ở đây. Vẫn là không có một câu nói. Bốn người manh vọt tới. Bốn người linh lực bạo phát, đại pháp lực lượng cũng vô cùng mạnh mẽ, thậm chí lực lượng tinh thần cũng vô cùng mạnh mẽ. Thế nhưng những người này nhưng không thể để cho lực lượng tinh thần khống chế linh khí, cũng có thể nói lực lượng tinh thần khống chế vũ khí, chính là ở trước đây Cự Khuyết Tông đều chưa bao giờ gặp. Cự Khuyết Tông tuy rằng có lực lượng tinh thần lời giải thích, thế nhưng cho tới nay lực lượng tinh thần đều là mịt mờ giống như tồn tại. Có điều, sức mạnh của bọn họ cùng Diệp Phong ở Thiên Lang Đại Lục tu luyện ra sức mạnh, vẫn có chênh lệch thật lớn. Huống hồ Diệp Phong còn có 17 cái huyệt vị đan điền, này bản thân cũng đã không phải người bình thường có thể so sánh với, quản chi là này thử luyện tháp bắt trước được đến, cũng so với Diệp Phong kém hơn quá nhiều. Ầm, ầm, ầm, ầm. Nhìn xông lại bốn người, Diệp Phong thân hình đột nhiên biến mất, chờ hắn xuất hiện thời điểm, đã đi tới bốn người trước mặt, trực tiếp vung lên hai chân một cái quét ngang. Bốn người liền bay ngược ra ngoài biến mất không còn tăm hơi. Tầng thứ hai, Diệp Phong được chính là một bình đan dược. Một bình hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua đan dược, hơn nữa hắn đang nhìn thư trên cũng không có loại đan dược này giới thiệu. Diệp Phong tạm thời không có nghiên cứu những này, trực tiếp tiến vào tầng tiếp theo. Tầng thứ 3, 6 người, vẫn bị Diệp Phong thuần sát. Tầng thứ 4, 8 người, thuần sát. Tầng thứ 5, 10 người. Có điều, những người này cầm lấy vũ khí. Đao thương kiếm côn. Hầu như ra sao vũ khí cũng có. Nhìn 10 người này, Diệp Phong trường thương cũng lấy ra. 10 cái cảnh giới tông sư cường giả, mặc dù Diệp Phong cũng phải nhận thật đối xử 4. Trường thương ở tay, Diệp Phong như hổ thêm cánh, trong nháy mắt xông qua tầng thứ 5-4. Diệp Phong một tầng xông ra đi, tầng thứ 9 hắn dùng tam phút tài năng xông qua. Những này cấp độ, cho hắn vô tận chỗ tốt, công pháp bí tịch, võ kỹ, đặc biệt là công pháp này bí tịch đều là một ít ở tông sư sơn không có, tối thiểu hắn chưa từng thấy. Vụ, ở Diệp Phong thông qua tầng thứ 9 sau. Trước mặt hắn không gian một cơn chấn động, tháp linh phân thân bóng mở xuất hiện ở trước mặt hắn. Diệp Phong, sơ cấp sát hoạch thông qua, nếu như tiếp tục hướng về trước sông, độ khó so với tầng thứ 9 gia tăng rồi mười mấy lần, hơn nữa mỗi một tầng độ khó đều ở tăng lên gấp bội. Hiện tại đình chỉ, phải nhận được một phần truyền thừa, hơn nữa không có bất kỳ sở cầu, nếu như tiếp tục trước sông, không chọn vẹn thông qua thử luyện tháp là không thể được đến truyền thừa. Ở Cự Khuyết Tông nắm giữ chấn thiên tháp sau lịch sử ở trong. Nhanh nhất đệ tử dùng 6 năm thông qua hết thẻ cửa ải. Ngươi phải làm tốt trường kỳ phấn khởi chiến đấu chuẩn bị mới được 4. Dựa theo lời ngươi nói, các ngươi chỉ có thể ở chỗ này trên 1 năm này, này 1 năm này ngươi toàn bộ qua cửa tỷ lệ là số 0. Tháp linh phân thân sau khi xuất hiện, quay về trước mặt Diệp Phong chậm rãi giảng giải dâng lên. Tháp linh trong lòng kỳ thực cũng ở trong tối tự cảm thán. Năng lực như là Diệp Phong như vậy, nhanh như vậy giết tới tầng thứ 9 người thực sự là không thường thấy. Mặc dù ở trước đây Cự Khuyết Tông, bất kể là võ giả bình thường vẫn là thiên tài vũ giả, đều không có nhanh như vậy tốc thông qua. Phải biết, này tinh anh thử luyện nhưng là so với phổ thông thử luyện độ khó cao vài lần, thế nhưng Diệp Phong vẫn một hơi giết tới đây, này bản thân liền là không thể tưởng tượng sự tình. Mà đối lập với phía trước 7 tầng mà nói, phía sau độ khó tăng vọt, hầu như có rất ít vũ giả thông qua. Chỉ có những kia chân chính yêu nghiệt, tài năng có thể tiêu tốn mấy năm thông qua toàn bộ cửa ải. Thậm chí những thiên tài đó vì thông qua tinh anh thử luyện, cố ý áp chế tu vi của chính mình, tăng lên những phương diện khác năng lực đến tiến hành qua cửa. Đã như thế, có thể thấy được khó khăn kia. Bởi vậy, hắn cảm giác Diệp Phong thiên tài, thế nhưng cũng không quá xem trọng Diệp Phong. Kỳ thực hắn bản ý, Diệp Phong năng lực được những truyền thừa khác là có thể, thậm chí hắn còn có thể đem hạt nhân truyền thừa cho Diệp Phong, dù sao vào năm, chỉ có này một cái đệ tử tinh anh đi tới nơi này. Tuy rằng không phải cự khuyết tông người, thế nhưng hiện tại cự khuyết tông đã diệt, thậm chí ngay cả hắn chủ thân cũng không biết đi nơi nào, huống hồ hắn chủ thân cho hắn để lại tin, nếu như có ứng cử viên phù hợp, để hắn đem cự khuyết tông công pháp võ kỹ truyền thừa tiếp. Có thể thấy được, lúc trước lưu lại những câu nói này thời điểm, hắn chủ thân đã ôm hẳn phải chết niềm tin. Bởi vậy, hắn nhìn thấy Diệp Phong thời điểm, trong lòng cũng định, nếu như Diệp Phong chỉ là xông qua giai đoạn sơ cấp, vậy hắn cũng sẽ đem hạt nhân truyền thừa giao cho Diệp Phong. Hiện tại kỳ thực Diệp Phong xông với không xông đều giống nhau, đương nhiên, lời này hắn là sẽ không bây giờ nói. Tiếp tục xông. Dù cho không thể được đến bất kỳ truyền thừa, Diệp Phong cũng không hề từ bỏ dự định. Huống hồ hắn hiện tại là đối với một ít cấp thấp truyền thừa không có hứng thú, năng lực ở cấp 9 chân vũ giả đạt đến đại tông sư sức chiến đấu, này bản thân liền không thể dựa theo lẽ thường để giải thích. Được. Tháp Linh phân thân gật gật đầu, đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Ở hắn sau khi biến mất, một cái cầu thang xuất hiện ở Diệp Phong trước người. Diệp Phong đứng dậy đạp lên thang lầu, biến mất ở cầu thang phần cuối. Thảo Nguyên. 10 tầng vẫn là Thảo Nguyên. Ở hắn tiến vào tầng thứ 10 trong nháy mắt, xuất hiện 20 vũ giả. Những võ giả này mỗi người trên người thả ra khí tức mạnh mẽ, thậm chí so với 9 tầng vũ giả mạnh một bậc không thôi. 20 người, thậm chí từ phong thích khí tức đến xem, đều có thể đạt đến tông sư đỉnh cao, không cần nhìn Diệp Phong cũng rõ ràng những người này mỗi người đều cường hoành phi thường. Vành 4. Trong nháy mắt, những người này khí thế lần thứ 2 mạnh hơn gấp đôi, vũ khí trong tay càng là lập lòe đủ loại ánh sáng, quay về Diệp Phong chém giết tới. Những người này từng cái bắp thịt cuồn cuộn, cho thấy sức mạnh to lớn. Diệp Phong có một loại cảm giác, vậy thì là những người này nhìn chỉ là đỉnh cao tông sư, thế nhưng phỏng chừng đụng tới một cấp đại tông sư cũng năng lực một trận chiến. Đương nhiên vẹn vẹn nói chính là một người, đối mặt nhóm người này, coi như là cấp 3 đại tông sư phỏng chừng cũng đến bỡ ngỡ. Đây mới là tầng thứ 10, Diệp Phong rất khó tưởng tượng tầng thứ 11 sẽ là ra sao tình huống. Dựa theo Tháp Linh phân thân tới nói, vậy thì là tầng thứ 11 so với tầng thứ 10 mạnh hơn gấp đôi. So với nơi này mạnh hơn gấp đôi, Diệp Phong trong lòng đều mơ hồ có chút chột dạ. Diệp Phong tưởng tượng quá tầng thứ 10 rất mạnh, thế nhưng là không nghĩ tới sẽ mạnh tới mức này. 9 vị trí đầu tầng hắn có thể nói như bẻ cành khô thông qua, vì lẽ đó hắn đối với 10 tầng hoàn toàn không có để ý, thế nhưng bây giờ nhìn đến những người này tình huống, hắn biết hắn sai rồi. Dựa theo suy đoán của hắn, tầng thứ 11 người, tiêu tốn chút thời gian liền năng lực quét ngang 9 tầng, đây chính là chênh lệch. Theo những người này tiến công, toàn bộ không gian mơ hồ đều xuất hiện một tia vặn mèo. Diệp Phong cũng là tập trung hết thể tinh thần ngưng thần lấy trở. Đây là ngoại trừ Đại Khánh Quốc chặn giết ở ngoài, lần thứ nhất đối mặt nhiều như vậy kẻ địch, hơn nữa những kẻ địch này mỗi người đều có đỉnh cao tông sư thực lực, này ở Tông Sư Sơn là căn bản không dám tưởng tượng. Những người mặc áo đen này, người còn chưa tới, thế nhưng sự công kích của bọn họ kéo không khí, nhưng dường như sóng biển bình thường hướng về hắn tuân ra mà đến, 20 người mang theo khí tức cuồng bạo, để Diệp Phong bọn họ cũng là âm thầm hoảng sợ. Chưa xong còn tiếp. Chương 362, dừng lại. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Những người này mang theo giống như là biển gầm khí thế, quay về Diệp Phong chém giết tới. Tuy rằng bọn họ một câu nói cũng không đủ nói, nhưng Diệp Phong vẫn là ở trong không khí cảm giác được một luồng khí tức sơ sát, đặc biệt là ở 20 tông sư võ giả đỉnh cao, công kích như vậy ngẫm lại đều cho rằng khủng bố. Nếu như hiện tại La Chân đứng ở chỗ này, phỏng trừng chân cũng sẽ như nhung ra. Tông sư vũ giả. Dù cho là đỉnh cao tông sư hoặc là vô địch tông sư cũng sẽ không là đại tông sư đối thủ, thế nhưng làm đỉnh cao tông sư lượng nhiều, dù cho là đại tông sư trong lòng cũng bỡ ngỡ. Đặc biệt là những này đỉnh cao tông sư lực lượng tinh thần mạnh mẽ, hơn nữa thân thể cũng thân phận mạnh mẽ. Tuy rằng cách nhau Diệp Phong rất xa, nhưng này đã để thực lực của bọn họ có một cái tăng lên, tối thiểu năng lực cùng tông sư sơn đại tông sư so với. Mặc dù là kém hơn một tia cũng có hạn. Kỳ thực như tình huống như vậy hạ xuống. Lúc trước Diệp Phong cảm giác là đúng, vậy thì là cùng linh lực song tu, thực lực của hắn sẽ cường đại dị thường. Chỉ có điều, bất kể là loại kia vũ giả, đều không sẽ chọn chân chính song tu, bởi vì này muốn trả giá gấp đôi thậm chí nhiều thời gian hơn cùng nỗ lực, hơn nữa còn muốn chịu trách nhiệm hủy diệt chính mình khả năng. Trả giá nhiều gấp đôi thời gian, thực lực nhưng tăng lên không tới gấp đôi, còn muốn chịu trách nhiệm lớn lao nguy hiểm, bởi vậy, như vậy song tu chậm rãi bị người bỏ qua. Chỉ có thể nói như thế nào đây? Như thế chủ tu, như thế phụ trợ, như vậy đang bảo đảm bình thường tu luyện tình huống, có thể tu luyện một hạng phụ trợ. Mặc dù nói trả giá thời gian sẽ rất nhiều, giảm thiểu chính mình thời gian nghỉ ngơi, thế nhưng thời gian này không có bữa trưa miễn phí, muốn thực lực mạnh, há có thể không chăm chỉ đây. Liên nắm Diệp Phong tới nói, đều nhìn thấy Diệp Phong thực lực, thế nhưng Diệp Phong trả giá bao nhiêu đây? Mặc dù nói có sinh sinh chi khí, thế nhưng đổi làm những thiếu niên khác nếu như đụng tới Diệp Phong tình huống, sợ là sớm đã tan vỡ. Đây chính là Diệp Phong chỗ hơn người. Còn có một chút người, là gặp phải một ít bình cảnh. Bọn họ sẽ tu luyện những khác, kỳ vọng dựa vào này đến đột phá bình cảnh. Lúc trước Cự Khuyết Tông một ít thiên tài siêu cấp cũng là song tu, thậm chí có người còn tu luyện phù đạo hoặc là đan đạo, bọn họ ở này tinh anh thử luyện một khốn mấy năm. Muốn thông qua tinh anh thử luyện, một mực tăng lên cấp độ là không được, tất cả thực lực của chính mình ở tăng cao. Thủ quan giả cấp độ cũng ở tăng cao. Ở cái này cấp độ hạ, tăng lên thực lực của chính mình mới là vương đạo. Bởi vậy, những người kia đều là phụ tu cái khác đến tăng cao thực lực. Những người này bởi vì có thí luyện tháp, nhìn như làm lỡ. Thế nhưng bọn họ tích lũy rất sâu, đang đột phá sau sẽ nhất phi trùng thiên. Nhìn xông lại những người này, Diệp Phong phi thường bình tĩnh, có thể nói trong lòng không đủ có một tia gợn sóng. Mãnh liệt khí thế, và ở trên người hắn, cũng không thể đối với hắn có chút ảnh hưởng, thậm chí có thể nói con mắt của hắn đều không nháy mắt một cái. Vành ba rất nhanh. Những người này liền vọt tới Diệp Phong trước mặt, Diệp Phong là người nào? Trải qua quá nhiều lần vây công, hắn không sợ nhất cũng chính là vây công, bởi vậy nhìn thấy những người này đao khí kiếm khí sau. Diệp Phong tật phong thốn bộ triển khai, thân thể một cái chết di, trường thương trong tay liền quét ngang đi ra ngoài. Cựu trọng kính đệ tứ thành, phong chi thương pháp, bộc phát ra, thậm chí linh khí cũng từ bên cạnh hắn hiện lên. Diệp Phong không có để linh khí tổ hợp thành một thanh trường kiếm, mà là hai hợp thành một, tổ hợp thành năm trôi linh khí. Một thanh trường kiếm lực sát thương tuy rằng lớn, thế nhưng đối phương quá nhiều người, căn bản không cho hắn cơ hội như vậy. HTTP. Lúc này Diệp Phong thực lực mặc dù nói chưa hề hoàn toàn phát huy, thế nhưng cũng phát huy ra 7, 8 phần 10. Nhìn thấy Diệp Phong trường thương kéo tới, những người này cũng không có né tránh, mà là dùng vũ khí trong tay đi chống đối, bởi vì ở những người này xem ra, tu vi của bọn họ nên cùng Diệp Phong kém không sai. Chen. Chen. Chen. Chen. Chen. Chen. Nhất thời liên tiếp vang lên giòn giã vang lên, theo vang lên, mấy chuôi đao kiếm bay đến giữa không trung. Diệp Phong căn bản không để ý đến những này, mà là trường thương trong tay, nhất thời từ không trung đập xuống. Vành. Một tiếng vang trầm thấp, một người áo đen, ở Diệp Phong trường thương hạ, bị đánh thành bánh thịt. Một cái. Diệp Phong trong mắt không có một chút nào gợn sóng, bình tĩnh cực kỳ. Đây chính là ý chí mạnh mẽ mang đến đúng lúc nơi, bất cứ lúc nào đều sẽ không loạn, trong lòng cũng sẽ không hốt hoảng. Diệp Phong rõ ràng, những người này một mình công kích đối với hắn không có uy hiếp, thế nhưng nhiều người như vậy, đặc biệt là những người này không có cái gì tư tâm, có thể nói chính là cỗ máy chiến tranh, cũng không biết đâu, vì lẽ đó phối hợp của bọn họ hết sức ăn ý. Bởi vậy, trong lòng hắn biết, những người này cùng đánh vô cùng đáng sợ, vì lẽ đó không thể bị những người này tóm lại khe hở đánh tới. Tật phong thốn bộ, bị Diệp Phong vận hành đến cực hạn, phối hợp với tốc độ của hắn. Chỉ thấy một đạo bóng đen mờ mờ dường như trong gió tinh linh giống như vậy, ở trong những người này qua lại. Diệp Phong thực lực phối hợp linh khí, để hắn dường như một máy giống như sát lục những này phối hợp hiệu ngầm, còn nắm giữ đỉnh cao tông sư thân thủ người. 7, 8, 9, 9. Từng cái bóng người ở hắn thương hạ biến mất không còn tăm hơi. Theo nhân số càng ngày càng ít, Diệp Phong động tác càng lúc càng nhanh, thậm chí sát lục tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Cũng may mà những người này chết rồi toàn đều biến mất không còn tăm hơi, bằng không lúc này e sợ đã đầy đất thi thể, cũng hơn nữa đều là đỉnh cao tông sư thi thể. 5 phút đồng hồ. Chỉ có ngăn ngắn ngũ phút, Diệp Phong liền thu cướp mà đứng, chung quanh hắn trống rông cũng lại không có một bóng người. 20 đỉnh cao tông sư, bị Diệp Phong tàn sát sạch sẽ. Cái tốc độ này không thể nói là không nhanh. Tầng thứ 11, 40 võ giả đỉnh cao, rất giả so với 10 tầng còn lớn mạnh một chút. Có thể nói những người này đã đạt đến đỉnh cao tông sư cực hạn, Diệp Phong đối mặt công kích như vậy dùng nửa giờ mới đem bọn hắn tàn sát sạch sẽ. Mà chính hắn cũng bởi vậy mang tới mấy vết thương. Thậm chí một vết thương ở hắn trái tim vị trí, nếu như những người khác khẳng định đi đời nhà ma, nhưng là Diệp Phong phòng ngự quá mạnh, chỉ là lưu lại một cái nhợt nhạt vết thương, vẹn vẹn miễn cưỡng xem như là một đạo da thịt thương. Vẫn là trước kia Diệp Phong trải qua cái kia trong phòng khách, tháp linh phân thân phía trước biểu hiện chính là một bộ hình ảnh trên chính là Diệp Phong giao thủ hình ảnh. Đối với Diệp Phong công kích cùng phòng ngự, tháp linh cũng là than thở không ngớt. Hán tử có ý thức, ở này cự khuyết tông cũng ở lại, sương sở hơn 200 năm, tự nhận cũng đã gặp vô số thiên tài, thế nhưng không có một người năng lực đạt đến Diệp Phong trình độ, coi như là những thiên tài đó cũng không được. Thậm chí, coi như là những thiên tài đó năng lực ở 30 tuổi đạt đến tiên thiên cảnh giới đều vô cùng ít ỏi, phàm là năng lực đạt đến đều là thiên tài chân chính. Kỳ thực Cửu Vũ Duệ cũng coi như là thiên tài, phóng tới trước đây cự khuyết tông cũng coi như, thế nhưng hắn cũng không có thủ đoạn khác, vì lẽ đó mở ra không được tinh anh vừa tải, dù sao hắn cơ sở điều kiện không có đạt đến, tháp linh phân thân đều đang ngủ say, tự nhiên cũng không có để Cửu Vũ Duệ tiến hành tinh anh vũ giả vừa tải. Còn nữa, Cửu Vũ Duệ thực lực mạnh, chủ yếu bởi vì là tu vi của hắn cao, vì lẽ đó mặc dù phổ thông hình thức, hắn hiện tại cũng tài năng xông đến tầng thứ 12. Như vậy đã xem như là yêu nghiệt, tối thiểu tông sư sơn vạn năm đến, năng lực đạt đến trình độ này cũng là thiếu chi có thiếu hướng hồ Cửu Vũ Duệ tài năng đi vào mấy ngày. Chờ hắn trải qua một quãng thời gian tăng cao, hắn còn có thể ở có tăng lên. Diệp Phong có thể mở ra, nói là đối thoại, chủ yếu là dựa vào lực lượng tinh thần của hắn cùng. Đối với một cái toàn năng hình thiên tài, bất luận tông môn gì đều sẽ coi như chân bảo, lúc này mới mở ra tinh anh thí luyện tháp, tỉnh lại trong ngủ mê tháp linh phân thân. Diệp Phong không có bất kỳ như bước lên tầng thứ 12. Hạch 5. Khi hắn vừa đứng vững thân hình, nhìn thấy xuất hiện trước mặt một bọn người ảnh. Những người này là căn cứ Diệp Phong sức chiến đấu đến, bằng không hắn đối mặt hẳn là cấp 9 chân vũ giả, có điều, sức chiến đấu của hắn ở tổng hợp đánh giá là đỉnh cao tông sư. Dù sao Diệp Phong võ kỹ đặc biệt là cựu trọng kính cũng không có bị tháp linh phân thân tính toán ở bên trong. Cựu trọng kính tài năng là hắn to lớn nhất dựa dẫm, không có cựu trọng kính hắn có điều là tông sư đỉnh cao thực lực, có cựu trọng kính thực lực của hắn tăng lên vài cấp. 80 cái. Nhìn trước mặt này lít nha lít nhít bóng người, hắn trong nháy mắt toán ra nhân số. Hắn không nghĩ tới tầng này một tầng như thế biến thái, tầng tiếp theo có phải là thì có 160 người đây. Đây mới là 13 tầng, nếu như đến tầng 18 đây. Ngẫm lại đều cho rằng khủng bố. Nếu như đến tầng 18, những người này đồng thời công kích, e là cho dù ở châu bò nhân vật cũng không ngăn được đi. Đừng nói tầng 18, liền bây giờ nhìn trước mặt này 80 bóng người, Diệp Phong thì có chút vào đầu. 80 tên đỉnh cao tông sư, này không phải là rau cải trắng. Này 80 tên đỉnh cao tông sư cũng mặc kệ những kia, bọn họ nhìn thấy Diệp Phong xuất hiện, trong nháy mắt liền vây công quá khứ. Lần này xem như là thật sự vây công, những người này làm thành một vòng, đồng loạt khống chế chu vi sức mạnh đất trời quay về Diệp Phong công quá khứ. Tông sư, dù cho là đỉnh cao tông sư, khống chế sức mạnh đất trời so với đại tông sư tới nói, có điều có 1/10, thế nhưng hiện tại nhiều người a. 80 tên đỉnh cao tông sư, đồng thời khống chế sức mạnh đất trời, mơ hồ chu vi vùng không gian này sức mạnh đất trời đều bị bọn họ khống chế. Thậm chí những này sức mạnh đất trời đang công kích hướng về Diệp Phong thời điểm, dần dần có một chút dung hợp. Theo dung hợp này uy lực công kích cũng là thẳng tắp tăng lên. Trung quanh hắn toàn bộ không gian đều bị này điên cuồng sức mạnh đất trời phong tỏa, hắn muốn chạy trốn mở thậm chí đều không có cơ hội. Nhìn thấy như vậy, Diệp Phong trong lòng trái lại yên tĩnh lại, dị thường bình tĩnh. Hôn nguyên thương pháp, khô một công, thậm chí năm chuôi hai hợp thành một linh khí cũng ở bên cạnh hắn quay trung quanh. Ầm, ầm, ầm. Hắn vòng phòng ngự vừa hoàn thành, nhất thời truyền đến từng tiếng nổ vang. Trong nháy mắt trung quanh hắn thảo nguyên bị mạnh mẽ thiên địa chi khí mang đến khí tức đệ thấp hơn 20 cm, linh khí trong nháy mắt bị bắn bay, nắm trường thương trên tay cũng chạy xuống từng tia một vết máu. Thậm chí thương pháp của hắn đều có trong nháy mắt đình trệ. Vành. Trong nháy mắt, những người này đệ nhị trưởng công kích hạ xuống, một tiếng vang trầm thấp, Diệp Phong thân hình ở áp lực thật lớn hạ, trong nháy mắt bị đập vào trong bùn đất. Lúc này Diệp Phong hốn nguyên thương pháp cũng không có chút nào tác dụng. Vành. Lần thứ hai một tiếng vang trầm thấp, Diệp Phong biến mất ở tầng thứ 13. Có thể nói lần này Diệp Phong căn bản không có sức lực chống đỡ lại liền bị này 80 tên đỉnh cao tông sư giải quyết. Tuy rằng có một ít khách quan nguyên nhân, thế nhưng Diệp Phong nhưng sẽ không tìm khách quan nguyên nhân, hắn sau khi ra ngoài xoay người rời đi nơi này. Thí luyện tháp, hắn một ngày nào đó sẽ chinh phục. Chương 363, bước vào huyễn tâm thai đệ 4 tầng. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Diệp Phong xông thí luyện tháp có thể nói là vô thanh vô tức. Hầu như tất cả mọi người cũng không biết hắn đã xông đến 13 tầng, thậm chí Diệp Phong liền điểm cũng không có hiển lộ. Cạnh tranh là chuyện tốt, nhưng Diệp Phong nhưng cảm giác không có cần thiết. Diệp Phong trở lại động phủ sau, liền bắt đầu bế quan, thí luyện tháp cùng huyễn tâm thai thu hoạch hắn muốn hấp thu một hồi. Lại như là thí luyện tháp, hắn muốn tổng kết một ít kinh nghiệm, trong nháy mắt bị những người này thuần sát, Diệp Phong cũng có chút không cam lòng. Theo đạo lý nói 80 cái đỉnh cao tông sư, hắn cẩn thận một chút hẳn không có vấn đề. Nếu như ở trên thực tế, hắn hiện tại đã chết rồi, mặc dù có sinh sinh chi khí, hắn cũng đến cần thời gian đến khôi phục, mà thời gian này, những người này ít nhất năng lực công kích trăm lần, vì lẽ đó Diệp Phong cũng không thể không cẩn thận. Ở bên ngoài cũng không có phục sinh cơ hội. Mặc dù nói đụng tới nhiều như vậy phối hợp hiểu ngầm đỉnh cao tông sư cơ hội không phải quá nhiều, chỉ là tự thân có nhược điểm, vậy thì phải nghĩ biện pháp khắc phục. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Phong rời đi sơn động hướng về huyễn tâm thai đi đến. Ở Diệp Phong hướng về huyễn tâm thai đi đến thời điểm, bên cạnh hắn cũng có một người hướng về huyễn tâm thai đi đến. Xem, cái kia chính là cửu u duệ bốn. Bên cạnh hắn người kia là Diệp Phong. Hai người bọn họ đây là đi huyễn tâm thai A. Nghe cửu u duệ lên một lượt đến tầng thứ 5-6. Hừm, ta cũng nghe nói, xem ra đồn đại không hợp A. Đều nói hai người thực lực kém không nhiều, thật giống Diệp Phong tài năng xông đến tầng thứ 2 đi. 10. Nhìn thấy hai người song song hướng về huyễn tâm thai đi đến, không ít đi ngang qua vũ giả dồn dập bắt đầu nghị luận. Nghe đến mấy cái này người nghị luận sau, Diệp Phong hướng về bên cạnh nam tử nhìn sang. Cửu u duệ, hắn là lần thứ nhất nhìn thấy. Nhìn thấy cửu u duệ, Diệp Phong âm thầm gật gật đầu. Hắn tuy rằng nhìn không thấu cửu u duệ thực lực, thế nhưng là có thể cảm giác được hắn trong xương tự tin. Còn có trên người hiện ra cái kia cỗ hơi thở làm người ta run sợ. Tất cả những thứ này đều cho thấy người này không bình thường. Diệp Phong nhìn về phía cửu u duệ thời điểm, cửu u duệ cũng nhìn về phía Diệp Phong. Khi hắn nhìn thấy Diệp Phong ở nhìn hắn thời điểm, quay về Diệp Phong gật gật đầu. Tuy rằng cửu u duệ tự hỏi không có chỗ cầu đến Diệp Phong, thế nhưng đối với Diệp Phong như vậy bậc thầy luyện đan, hắn nhưng có biết hay chưa đắc tội cần phải. Nhìn thấy cửu u duệ gật đầu, Diệp Phong cũng gật gật đầu. Hai người ai cũng không nói gì, hướng về huyễn tâm thai đi đến. Hả? Làm lượng người đi tới huyễn tâm thai thời điểm, nhìn thấy tầng thứ 4 trên có hai người chính đang ảo cảnh bên trong, điều này làm cho bọn họ đều vô cùng bất ngờ. Rất nhanh, nhìn rõ ràng hai người sau, cửu u duệ lông mày chọn vẩy một cái. Hắn nhận ra hai người kia đến rồi. Hai người phân biệt là xếp hạng thứ 2 Vanh Hỏa cùng xếp hạng thứ 3 Vương Phương Vũ. Cửu Duệ nhận thức hai người, Diệp Phong nhưng không quen biết, có điều. Xem ra hai người đều xông đến tầng thứ 4 Diệp Phong còn có chút bất ngờ. Không nghĩ tới những thiên tài này bên trong, cũng có ý chí mạnh mẽ như vậy người. Mau nhìn, đặt ngang hàng đệ một Cửu Duệ cùng Diệp Phong cũng tới sông huyễn tâm thai đến rồi, còn có trên đài Vanh Hỏa cùng Vương Phương Vũ. Đây là tứ đại thế hệ tuổi trẻ cao thủ tụ hội huyễn tâm thai, đây là phải ở chỗ này tranh một cái cao thấp sao. Ta nhìn như, ta mau mau đi thông báo những người khác, như vậy trò hay bỏ qua liền lại cũng không nhìn thấy. Ta cũng đi năm. Đi. Đại gia cùng đi năm. 9. Nhìn thấy Diệp Phong cùng cửu u duệ đến, dưới đài vô số người nói lên. Rất nhanh chừng 20 bóng người liền phi tốc rời khỏi nơi này. Thông sư Sơn công nhận mạnh nhất 4 cái thiên tài trẻ tuổi. Tụ hội huyễn tâm thai, này bản thân liền phi thường hấp dẫn người. Mà thông qua cái này cũng có thể nhìn tứ đại cao thủ trẻ tuổi ai mạnh ai yếu. Có điều, ai cũng không có nói đúng lắm, những người này cũng không coi trọng Diệp Phong, dù sao Diệp Phong tuổi trẻ, hơn nữa cũng là lần đầu tiên tới này tinh anh vũ giả trại huấn luyện. Trời sinh liền so với những người khác kém hơn một bậc. Đối với những người này buồn bã cho biết, hai người ai cũng không có để ý, đi tới nơi này sau, cửu duệ trực tiếp bước lên tầng thứ 5. Mà Diệp Phong thì lại trực tiếp bước lên tầng thứ 3. Nghe đến đó tin tức sau, Triệu Lăng Thiên cũng nhanh chóng chạy tới nơi này. Hắn cũng nghĩ cùng 4 đại cao thủ tranh tài một phen. Không chỉ là hắn, hầu như có cùng những người này so sánh hơn thua tâm tư, hoặc là có dã tâm tiến thêm một bước người đều đến nơi này. Có điều ngăn ngắn mười mấy phút, 2 tầng, 3 tầng, liền đứng không ít người, tầng thứ 4 chỉ có 3 người, Vanh Hỏa, Vương Phương Vũ cùng Triệu Lăng Thiên, tầng thứ 5 chỉ có Cửu Vũ Duệ một người. Tầng thứ 3 ngoại trừ Diệp Phong bên ngoài, còn có 7, 8 người. Nhìn thấy hầu như hết thảy thiên tài đều chạy tới nơi này, Bạch Lão cùng Hắc Lão cũng bị kinh động, hai người cũng đến nơi này. Không lâu lắm, Vanh Hỏa cùng Vương Phương Vũ bị đài cao đá đi ra. Hai người từ trên đài cao sau khi xuống tới, sắc mặt còn có chút tái nhợt, khi bọn họ xem đến tình huống của nơi này sau, không khỏi sửng sốt một chút. Lập tức hai người từ người chung quanh nhân khẩu bên trong hiểu được đến xảy ra chuyện gì. Hai người liếc nhìn nhau. Đặc biệt là nhìn thấy 5 tầng cửu u duệ sau, khoanh chân ngồi trên mặt đất khôi phục lại. Bọn họ những người này đều là người trẻ tuổi, đều có một viên lòng tranh cường hào thắng, đặc biệt là cửu u duệ đứng tầng thứ 5 sau, càng là như vậy. Diệp Phong có thể không nhìn thấy những này, hắn đi tới 3 tầng sau, xuất hiện chính là sắc đẹp mê hoặc. Mấy chục nữ nhân xuất hiện ở bên cạnh hắn, những nữ nhân này hoành ca yến vũ, lụa mỏng bạc quần, từng cái dáng dấp mỹ lệ, có thể nói đều là nữ nhân hoàn mỹ. Thậm chí một cái nhíu mày một nụ cười, đều câu người hồn phách. Làm máu nóng người trẻ tuổi, rất ít người tránh thoát, hầu như đều sẽ từ từ trầm luân trong đó. Như là những này vây ở 3 tầng người đều là như vậy. Thậm chí liền ngay cả Diệp Phong cũng là trở nên kích động, cất bước hướng đi những nữ nhân này. Hí! Có điều, hắn vẻ mặt rất nhanh dùng mình, dùng hàm răng nhẹ nhàng cắn một hồi đầu lưỡi, trong nháy mắt đau đớn, để vẻ mặt hắn khôi phục như cũ. Thật là lợi hại ảo cảnh. Khôi phục như cũ Diệp Phong, không khỏi lòng vẫn còn sợ hãi thấp giọng tự nói. Diệp Phong tâm trí biết bao kiên định, lại cũng trong nháy mắt bị lạc lối, có thể thấy được này ảo cảnh uy lực, thậm chí Diệp Phong cảm giác, cái này ảo cảnh có thể đem người cơ bản nhất, vô hạn phóng to, khiến người ta không cảm thấy chìm đắm trong đó. Y gì theo Diệp Phong tâm trí đều suýt chút nữa bị lạc lối, những người khác không thông qua cũng là bình thường. Hiện tại Diệp Phong bên người vẫn có mấy mỹ vần quanh, chỉ là ở Diệp Phong sau khi tỉnh lại, những người này không thể ở đối với hắn tạo thành chút nào uy hiếp. Ai? Phá đi! Diệp Phong quát nhẹ một câu, vung hai tay lên, này mười mấy nữ nhân trong nháy mắt hóa thành cho bụi, hắn một lần nữa đứng tầng thứ 3 đài cao. Khi hắn sau khi tỉnh lại, nhìn thấy tầng thứ 3 trên đài cao lại có 7, 8 người, không khỏi sửng sốt một chút, không nghĩ tới như thế chỉ trong chốc lát lại có nhiều người như vậy ở. Đặc biệt là huyễn tâm thai trước, càng là lít nha lít nhít có hơn 100 người, gần như mọi người thiền tài hầu như đều đi tới nơi này, điều này làm cho hắn cũng không nghĩ tới. Mau nhìn Diệp Phong. Nhìn dáng vẻ của hắn, đây là thông qua tầng thứ 3 đi. Nhìn như T5. Thật là lợi hại. Hiện tại thì có 4 người đi tới tầng thứ 4 5. Tuyệt đối là bao năm qua đến thành tích tốt nhất 4. Dưới đài những người này nhìn thấy Diệp Phong dáng vẻ sau, không khỏi kinh ngạc thốt lên một tiếng rồn dập mở miệng nói rằng. Không ai từng nghĩ tới Diệp Phong năng lực thông qua tầng thứ 3. Đặc biệt là hiện tại tài năng đi tới nơi này có điều thời gian có mấy ngày ngắn ngủi, này không thể không để bọn họ giật mình. Phải biết, hiện tại đại đa số người còn ở tầng thứ nhất lan lộn, cực số ít người vừa mới đến tầng thứ 2, còn tầng thứ 3 là 10 vị trí đầu một ít thiên tài. Vào lúc này, Diệp Phong lại bước vào tầng thứ 4, tự nhiên khiến người ta kinh ngạc thốt lên không ngớt. Bạch Lao cùng Hắc Lao cũng giật mình không thôi. Muốn nói ở tầng thứ 2 liền Diệp Phong làm lỡ thời gian dài nhất, thế nhưng hiện tại liền Diệp Phong trước tiên bước lên tầng thứ 4. Thậm chí không ít người cảm giác, có phải là chỉ có ở tầng thứ 2 dùng dài một chút thời gian, tài năng có thể bước lên tầng thứ 4 đây. Bằng không tại sao Diệp Phong ở tầng thứ 2 dùng 4 ngày, ở tầng thứ 3 chỉ dùng mười mấy phút. Triệu Lăng Thiên nhìn thấy Diệp Phong thông qua tầng thứ 3 sau, biến sắc mặt, một tân nhân lại sắp sửa đuổi tới bọn họ, điều này làm cho bọn họ làm sao nhận được cơ chứ. Hừ. Triệu Lăng Thiên hừ lạnh một tiếng, đứng lên, thả người bay về phía tầng thứ 4. Vanh Hỏa cùng Vương Phương Vũ nhưng là liếc mắt nhìn Diệp Phong sau, tiếp tục khoanh chân ngồi tính toán. Diệp Phong cũng nhìn thấy ba người. Đối với Vương Phương Vũ hắn cũng chỉ là nghe nói qua, có điều, lại biết Vương Phương Vũ là hết thảy thiên tài bên trong trầm mặc nhất ít lời một cái, hầu như rất ít cùng người khác giao lưu. Nhưng hắn cũng là 10 vị trí đầu thiên tài bên trong, nhân duyên tốt nhất một cái. Diệp Phong cũng chỉ là nhìn lướt qua liền không có tiếp tục quan tâm, cũng là thả người bước lên tầng thứ 4. Chưa xong còn tiếp. Chương 364, nửa năm sau. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Thời gian nửa năm thoáng một cái đã qua, Diệp Phong thực lực cũng đến một bình cảnh kỳ. Thời gian nửa năm, hầu nhi tiểu, linh thạch cùng nơi này nồng nặc thiên địa linh lực, để huyệt vị của hắn đan điền đạt đến 19 cái cực hạn. Ngẫm lại đều cho rằng khó mà tin nổi, người bình thường thường thường cần vừa đến 2 năm, một cái huyệt vị đan điền tài năng sẽ chứa đầy năng lượng, còn muốn đột phá bình cảnh, cái này cần thời gian càng lâu. Thế nhưng Diệp Phong mặc dù nói không có tư chất tu luyện, thế nhưng tốc độ tu luyện của hắn nhưng là n lần với phổ thông vũ giả. Chính là những thiên tài đó cũng là khó có thể truy đuổi. Diệp Hạo xem như là thiên tài, thế nhưng hắn nửa năm này cũng chỉ là tăng lên cấp 2, này vẫn có hắn lượng lớn tài nguyên phụ trợ, bằng không thật không thể tăng lên nhanh như vậy. Ngũ hành chi địa hắn đã đi qua, đối với ngũ hành ý cảnh lĩnh ngộ hắn đều nhòm ngó con đường, tuy rằng không có hết sức cảm ngộ phong chi ý cảnh, thế nhưng ở ngũ hành ý cảnh tăng cao thời điểm, phong chi ý cảnh cũng ở tăng cao. Có điều hiện tại đều kẹt một bình cảnh trên, đây là hắn cảm ngộ đến một cái cực hạn. Trong ngắn hạn rất khó ở có tăng cao. Diệp Phong đứng sơn động ở ngoài, thở ra một hơi thật dài. Thí luyện tháp tầng thứ 17, Diệp Phong không có xung qua, ảo cảnh cũng còn tốt, hắn đi tới tầng thứ 9. Chỉ là tầng thứ 9 hơn 2 tháng, hắn vẫn không có xung qua. Không phải hắn không thể xông, mà là không nợ xung qua. Có điều, hắn cũng biết không có thể làm lỡ, vì lẽ đó ngày hôm nay liền muốn đi sông tầng thứ 9. Huyễn tâm thai trước, vẫn có rất nhiều người, Cửu Vũ Duệ cũng ở trong đó, hắn đã sông đến tầng thứ 7. Vanh Hỏa cùng Vương Phương Vũ tất cả đều đi tới tầng thứ 5, chỉ có Triệu Lăng Thiên còn vây ở tầng thứ 4. Kỳ thực những người này bất cứ người nào thực lực đều vượt xa Di Vãng, thế nhưng những người này ở Diệp Phong trước mặt đều hơi chút thua kém. Tầng thứ 9, tuyệt đối là vạn năm đến bất luận người nào không có đạt đến quá độ cao. Bạch, bạch, bạch. Nhìn thấy Diệp Phong lại đây, dưới đài những người này hướng về hai bên đi xem, cho Diệp Phong tránh ra một con đường. Thời gian nửa năm, Diệp Phong thực lực được công nhận của tất cả mọi người. Ở này Huyễn Tâm Thai vừa bắt đầu lạc hậu Diệp Phong, nên đón một cái bạo phát kỳ, trong nháy mắt vượt qua tất cả mọi người, đi tới tầng thứ 9, chỉ là này tầng thứ 9 miễn cưỡng đem Diệp Phong nuốt lại. Không biết vì sao, mỗi lần bị đào thải Diệp Phong, đều không có một chút nào ảo não, trái lại thập phần vui vẻ, điều này làm cho bọn họ không biết xảy ra chuyện gì. Dưới đài Triệu Lăng Thiên cũng nhìn Diệp Phong, trong mắt có một tia sợ hãi. Nếu như nói vừa bắt đầu hắn còn có truy đuổi Diệp Phong tâm tư, hiện tại tâm tư này triệt để xóa. Tầng thứ 9 hắn là nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Tuy rằng đã từng ảo tưởng quá sông tới tầng thứ 9, nhưng ảo tưởng chính là ảo tưởng, hắn xưa nay không thừa nhận có người có thể bước lên tầng thứ 9, Diệp Phong nhưng đặt đến. Diệp huynh, tranh thủ sông qua tầng thứ 9. Diệp huynh, xem ngươi. Đại ca, nhất định phải thành công a. Diệp đại ca. Chu vi những người này dồn dập quay về Diệp Phong nói rằng. Diệp Hạo cùng Hoa Phỉ Phỉ cũng ở. Hoa Phỉ Phỉ không am hiểu chiến đấu, vì lẽ đó nơi này, đan dược phù thí luyện tháp, cùng với ngũ hành chi địa tài năng là hắn lựa chọn hàng đầu. Ngày hôm nay bọn họ đều ở nơi này vừa tải tu hành, không nghĩ tới Diệp Phong sẽ đến vừa tải. Đan phù tháp Diệp Phong cũng đi qua, có điều bên trong so với Lâm Lão chuyển thừa kém hơn quá hơn nhiều. Diệp Phong này thời gian nửa năm cũng đi qua Lâm Lão nơi đó, đem tình hình nơi này nói với Lâm Lão. Đối với Cự Khuyết Tông, Lâm Lão chưa từng nghe nói, có điều căn cứ Diệp Phong miêu tả. Lâm Lão suy đoán đây là một cái trên hòn đảo nhỏ thổ bá chủ, không đáng giá được nhắc tới. Diệp Phong bay về Diệp Hạo gật gật đầu, thả người đi tới trên đài cao. 9 tầng, Huyễn Tâm Thai tầng cuối cùng, 9 tầng ảo cảnh cuối cùng một tầng. Diệp Phong hít sâu một hơi rơi vào ảo cảnh ở trong. Ảo cảnh bên trong, Diệp Phong đang đứng ở cao lầu san sắt trên đường cái. Nhìn người đi đường xe cộ lui tới. Ken ken ken. Đột nhiên, Diệp Phong điện thoại vang lên lên. Diệp Phong biết rõ là ảo cảnh, vẫn là tiếp nổi lên điện thoại. Này! Mẹ! Tiếp cú điện thoại sau, Diệp Phong trên mặt lộ ra một nụ cười. Ở này ảo cảnh ở trong, Diệp Phong cũng không phải một cái trung y thánh thủ, mà chỉ là một cái viên chức nhỏ, mẹ của hắn vẫn là mẹ của hắn, cái này cũng là hắn tại sao say mê với ảo cảnh, biết rõ ảo cảnh cũng không muốn đi ra nguyên nhân. Dĩ vãng ảo cảnh ở trong, đều là trong nhà xuất hiện đủ loại tai nạn. Hắn vì cứu mẫu thân hắn chết rồi. Cũng chính là Diệp Phong ý chí vô cùng mạnh mẽ, hoặc là hắn sinh sinh chi khí tự mình vận chuyển, bằng không hắn người ở hắn ảo cảnh bên trong thời điểm chết, cũng là theo chết rồi. Đây chính là tầng thứ 9 ảo cảnh chỗ lợi hại. Tiểu Phong, mau trở lại ăn cơm. Nghe được Diệp Phong thăm hỏi, trong điện thoại truyền tới một nữ nhân hiền lành tiếng nói chuyện. Được. Ta lập tức trở lại. Diệp Phong nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia ý cười nhàn nhạt nói rằng. Mẫu thân. Đây là chôn giấu ở hắn tối đáy lòng một người, hắn không nghĩ tới ảo cảnh sẽ làm hắn rơi vào trong đó. Hắn biết hắn năng lực phá tan ảo cảnh, thế nhưng là không đành lòng phá tan cái này ảo cảnh. Tất cả những thứ này chân thực như thế, hắn làm sao có thể xuống tay được đây? Diệp Phong theo quen thuộc đường đến nhà bên trong, hắn ra vẫn là như cũ, tuy rằng nghề nghiệp cái gì cái khác hết thảy đều thay đổi, thế nhưng hắn ra vẫn là dáng dấp này, cùng hắn trong ký ức một màn như thế. Mẹ, thương quá a. Diệp Phong đến nhà. Nghe cái kia quen thuộc hương vị, không khỏi đứng thẳng mũi nói rằng. Tiểu Phong trở về, ngươi ngồi trước biết, lập tức liền được, ngươi thích ăn nhất thịt kho tàu. Nghe được Diệp Phong sau, trong phòng bếp xuất hiện thanh âm một nữ nhân. Hửm, được. Diệp Phong đáp một tiếng đi tới cửa phòng bếp, nhìn ở trong phòng bếp bận việc mẫu thân, không khỏi âm thầm thở dài một hơi. Hết thảy đều cùng chân thực như thế, năm đó mẫu thân hắn cũng là như thế, mỗi khi lúc hắn trở lại, mẫu thân đều sẽ làm hắn thích ăn nhất thịt kho tàu. Chuyện như vậy. Diệp Phong trải qua ít nhất 10 lần, mỗi lần cảnh tượng tuy rằng đều là giống nhau, thế nhưng Diệp Phong vẫn không có phá hoại dự định. Ăn cơm, Diệp Phong bồi tiếp mẫu thân xem điện thoại, bồi tiếp mẫu thân nói chuyện. Cuộc sống về sau bên trong, Diệp Phong càng là bồi tiếp mẫu thân đi dạo phố, đi phụ cận công viên lưu loan. Nói chung Diệp Phong hầu như bỏ ra hết thể thời gian đến tiếp mẫu thân. Ngày thứ 9, Diệp Phong dòng dã cùng với mẫu thân Cửu Thiên. Tuy rằng hắn biết tất cả những thứ này đều là giả như, thế nhưng Diệp Phong nhưng không có một chút nào phá hoại dự định. Phía trước mấy lần ảo cảnh, kỳ thực Diệp Phong trong lòng cũng rõ ràng, hắn nghĩ tất cả biện pháp thay đổi ảo cảnh, thế nhưng tất cả kết quả cũng không có thay đổi. Hắn cứu mẫu thân hắn chết rồi. Ngày mai sẽ là ngày thứ 10. Cũng chính là có chuyện thắng ngày. Ngày thứ 10 sáng sớm, Diệp Phong ăn xong điểm tâm, quay về mẫu thân, nói, mẹ, công tác trên nguyên nhân, ta muốn đi xa nhà đi một chuyến, phỏng chừng muốn mấy tháng mới có thể trở về. Áo, có thể hay không ngày mai ở đi a? Ở bồi mụ mụ một ngày. Nghe được Diệp Phong, mẹ của hắn sửng sốt một chút mở miệng nói rằng. Hả? Nghe được lời của mẫu thân sau. Diệp Phong khẽ cau mày, trầm ngâm dâng lên. Một lát sau khi hắn nhìn về phía mẫu thân thời điểm, hắn nhìn mẫu thân trong mắt một vẻ bối rối. Không đúng. Nhìn mẫu thân dáng vẻ, Diệp Phong cảm giác được một tia không tầm thường. Người là ai? Nhìn trước mắt mẫu thân, Diệp Phong trầm giọng hỏi. Trước đây mẫu thân Diệp Phong không có nhìn ra không chút nào thỏa đến, thế nhưng sáng sớm hôm nay hắn liền cảm thấy mẫu thân là lạ, mãi đến tận vừa hắn chuẩn bị sau khi rời đi, mẫu thân biểu hiện ra càng là kỳ quái. Lúc này, hắn tài năng xác định người mẹ này cũng không phải trong ký ức mẫu thân. Cùng hắn mấy ngày trước ở ảo cảnh bên trong gặp phải mẫu thân cũng không giống nhau. Bởi vì mấy ngày trước mẫu thân chính là hắn trong ký ức mẫu thân, thế nhưng vừa người mẹ này biểu hiện cũng tuyệt đối không phải. Tiểu Phong, ngươi làm sao? Ta là mẹ ngươi a. Diệp Phong mẫu thân nghe được lời nói của hắn sau, trên mặt lộ ra một tia bi thiết nói rằng. Ha ha, thật sao? Nhìn mẫu thân dáng vẻ, Diệp Phong cười khẽ một tiếng nói rằng. Nếu như nói thực sự là mẹ của hắn tuyệt đối sẽ không dáng dấp như vậy nói. Quên đi. Ta muốn đi công tác đi tới. Chỉ là nhìn mẫu thân dung mạo, Diệp Phong trong lòng thở dài một hơi, mở miệng nói rằng. Nói xong, xoay người rời khỏi nhà. Khi hắn đi tới cửa tiểu khu thời điểm, xem đến nhà bước lên quần quần khói đặc. Sớm sao? Nhìn nay khói đặc. Diệp Phong trong lòng không khỏi thầm than một tiếng. Nguyên lai mấy lần đều là quá buổi trưa tài năng sẽ xảy ra chuyện, về thời gian hầu như là nhất trí, thế nhưng bây giờ lại là ăn điểm tâm sớm xuất hiện. Ở liên tưởng đến vừa mẫu thân quỷ dị, Diệp Phong dần dần rõ ràng xảy ra chuyện gì. Chính là bởi vì nghĩ đến, hắn tài năng là kinh hãi. Tự chủ ý thức. Điều này làm cho Diệp Phong có chút không dám tin tưởng. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Diệp Phong tuy rằng không hiểu cái này hảo cảnh là làm sao sản sinh, thế nhưng cũng biết không nên như vậy, hiện tại rõ ràng không đúng, vì lẽ đó Diệp Phong trong lòng cũng có chút không rõ. Có điều, ở không rõ, hắn cũng không thể ném mẫu thân, thậm chí hắn biết này đã không phải mẹ của hắn, thậm chí không phải hảo cảnh bên trong mẫu thân, thế nhưng đã có mẫu thân hắn dung mạo, hắn liền không thể bỏ mặc không quan tâm. Khả năng hảo cảnh cũng chính là nắm lấy điểm này. Tiểu Phong, mau trở lại nhà ngươi nhìn, vừa còn nghe được ngươi mẹ thật giống ở chính giữa một bên hô cứu mạng. Đúng đấy. Nhanh nghĩ biện pháp đi. Làm Diệp Phong đi tới nhà hắn dưới lầu, vô số người đứng ở chỗ này nhìn nhà hắn, khi bọn họ nhìn thấy Diệp Phong sau, mau mau nói rằng. Ừm. Cảm tạ Lý Thúc, Lý Thẩm. Diệp Phong đáp một tiếng, lao nhanh đến trên lầu. Đi tới trên lầu, nhìn thấy nhà hắn cửa chống trộm đã bị thiêu biến hình, hắn dùng sức đạp lượng chân. Thế nhưng cửa lớn đã không đủ có phản ứng gì, dù sao hắn ở này hảo cảnh bên trong chỉ là một người bình thường, căn bản không có năng lực đá văng cửa lớn. Không đúng. Chính đang Diệp Phong lo lắng thời điểm, hắn đột nhiên sửng sốt một chút, hắn trầm ngâm một chút, đột nhiên ha ha cười to dâng lên. Theo hắn cười to, trên người hắn hiện ra một luồng cuồng bạo khí thế. Làm cơn khí thế này xuất hiện thời điểm, Diệp Phong một cước liền đem người sai vật đã bay. Nguyên lai, vừa trong nháy mắt, hắn rõ ràng, hắn không có tu vi. Là ảo cảnh cho hắn giả thiết hạn chế, nhưng bản thân hắn là có tu vi, có cái này hiểu ra sao, tu vi của hắn trong nháy mắt trở về. Chưa xong còn tiếp. Chương 365, Nuốt Chửng. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Vành, một tiếng vang thật lớn, gia đình hắn cửa phòng bị Diệp Phong một cước đá văng. Lửa cháy ngập trời ở Nuốt Chửng chu vi đồng thời. Tiểu Phong, mau tới cứu cứu mụ mụ bốn. Tiểu Phong bốn. Ở ngọn lửa này bên trong. Mẫu thân âm thanh từ giữa một bên truyền ra. Nghe được cái này tiếng la sau, Diệp Phong dứt khoát bước vào đầy trời đại hỏa bên trong. Nếu như dĩ vãng Diệp Phong sẽ bị này lửa cháy ngập trời nuốt hết hóa thành cho tàn. Thế nhưng hắn bây giờ, tu vi đã khôi phục, những này hỏa đã không làm gì được hắn. Theo Diệp Phong hướng về trong phòng đi đến, lửa cháy ngập trời hướng về hai bên tách ra, cho Diệp Phong tránh ra một con đường. Hỏa chi ý cảnh thành tựu, đã để những ngọn lửa này rất khó thương tổn được hắn. Dù sao tuy rằng này toán đại hỏa, cũng là chỉ đối với người bình thường mà nói. Đừng nói là Diệp Phong, coi như là cái khác những thiên tài đó, những ngọn lửa này cũng không thể muốn bọn họ mệnh. Bước vào trong nhà, Diệp Phong rất nhanh theo mẫu thân âm thanh, đi tới bên trong phòng bếp. Đi thôi. Ta mang người đi ra ngoài. Nhìn bên trong phòng bếp bên trong góc mẫu thân, Diệp Phong mở miệng nói rằng. Ở mẫu thân trên mặt hắn không nhìn thấy một tia kinh hoàng, điều này làm cho trong lòng hắn có chút cảm giác khó chịu, có điều nhưng không hề nói gì. Mẫu thân của Diệp Phong nhìn Diệp Phong đứng hỏa bên trong, không có bị thương tổn, không khỏi sửng sốt một chút. Diệp Phong không có quản nhiều như vậy, trên lưng mẫu thân hướng về bên ngoài đi đến. Nhìn thấy hỏa diễm căn bản không thể tới gần Diệp Phong, trên lưng mẫu thân hắn trên mặt lộ hiện ra vẻ dữ tợn, tay nhẹ nhàng vung lên. Vành! Vành! Vành! Trong nháy mắt, bên trong phòng bếp hóa lỏng khí bình phát sinh nổ tung. Diệp Phong ở cái này nổ tung trong nháy mắt, thân thể hắn chuyển qua, che ở mẫu thân trước người. Cự vụ nổ lớn hình thành sóng khí, trong nháy mắt đẩy Diệp Phong bắt đầu rút lui, mà thân hình của hắn ở này to lớn sóng lửa thúc đẩy hạ như một đạo tên rời cung. Đột nhiên xông ra ngoài. Lâu 6, người bình thường chắc chắn phải chết, thế nhưng đối với Diệp Phong tới nói, chính là trò trẻ con. Nhà lầu bên ngoài, Diệp Phong chậm rãi như tiên nhân giống như, hướng về mặt đất bay xuống. Trên lưng hắn, mẫu thân trên mặt lộ ra một tia dữ tợn. Tất cả những thứ này đều ở Diệp Phong nhận biết hạ. Hắn biết rồi đây là giả như, thế nhưng là không hạ thủ được. Ở kiếp trước mẫu thân đã chết rồi, đi tới thế giới này sau, tuy rằng chỉ là ảo cảnh bên trong, thế nhưng đối với nắm giữ mẫu thân dung mạo người, hắn vẫn không nỡ để hắn có một tia thương tổn. Rơi xuống đất sau, Diệp Phong quay về mẫu thân, nói, mẹ, ngươi trước tiên nghỉ ngơi một chút. Ta đi bên trong gian phòng nhìn. Nói xong, hắn không đợi mẫu thân nói chuyện, liền trực tiếp hướng về nhà mình đi đến. Toàn bộ nhà lầu ở to lớn nổ tung bên trong, đã kinh biến đến mức lảo đảo, Diệp Phong nhưng không có quản những này, trực tiếp bước vào trong hành lang. Đứng trong hành lang, nhìn thấy lâu ở ngoài mẫu thân đã an toàn, Diệp Phong khẽ thở dài một hơi. Đi tới không nhìn thấy mẫu thân địa phương, quát khẽ, phá đi. Theo hắn quát nhẹ, không gian chung quanh bắt đầu vặn mẹo, dường như pha lê giống như bắt đầu vỡ vụn. Từ đầu đến cuối hắn không có đến xem bên ngoài mẫu thân. Cái này cũng là hắn duy nhất có thể làm. Hả? Làm toàn bộ không gian vỡ vụn sau, Diệp Phong khôi phục lại, nhìn một chút chu vi xấu cảnh sau, thở dài một hơi, đột nhiên. Diệp Phong sững sờ, ánh mắt nhìn về phía một góc. Vừa trong nháy mắt, hắn cảm giác được một tia tinh thần năng lượng tiến vào góc này bên trong. Diệp Phong bước nhanh đi tới góc này. Bên trong góc, có một khối bóng rổ to nhỏ trong suốt thạch đầu. Trong tảng đá dường như có mây mù ở chính giữa một bên bốc lên, hắn vừa cảm giác được tinh thần năng lượng chính là đến nơi này. Loại này thạch đầu Diệp Phong chưa từng thấy. Cũng không có ở trong sách xem qua có khối đá này ghi chép. Năng lực chứa đựng tinh thần năng lượng, hơn nữa vừa tinh thần năng lượng dường như còn vốn có một ít sức sống, để Diệp Phong hết sức kỳ quái. Đi ra đi. Bằng không ta không ngại phá hủy thạch đầu. Đi tới thạch đầu trước, Diệp Phong nhẹ giọng nói rằng. Chỉ là bất luận hắn nói cái gì, cái kia cỗ tinh thần năng lượng không có một chút nào động tĩnh, phảng phất căn bản không tồn tại như thế. Nếu như không phải Diệp Phong lực lượng tinh thần mạnh mẽ, hắn cũng sẽ không cảm giác được này cỗ tinh thần năng lượng. Tinh thần năng lượng vô hình vô chất, vốn là khó có thể phát hiện, trừ phi đồng dạng nắm giữ mạnh mẽ tinh thần năng lượng, bằng không căn bản không thể phát hiện. Thấy không động tĩnh, Diệp Phong giơ lên hướng về thạch đầu vô tới. Ngay ở hắn chuẩn bị đánh về thạch đầu trong nháy mắt, một luồng tinh thần năng lượng từ trong tảng đá xuống tới, trực tiếp đi vào Diệp Phong mi tâm. Ảo cảnh. Trong nháy mắt này, Diệp Phong tiến vào ảo cảnh ở trong. Ảo cảnh vẫn là ban đầu ảo cảnh, chỉ là mẫu thân hắn là ở một cái trạm xăng dầu trước, hắn liền đứng mẫu thân cách đó không xa. Đồng nhiên, trạm xăng dầu bắt đầu phát sinh nổ tung, to lớn sóng lửa, mang theo tuyệt cường uy coi tập kích hướng hai người. Tiểu Phong, nhanh cứu cứu mụ mụ năm. Diệp Phong nhìn trước mặt mẫu thân, nghe được mẫu thân nói chuyện, trong lòng âm thầm thở dài, nói, ngươi nếu như đúng là mẫu thân ta nên thật tốt bốn. Dù cho ngươi là giả như cũng không đáng kể, thế nhưng ngươi làm vượt qua ta điểm mấu chốt bốn. Mẫu thân ta hình tượng không cho bất luận người nào khinh nhận. Vì lẽ đó, ngươi an tâm đi thôi. Diệp Phong nói xong, bàn tay đánh về mẹ của hắn. Nếu như người này mặc dù không phải mẹ của hắn, thế nhưng nắm giữ mẫu thân hắn tính cách, hắn cũng sẽ không ra tay. Thế nhưng người này dáng dấp mặc dù là mẫu thân, thế nhưng bản chất cũng đã không phải. Hắn nhưng không hy vọng mẫu thân hình tượng bị hủy diệt. Ở bàn tay hắn bắn trúng mẫu thân trong nháy mắt, toàn bộ ảo cảnh bắt đầu phá nát, mà trước mặt hắn mẫu thân cũng mang theo ánh mắt khó mà tin nổi, một chút phá nát. Làm ảo cảnh phá nát sau, Diệp Phong cảm giác được trong đầu của hắn dường như cũng có món đồ gì vỡ vụn. Theo vỡ vụn, một luồng tinh thần năng lượng ở trong đầu của hắn bắt đầu tiêu tán. Nay cỗ tinh thần năng lượng nhìn không cường đại, thế nhưng ngay ở nó vỡ vụn sau, nhưng bùng nổ ra một luồng mạnh mẽ tinh thần năng lượng, ở Diệp Phong trong đầu trùng kích ra đến. A! Trong nháy mắt, Diệp Phong kêu to một tiếng. hai tay che đầu, trên mặt hiện ra một luồng thống khổ răng rớp. Nay cỗ tinh thần năng lượng vô cùng to lớn, thậm chí so với Diệp Phong tinh thần năng lượng mạnh hơn nhiều. Tại này cỗ tinh thần năng lượng va chạm hạ, lực lượng tinh thần của hắn dường như muốn tán loạn. Diệp Phong sắc mặt mơ hồ trắng bệnh, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu chảy rơi xuống, thậm chí ánh mắt của hắn cũng bắt đầu có một chút mờ mịt. Có thể nói, lúc này Diệp Phong tình huống vô cùng nguy hiểm. Vừa mới bắt đầu Diệp Phong cũng không nghĩ tới cỗ lực lượng tinh thần này ở tán loạn tình huống lại cường đại như thế. Mặc dù hắn rèn luyện ra lực lượng tinh thần, xa xa đều không phải này cỗ tinh thần năng lượng đối thủ. Lẽ nào muốn chết phải không? Cảm giác được lực lượng tinh thần lại bị va chạm liền xiển sau, Diệp Phong âm thầm nghĩ tới. Hắn rõ ràng, nếu như lực lượng tinh thần tán loạn cả người hắn chỉ sợ cũng phải rơi xuống. Thậm chí hắn đã cảm giác được mùi chết chóc. Chỉ là trong nháy mắt, trong đầu của hắn né qua một tia hình ảnh, trong hình là mẹ của hắn ở đối với hắn đôn đôn giáo dục. Xuất hiện màn này thời điểm, hắn tán loạn lực lượng tinh thần bỗng nhiên ngưng lại. Diệp Phong trong nháy mắt khôi phục một tia thanh minh. Không được. Ta không thể từ bỏ. Ở thế giới này, ta còn có người nhà muốn chăm sóc năm. Ta còn muốn trở lại địa cầu. Đi mẫu thân trước mộ phần trên nén hương. Ở hắn khôi phục trong giây lát này, trong đầu của hắn nổi lên vô số ý nghĩ. Theo những ý niệm này hiện lên, Diệp Phong đã tán loạn lực lượng tinh thần chậm rãi ngưng tụ lại đến. Lực lượng tinh thần của hắn ngưng tụ lại đến sau, liền bắt đầu một chút từng bước xâm chiếm cái kia cuồng bạo ngoại lai lực lượng tinh thần. Cái kia ngoại lai lực lượng tinh thần tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng dù sao cũng là vật vô chủ, Diệp Phong lực lượng tinh thần tuy rằng tiểu, nhưng ở hắn sự khống chế, gian nan một chút từng bước xâm chiếm. Để Diệp Phong có vui mừng ngoài ý muốn chính là, theo hắn từng bước xâm chiếm cái kia ngoại lai lực lượng tinh thần của hắn càng ngày càng lớn mạnh, từng bước xâm chiếm tốc độ càng lúc càng nhanh, hơn nữa này lực lượng tinh thần bên trong còn có một tia đoạn ngắn xuất hiện ở trong trí nhớ của hắn. Sau 3 canh giờ, Diệp Phong chậm rãi mở mắt ra. Lúc này, Diệp Phong trên mặt mang theo nhàn nhạt sắc mặt vui mừng. Ở từng bước xâm chiếm xong luồng tinh thần lực này sau, Diệp Phong cảm giác được hắn lực lượng tinh thần ít nhất mạnh hơn 2 lần. Hơn nữa hắn cũng rõ ràng xảy ra chuyện gì. Huyễn tâm thai kỳ thực chính là một cái ảo trận, trước mặt hắn cái này trong suốt hòn đá chính là ảo trận trận tâm, tên là huyễn tâm thạch kỳ vật. Mà vừa luồng tinh thần lực kia chính là này huyễn tâm thạch sinh ra một luồng ý thức. Chỉ có điều này huyễn tâm thạch sinh ra ý thức kỳ thực là rất yếu ớt, dưới tình huống như vậy bị Diệp Phong lực lượng tinh thần cho từng bước xâm chiếm. Ở nuốt chửng luồng tinh thần lực này sau, Diệp Phong có một loại hiểu ra, hắn nuốt chửng huyễn tâm thạch ý thức sản sinh ý thức sau, chính mình cũng có chế tạo ảo cảnh năng lực. Chưa xong còn tiếp. Ê, thẻ văn lợi hại, ai, thân môn xin lỗi, nỗ lực canh ba. Chương 366, muốn xuất gốc. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Nói thật, làm Diệp Phong tiếp thu xong này cỗ trong ý thức đồ vật, rõ ràng hắn có một tia năng lực như vậy sau, vẫn tương đối hưng phấn. Tuy rằng năng lực này còn vô cùng nhỏ yếu, một cái phổ thông chân vũ giả đều không nhất định có thể làm cho bị hắn làm vào ảo cảnh. Nhưng Diệp Phong vẫn cao hứng, theo lực lượng tinh thần mạnh mẽ, hắn tin tưởng chế tạo ảo cảnh năng lực còn có thể tăng mạnh. Nếu như cùng cấp cao thủ đối chiến, chỉ là một cái nháy mắt khả năng liền năng lực quyết định ra thắng bại đến. Có thể nói điều này có thể làm hắn một đòn sát thủ xuất hiện. 10. Mà toàn bộ dưới đài lúc này không có một điểm âm thanh, cửu duệ bọn họ từ đài bên trên xuống tới sau, nhìn thấy Diệp Phong ở tầng thứ 9 vừa tải sau, cũng không có tiếp tục vừa tải liền bắt đầu chờ đợi. Vâng. Nhìn thấy Diệp Phong động trong nháy mắt, toàn bộ huyễn tâm thai nơi này tất cả đều sôi trào dâng lên. Thật sự qua hải sao? Không phải chứ? Tại sao sẽ như vậy chứ? Thật không thể tin được. Những người này ai cũng chưa hề nghĩ tới Diệp Phong năng lực xông qua tầng thứ 9. Diệp Phong cũng là cho tới nay mới thôi duy nhất một cái đạt đến tầng thứ 9 người.